Chương 1776, nuôi một cái xem thường sói. Tiên hành sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn không hiểu từ phong tay bên trong là thứ gì. Tiên hành, kế tiếp tình cảnh này, ta tin tưởng ngươi sẽ kinh hỉ. Từ phong mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. Hắn chuyển qua đầu nhìn về phía xem cuộc chiến tiên hồng tuyết. Trước hắn liền nhắc nhở qua tiên hồng tuyết, phải chú ý tiên hành người này. Tiên hồng tuyết nửa tin nửa ngờ, tuy rằng nàng càng thêm tin tưởng mình một ít. Thế nhưng, tiên hồng tuyết xem ra, tiên hành là cha nàng nghĩa tử, không có khả năng đối với nàng cô em gái này thế nào. Ào ào rào. Theo cái kia ký ức thủy tinh phiêu phù ở trên bầu trời, tổn thất chiết xạ ra một bộ to lớn hình tượng, cái kia trong hình chính là Đông Lai Hồng trước khi chết những lời nói kia. Không sai, chính là tiên hành, là tiên hành. Đông Lai Hồng thanh âm không ngừng vang vọng. Mà cái kia chút quan sát tiên gia thanh niên, bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm, hai mắt của bọn họ bên trong đều là chấn động. Bọn họ không nghĩ tới, ở trong lòng bọn họ là đại anh hùng tiên hành, dĩ nhiên là người như vậy, dĩ nhiên muốn giết chết bọn họ. Tiên dịch sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm khủng bố, hắn nhìn chòng chọc vào thủy tinh kia bên trên ghi chép tất cả. Trong lòng hắn sát ý lang nhiên, nhưng càng nhiều hơn chính là đau lòng, hắn hầu như đem mình toàn bộ tâm huyết, đều thay đổi ở tiên hành trên người. Cuối cùng, không nghĩ tới nuôi một chiếc sói mắt trắng. Nếu không phải là lần này Từ Phong nói rõ đi ra, nếu không phải là có Đông Lai Hồng hình tượng, hắn đều không thể tin được đây là thật. Cái này nghịch tử. Tiên dịch hung hăng tức giận mắng một tiếng. Hắn đồng thời nhìn về phía cách đó không xa Đông Lai gia tộc một người đàn ông tử, nói, các ngươi Đông Lai gia tộc cần cho ta một câu trả lời, bằng không. Hậu quả, ta tin tưởng các ngươi rõ ràng. Tiên dịch tiếng nói vang lên, cách đó không xa cái kia Đông Lai gia tộc nam tử, nhất thời hoàn toàn biến sắc đứng lên. Trong nội tâm mặt thầm mắng, cái này Đông Lai Hồng thực sự là rất rưỡi, hư việc nhiều hơn là thành công, lần này xem ra là đả thảo kinh xà. Tiên dịch, chuyện này chính là Đông Lai Hồng cùng tiên hành chủ ý, cùng chúng ta Đông Lai gia tộc không liên quan. Người kia nhìn tiên dịch, ngược lại hiện tại Đông Lai Hồng đã tử vong, không có chứng cứ, chính mình Đông Lai gia tộc chỉ cần một mực chắc chắn không liên quan. Hừ. Tiên dịch hiển nhiên là không tin, hắn không tin nếu là không có Đông Lai gia tộc trưởng bối, ở phía sau mặt đổ thêm dầu vào lửa. Đông Lai Hồng dám như vậy kèm hai bên con gái của chính mình, còn muốn tiêu diệt chính mình tiên gia nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt. Chuyện lần này, như không phải Từ Phong, hậu quả khó mà lường được. Chính mình tiên gia nếu như cuối cùng chỉ còn dư lại tiên hành một người, như vậy trước gia chủ, tương lai tất nhiên truyền thụ cho tiên hành. Đến thời điểm này kẻ vô ơn bạc nghĩa, sợ rằng phải đem toàn bộ tiên gia đều chiếm đoạt, còn muốn tổn hại tiên gia lợi ích đi. Đồng thời, tiên dịch ánh mắt cũng rơi trên người Lưu Bẩm, nói, Lưu Bẩm, chuyện này, có phải là cũng có ngươi Lưu gia ý nghĩ? Ta tiên dịch từ hỏi nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ không có trêu chọc qua ngươi Lưu gia. Thậm chí còn có muốn đem con gái của ta gả cho con trai ngươi ý nghĩ, các ngươi Lưu gia liền đối với ta như vậy. Lưu Bẩm giờ khắc này nội tâm đều là lửa giận ở thiêu đốt, hắn Lưu gia thanh niên tuấn kiệt không phải là không toàn quân bị diệt, con trai của hắn đều đã chết. Tiên dịch, hiện tại việc cấp bách là mau mau đánh giết cái này Từ Phong, mà không phải chúng ta lẫn nhau chỉ trích, tên tiểu tử này đơn giản là đáng ghét đến cực điểm. Lưu Bẩm gò má trở nên vô cùng dữ tợn, hắn mơ hồ biết một ít Đông Lai gia tộc kế hoạch, hắn cảm thấy như là Đông Lai gia tộc, có thể khiêu động tiên gia. Vậy thì đối với bọn họ Lưu gia tới nói, tuyệt đối là một cơ duyên to lớn. Cửu Châu hắn trong thành. Xếp hạng cuối cùng nhất đúng là Địa Ngục Châu, đây là không nghi ngờ chút nào. Thế nhưng, Kinh Châu Lưu gia, Yến Châu Tiên gia, Ký Châu Thiết Kỵ gia, Kiếm Châu Kiếm Môn, Từ Châu Phật Giáo, những thứ này đều là đứng đầu thế lực lớn. Nhưng là, chân chính tranh ba chính là Lưu Gia, Tiên Gia, Thiết Kỵ Gia ba cái gia tộc lớn, còn lại cái kia chút châu đều cơ hồ là môn phái thế lực. Mà, này ba trong đại gia tộc, tiên gia tuy rằng trải qua dung chuyển, thế nhưng tiên gia hẳn là phồn hoa nhất gia tộc, nơi đó có rất nhiều tài nguyên. Yến Châu càng là tới gần Thần Châu Hạo Thổ biên giới, vì lẽ đó cơ hồ không có người không ước ao tiên gia được trời cao chăm sóc điều kiện, cái này cũng là nhiều năm trước, tiên gia phát sinh hỗn loạn căn nguyên. Có rất nhiều người, ở phía sau mặt đổ thêm dầu vào lửa. Vì lẽ đó, đối với Lưu Bẩm tới nói, chỉ cần tiên gia sụp xuống, như vậy chính là bọn họ lưu ra cơ hội. Hắn ở Đông Lai gia tộc phía sau đổ thêm dầu vào lửa một phen, có cái gì không được chứ? Ha ha, Lưu Bẩm, ngươi thật sự khi ta là 3 tuổi tiểu nhi. Tiên dịch trong hai mắt mặt bùng nổ ra ý lạnh đến tận xương thủy, hắn trên người cường hãn khí tức khuấy động ra, nhất thời rất nhiều người đều nhìn chòng chọc vào tiên dịch. Bọn họ cũng không nghĩ tới, nguyên lai tiên dịch thực lực, ở lặng yên không một tiếng động bên trong, đã cường hãn đến mức độ như thế. Tiên dịch tu vi, dĩ nhiên là lục phẩm linh đế đỉnh cao. Hơn 20 năm trận kia chúng ta tiên gia dung chuyển, các ngươi rất nhiều người đã cho ta tiên dịch là ngớ ngẩn, đã cho ta cũng không biết sao. Lưu Bẩm, lúc đó ta vừa rồi tiếp nhận tiên gia không bao nhiêu năm, căn cơ căn bản không vững chắc. Các ngươi lưu gia ở La gia phía sau đổ thêm dầu vào lửa, ngươi cho rằng ta không biết sao. Hiện tại, các ngươi lưu gia có phải là, lại muốn chuyện năm đó một lần nữa phát sinh. Lại muốn ta tiên gia, lại tới một lần nữa dung chuyển. Tiên dịch thanh âm trở nên vô cùng âm hàn, hắn đứng bên người mấy cái tiên gia cường giả, cũng đều rối rít trợn mắt nhìn chằm chằm lưu gia vị trí. Tiên dịch, ngươi không muốn nghe tin cái kia từ phong tiểu tử giam ba câu, hắn Lưu Bẩm mau mau quay về tiên dịch giải thích. Nhưng mà, tiên dịch trực tiếp cắt ngang Lưu Bẩm lời nói, hắn nhìn Lưu Bẩm, nói, Lưu Bẩm, các ngươi đã lưu ra 5 lần 7 lượt tới tìm chúng ta tiên gia phiền phức. Như vậy, nửa năm phía sau, chúng ta tiên gia sẽ linh giáo lưu ra chỗ lợi hại. Rất nhiều người nghe thấy tiên dịch lời nói, đều hoàn toàn biến sắc. Đây là tiên gia muốn cùng lưu gia khai chiến tiết tấu sao? Tiên dịch, ngươi có ý gì? Lưu Bẩm sắc mặt trở nên có chút khó coi. Ta có ý gì, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tiên dịch khỏe miệng hơi dương lên, nói, vậy chính là ta tiên gia, muốn đối với các ngươi Kinh Châu lưu gia khai chiến. Tiên dịch, ngươi điên rồi. Lưu Bẩm nhìn chằm chằm tiên dịch. Tiên dịch nhưng chậm rãi lung lay đầu, ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục, tất cả mọi người biết người hiền bị bắt nạt đạo lý. Nếu lần này các ngươi lưu gia nghĩ như vậy muốn chiếm đoạt ta Yến Châu tiên gia, như vậy rất tốt. Ta liền cho các ngươi lưu gia cơ hội này. Ngươi mau mau truyền tin tức trở lại lưu gia đi. Cửu Châu tranh bá thi đấu kết thúc, chính là chúng ta hai đại gia tộc lúc khai chiến. Tiên dịch thanh âm vô cùng kiên quyết. Hắn mấy người bên cạnh cũng không có phản đối. Tiên gia đi qua hơn 20 năm trước trận kia dung chuyển, hầu như tất cả mọi người đều cùng tiên dịch là một lòng. Tốt, rất tốt, ta ngược lại muốn xem. Chúng ta Kinh Châu lưu gia cũng không sợ sự tình. Lưu Bẩm không nghĩ tới, lần này thật sự chính là tiền mất tật mang. Chương 1777, lại giết tiên hành. Tứ Phong, ngươi không nên ngậm máu phun người, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi tùy tiện bức bách Đông Lai Hồng, liền có thể lấy như vậy nói xấu ta tiên hành sao? Tiên hành sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, nội tâm của hắn đều là sự thù hận. Hắn biết đi qua chuyện này, cho dù là hắn thật sự giết chết Tử Phong. Hắn không có khả năng tiếp tục được tiên dịch tín nhiệm, càng thêm không thể thu được tiên gia tất cả. Hắn hết thể kế hoạch, đều bởi vì trước mặt cái này Tử Phong, hoàn toàn phá sản. Ha ha, tiên hành, ta có ý đồ gì cần miệng máu phun ngươi thì sao? Tử Phong mang trên mặt nụ cười trào phúng, nói thật cho ngươi biết đi. Ta đối với cái gọi là cái gì tiên gia căn bản không có hứng thú, như không phải ngươi muốn tổn thương Hồng Tuyết, ta đều chẳng muốn quản ngươi. Ở trong mắt ta, quyền lợi xưa nay đều không là trọng yếu nhất, ta muốn chính là trí cao vô thượng thực lực, mà không tự nhiên nắm giữ trí cao vô thượng thực lực, sẽ có trí cao vô thượng quyền lợi. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi, nhưng là ngươi thật sự sai rồi. Từ Phong thanh âm có vẻ là vô cùng trào phúng. Kỳ thực, tất cả những thứ này đều là Tiên Hành chính mình tự biên tự diễn một tuần kịch, mà trận này làm cho cuối cùng thua thiệt, chính là hắn Tiên Hành chính mình. Vì lẽ đó, một số thời khắc, làm người không muốn tâm cơ quá nặng nề, bằng không cuối cùng nói không chừng thua thiệt vẫn là mình, trái lại hại chính mình. Lấy Từ Phong cùng Tiên Hồng Tuyết tính cách, bọn họ không thể ham muốn tiên ra tất cả, vì lẽ đó hết thể đều là Tiên Hành, nhưng là nội tâm hắn sợ sệt, hắn tâm cơ quá sâu. Cứ như vậy, chính hắn ngược lại là lâm vào bị động bên trong. Từ Phong, ngươi đúng là khinh người quá đáng, ngươi như vậy nói xấu ta, hôm nay ta không giết ngươi, ta Tiên Hành thể không làm người. Tiên Hành gò má đều trở nên dữ tợn, hắn trên người nhất phẩm linh đế khí tức nổi lên chỉ là, cuồng phong bắt đầu gào thét đứng lên. Hỏa diễm ở gió lay động bên dưới, trở nên vô cùng khủng bố, vô biên vô tận hỏa diễm không ngừng tràn ngập, hướng về Từ Phong thiêu đốt đi qua. Đáng tiếc, ngọn lửa này đối với Từ Phong tới nói, nhất định chính là một kiện việc nhỏ, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Tiên Hành, bằng ngươi liền muốn giết ta, ngươi thật sự đang nằm mơ sao? Từ Phong nhìn đối diện Tiên Hành, trên người giết chóc lĩnh vực cũng là bộc phát ra, hào quang màu đỏ ngòm xé rách chung quanh hỏa diễm, phóng lên trời. Từ Phong, ngươi đi chết đi cho ta. Tiên Hành nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời trong hai mắt mặt hỏa diễm động xuyên ra đến, cái kia một đạo kịch liệt vô cùng ngọn lửa ánh sáng, xé rách hư không. Tựa hồ, muốn đem Từ Phong đều trực tiếp nuốt chửng trong đó, dường như muốn đem Từ Phong đều hoàn toàn nuốt hết thiêu đốt, hỏa diễm không ngừng hừng hực phun trào ra đến. Vành! Nhất thời, cái kia ngọn lửa cuồng bạo tập kích đến Từ Phong trước mặt. Nhân sát thức. Một quyền, hung hăng oanh kích đi ra ngoài, Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, đơn giản vô cùng một quyền, nhưng ẩn chứa giết chóc khí. Cái kia giết hại khí thế buộc phát ra, rất nhiều người đều cảm giác được toàn thân huyết mạch đang phun trào, đó là một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Cái này Từ Phong thật là cường hãn giết chóc lĩnh vực, hắn đệ nhất tầng giết chóc lĩnh vực, hoàn toàn có thể so với Tiên Hành song lĩnh vực. Một cái nửa bước linh đế tột cùng võ giả, hắn nhìn Từ Phong cùng Tiên Hành chiến đấu, không nhịn được phát sinh cảm thán âm thanh, chỉ vì hắn cảm nhận được này giết chóc khí, thật sự là cường hãn. Vành! Theo cái kia màu máu đỏ nằm đấm, hung hăng va chạm ở đó kịch liệt hỏa diễm cột sáng bên trên, nhất thời văng lửa khắp nơi, hướng về bốn phương tám hướng phân tán đi ra ngoài. Những ngọn lửa kia bùng nổ ra xì xì xì thanh âm, không ngừng bị cuồng phong lần thứ hai tịch cuốn lại, hướng về Từ Phong hung hăng xung kích lại đây. Từ Phong cũng không thể không cảm thán, như không phải hắn căn bản không sợ hãi ngọn lửa lời. Cái này Tiên Hành thực lực, thật sự cường hãn hơn Lưu Biểu rất nhiều. Đáng tiếc, hỏa diễm đối với Từ Phong tới nói, cơ hồ là không cách nào tạo thành bất kỳ thương tổn gì tồn tại, đặc biệt là phổ thông như vậy thiêu đốt hỏa diễm. Bên cạnh, Phong Ngọc Xuân cùng Diệu Cửu Châu chiến đấu Nam Cung Tông Hán, phía trước Diệu Cửu Châu bị Nam Cung Tông Hán đè lên đánh, hiện tại hai người bọn họ liên thủ. Nhất thời, Nam Cung Tông Hán cũng không có chiếm cứ quá lớn ưu thế, muốn đánh bại Diệu Cửu Châu cùng Phong Ngọc Xuân, liền có vẻ vô cùng khó khăn. Nam Cung Tông Hán sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, hắn không nghĩ tới chính mình đường đường Nam Cung thế gia thiên tài, lại bị một cái nửa bước linh đế cùng một cái nhất phẩm linh đế, bức bách như vậy không có biện pháp chút nào. Mà, mặt khác một bên, Kiếm Phong cùng Huyền Bi Thương hai người, đồng thời liên thủ đối phó Thiết Kỵ Hùng. Thiết Kỵ Hùng thực lực cho dù là rất cường hãn, giờ khác này cũng căn bản áp chế hai người. Kiếm Phong Tử Vi kiếm pháp xác thực hết sức huyền diệu. Mà, Huyền Bi Thương trên người cái kia cố lòng dạ từ bi khí tức, càng là khiến người ta cảm thấy tâm bình khí cùng, tựa hồ hắn không phải đang chiến đấu, mà là ở tuyên dương Phật Pháp. Tiên Hành sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình ra tay toàn lực, dĩ nhiên không làm gì được Từ Phong, hắn trung phẩm truyền thừa linh kỹ, cũng triển khai ra. Địa sát thức. Từ Phong gầm lên giận dữ, hai mắt của hắn bên trong, sát ý nhất thời xung kích ra, cái kia màu máu đỏ nằm đấm, nhất thời trở nên vô cùng ngưng tụ. Cái kia ngưng tụ mà thành màu máu đỏ nằm đấm, tựa hồ đem toàn bộ sàn chiến đấu đều trực tiếp hất lật lên, cái kia cuồng bạo nắm đấm dường như đại địa. Vành! Hung hăng một quyền oanh kích đi ra ngoài, đối diện ngọn lửa kia của sáng, trực tiếp bị chấn động đến mức chia 5 xẻ 7, hỏa diệm hướng về 4 phương 8 hướng giải rác đi ra ngoài. Tiên hành, tiếp theo liền để kết thúc chiến đấu đi. Nói xong, Từ Phong trên người 9 tầng trọng lực đạo tâm nổi lên, nhất thời tiên hành phong chi lĩnh vực, liền bị áp chế lại. Thiên sát thức. Sát quyền thức thứ 3, đó là một cái lớn vô cùng nằm đấm, tựa hồ là vô biên vô tận nằm đấm, đó chính là bầu trời hung hăng bao trùm xuống khí thế. Từ Phong, ngươi đây là thượng phẩm truyền thừa linh kỹ. Tiên hành sắc mặt nhất thời đại biến, cảm nhận được cú đấm kia buộc phát ra khí thế, tiếng nói của hắn đều trở nên bén nhọn. Tiên hành trong hai mắt trên mặt mang theo vẻ khó mà tin nổi, hắn chậm rãi nói, đáng chết, ngươi tuổi tác mới bao lớn, dĩ nhiên đem thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Chết đi! Từ Phong chẳng muốn cùng tiên hành tiếp tục phí lời, nhất thời cú đấm kia oanh diệt thiên địa, cái kia màu máu đỏ nằm đấm, trở nên vô cùng hung mãnh. Cứ như vậy hung hăng hướng về tiên hành đập đi, nhất thời tiên hành thi triển ra ngọn lửa kia của sáng, trực tiếp bị một quyền tồi lạp khô hủ nát tan. Vành! Nắm đấm hung hăng đụng vào tiên hành trên lồng ngực, nhất thời rắc rắc âm thanh từ tiên hành lồng ngực phát ra, thân thể của hắn nặng nề bay ngược ra ngoài. Thế nhưng, Từ Phong ngay sau đó cư trú mà lên, hai tay của hắn nháy mắt nắm lấy tiên hành lồng ngực quần áo, nói, ngươi không nên thương tổn Hương Tuyết, bằng không ta sẽ không giết ngươi. Vành! Liên tiếp nắm đấm, hung hăng rơi vào tiên hành trên người, cái kia xương đầu không ngừng vỡ tan âm thanh, để vô số người đều cảm thấy trái tim đang run rẩy. Một quyền tiếp theo một quyền, hung hăng rơi vào tiên hành trên người, máu tươi của hắn không ngừng phun ra ngoài, hai mắt của hắn bên trong mang theo hối hận cùng ảo não. Hắn giờ khắc này, thật sự có chút hối hận, không nên trêu chọc Từ Phong. Chương 1778, Nam Cung Tông Hán, người muốn chạy. Tiên hành chết rồi. Rất nhiều người nội tâm đều hiện ra vẻ khiếp sợ, bọn họ nhìn tiên hành hai mắt trợn to, cặp con mắt kia bên trong, tựa hồ có hối hận, còn có ảo não. Bọn họ biết, tiên hành cuối cùng vẫn là hối hận trêu chọc Từ Phong. Như không phải hắn chủ động trêu chọc Từ Phong, cũng sẽ không đưa tới Từ Phong địch ý. Như vậy, hắn tiên hành vẫn như cũ cái kia tiên gia nổi bật nhất thiên tài. Hiện tại, không chỉ có thân bại danh liệt, hơn nữa còn bị Từ Phong giết chết. Đúng là, tiền mất tật mang. Mắt thấy Từ Phong thực lực khủng bố như vậy, Thiết Kỵ Hùng trong hai mắt mặt đều mang theo sợ hãi, nội tâm của hắn đều là phẫn nộ cùng gào thét. Tại sao? Tại sao? Cái này Từ Phong thực lực, dĩ nhiên cường hãn đến mức độ như thế. Thiết Kỵ Hùng nội tâm đều là không cam lòng. Mắt thấy sẽ phải rơi đưa tới tay mặt sát lục linh đế truyền thừa. Dĩ nhiên hoàn toàn bị Từ Phong cứ như vậy phá hoại. Hơn nữa, hiện tại hắn vẫn còn nguy hiểm trong hoàn cảnh. Từ Phong, lẽ nào các ngươi muốn lấy nhiều khi ít sao? Lẽ nào các ngươi cảm thấy, các ngươi như vậy đánh bại ta Thiết Kỵ Hùng, liền có thể lấy thu được sát lục linh đế truyền thừa sao? Thiết Kỵ Hùng thanh âm phát ra, hắn sợ sệt Từ Phong nhúng tay chiến đấu. Hắn vừa nãy dư quang của khỏe mắt thấy rất rõ ràng. Từ Phong bày ra thực lực, tuyệt đối không thể so hắn Thiết Kỵ Hùng yếu bao nhiêu. Như là, hiện tại hắn một mình trước mặt Huyền Bi Thương Kiếm Phong, lại thêm một cái Từ Phong, hắn chỉ cần mấy thời gian 10 hơi thở, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh bại, thậm chí bị đánh chết. Thiết Kỵ Hùng, ngươi không cần dùng phép khích tướng, ngươi phải biết đề nghị này cũng là ngươi nói ra đây. Từ Phong nhìn Thiết Kỵ Hùng, trực tiếp nói, đây chính là... Ngươi dẫn theo trước tiên liên thủ, muốn đem chúng ta từng cái đào thải, ngươi không nghĩ tới đi, nhất đào thải trước dĩ nhiên là các ngươi. Từ nay về sau, nay Cửu Châu Phong Vân Lục xếp hạng, cũng là thời điểm lại tới đập một lần. Ngươi Thiết Kỵ Hùng, thật sự không có tư cách bá chiếm đệ nhất. Từ Phong mang trên mặt sự tự tin mạnh mẽ. Thế nhưng, hắn cũng không có ra tay với Thiết Kỵ Hùng. Mà là ánh mắt kiên định rơi vào cách đó không xa, đó là Nam Cung Tông Hán trên người. Từ Phong trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, nói, Nam Cung Tông Hán, ta đã nói, các ngươi Nam Cung thế gia, lại cho ta khi đưa tiền đồng tử. Nam Cung Tông Hán vừa nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên coi chính mình là đưa tiền đồng tử, nội tâm không khỏi vô cùng phẫn nộ, nhưng mà có chút sợ hãi. Hắn chính là rất rõ ràng, Từ Phong muốn hắn không gian lĩnh vực mảnh vỡ, ở nhờ hắn không gian lĩnh vực mảnh vỡ, hắn có thể không ngừng tăng lên không gian đạo tâm. Hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt, ta cảm thấy cho ta bây giờ tiếp tục như vậy, không chỉ không cách nào chém giết Từ Phong, có thể ta Nam Cung Tông Hán cũng biết ngỏm tại đây. Nam Cung Tông Hán đối với sát lục linh đế truyền thừa, tuy rằng rất là cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn có không gian truyền thừa, đối với sát lục linh đế truyền thừa, cũng không có như vậy hứng thú nồng hậu. Nam Cung Tông Hán, ngươi là muốn chạy trốn sao? Từ Phong hai mắt, rơi trên người Nam Cung Tông Hán thời điểm. Thân thể của hắn đã tại chỗ biến mất, hắn chậm rãi cười nói, Nam Cung Tông Hán, các ngươi Nam Cung thế gia đại độ như vậy đưa tới cho ta không gian lĩnh vực mảnh vỡ. Ta làm sao có khả năng để cho ngươi rời đi dễ dàng như vậy đây? Ngươi đi rồi, ta tìm ai muốn không gian lĩnh vực mảnh vỡ đây? Vành! Nhân sát thức! Một quyền, hung hăng hướng về Nam Cung Tông Hán sau lưng tập kích đi. Từ Phong mở miệng nói, toàn lực chém giết người này, tuyệt đối không thể để hắn còn sống ly khai. Diệu Cửu Châu tay bên trong kiếm trở nên càng thêm ác liệt, đặc biệt là kiếm của hắn chi lĩnh vực. Nháy mắt phong tỏa xung quanh, rậm rạp chẳng chịt lợi kiếm, hướng về hắn hung hăng xuyên thủng đi ra ngoài. Phong Ngọc Xuân cũng ở vừa hướng Nam Cung Tông Hán ra tay. Ba người đồng thời ra tay với Nam Cung Tông Hán, hắn căn bản là không có cách chạy trốn. Ngược lại là trực tiếp bị Diệu Cửu Châu kiếm, từ bả vai phía dưới xuyên thấu đi ra ngoài. Máu tươi nhất thời tràn ngập ra. Nam Cung Tông Hán trốn chạy trốn ra ngoài. Hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Diệu Cửu Châu, nói, hai người các ngươi điên rồi sao? Ta là Nam Cung thế gia người, các ngươi thật muốn cùng Từ Phong, đồng thời cùng ta Nam Cung thế gia đối nghịch sao? Nam Cung Tông Hán mắt thấy Diệu Cửu Châu cùng Phong Ngọc Xuân, đem chính mình vây quanh ở trong đó, hai mắt của hắn đều trở nên vô cùng âm trầm. Nam Cung Cương sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới Nam Cung Tông Hán. Dĩ nhiên trở nên chật vật như vậy, nội tâm cũng âm thầm tức giận, nói, thực sự là đỡ không nổi a đấu. Nam Cung Cương nhưng là rất rõ ràng, hắn hao tốn giá cả to lớn, mới đưa Nam Cung Tông Hán đưa vào viễn cổ chiến trường bên trong, mà bây giờ Nam Cung Tông Hán, dĩ nhiên không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Đông Phương Cáo hai mắt hơi hơi nheo lại, nội tâm đều là khiếp sợ, thầm nghĩ. Xem ra Linh Nguyệt này nha đầu ánh mắt còn thật là khá. Bất quá, chính là hết sức đáng tiếc, cái này Từ Phong dĩ nhiên là hai người kia nhi tử, chuyện này trở nên vô cùng bắt đầu vướng tay. Đông Phương Cáo nội tâm đang bí ẩn tự hỏi, hắn chính là rất rõ ràng, Nam Cung thế gia cường giả ở đây, còn có Hắc Ám Điện. Hắn biết này hai cái thế lực, tuyệt đối là sẽ không dễ dàng buông tha Từ Phong. Cho dù là Từ Phong thật sự thu được sát lục linh đế truyền thừa, có thể sống sót hay không, đều là một cái to lớn ẩn số. Tên tiểu tử này như là lần này có thể đại nạn không chết, nếu là lại tăng thêm sát lục linh đế truyền thừa. Như vậy, e sợ 3 năm rưỡi phía sau, tất nhiên sẽ ở Nam Phương Đại Lục quật khởi. Đông Phương Cáo trong nội tâm trên mặt mang theo một ít chờ mong, hắn chờ mong cái này Từ Phong trưởng thành. Như là cái này Từ Phong trưởng thành, e sợ toàn bộ Nam Phương Đại Lục, đều sẽ chân chính bắt đầu một phen tàn sát đi. Lần này, ta chỉ có thể nghĩ một chút biện pháp, trong bóng tôi giúp hắn một tay. Đông Phương Cáo nội tâm âm thầm trầm âm. Cách đó không xa Kiếm Thập Tam, hai mắt của hắn nơi sâu xa mang theo tuyệt nhiên, thầm nghĩ, huynh đệ, hơn 20 năm trước, ta không cách nào giúp ngươi. Hơn 20 năm sau hôm nay, ta không biết nhìn tận mắt ngươi huyết mạch duy nhất kết thúc, dù cho ta Kiếm Thập Tam, hôm nay chết ở chỗ này, ta cũng biết dốc hết hết thảy. Cái này Từ Phong tuyệt đối không có thể sống sót, phải chết. Kiếm Lệ giờ khắc này quay về bên người mấy cái Hắc Ám Điện cường giả, hắn trực tiếp truyền đạt liều mạng lệnh. Hắn biết rõ, cái này Từ Phong như là bỏ mặc hắn trưởng thành, như vậy sẽ là nuôi hổ thành hoạn. Tiên Dịch sắc mặt cũng biến thành vô cùng làm khó dễ. Không thể không nói, Từ Phong thiên phú thật sự để hắn rất khiếp sợ, như là Từ Phong có thể trưởng thành. Đối với hắn như vậy con gái tuyệt đối là rất tốt sự tình. Nhưng là, ở Hắc Ám Điện cùng Nam Cung thế gia thế lực khổng lồ như thế bên dưới, muốn trưởng thành, nói nghe thì dễ. Ta duy nhất có thể làm, cũng chính là giúp ngươi kiềm chế Lưu Gia. Tiên Dịch sở dĩ gấp gáp như vậy quay về Lưu Gia tuyên chiến, rất lớn trình độ chính là trong bóng tối trợ giúp Từ Phong. Hắn không muốn cho Nam Cung thế gia cùng Hắc Ám Điện đối phó bọn họ Yến Châu tiên gia lý do. Như là Tiên Dịch trực tiếp nhúng tay Từ Phong sự tình, như vậy Nam Cung thế gia cùng Hắc Ám Điện đều không phải là bọn họ tiên gia trêu chọc nổi. Nhưng là, Tiên Dịch dựa vào sự tình, đối với Lưu gia tuyên chiến, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Chương 1779, đơn đả độc đấu. Diệu Cửu Châu nhìn về phía đối diện Nam Cung Tông Hán, hắn chậm rãi mở miệng nói, nói thật, ta thật sự rất tò mò các ngươi Nam Cung thế gia thiên tài, lẽ nào đều giống như ngươi vậy không có cốt khí lời, các ngươi Nam Cung thế gia làm tứ đại cổ tộc, cũng quá khiến người ta thất vọng. Bị người đánh bại, liền bắt đầu chuyển ra gia tộc của chính mình tới dọa vội và người khác, vậy các ngươi còn tu luyện làm cái gì, thẳng thắn ở trước ngực viết tờ giấy dán vào. Trên tờ giấy mặt liền viết, ta là Nam Cung thế gia thiên tài. Xì xì. Rất nhiều người đều bị Diệu Cửu Châu lời nói trực tiếp chọc cho cười rộ lên. Nếu là như vậy, Nam Cung thế gia chẳng phải là mắc cỡ chết người. Từ Phong, ngươi cùng ta cũng có Nam Cung thế gia huyết mạch, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Nam Cung Tông Hán nhìn về phía Từ Phong, chậm rãi nói. Ha ha. Từ Phong nghe vậy, trực tiếp cười ha ha đứng lên. Mang trên mặt trào phúng, hắn trực tiếp mở miệng nói, Nam Cung Tông Hán, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ngươi bây giờ mới biết ta là Nam Cung thế gia huyết mạch. Vậy ngươi nhưng là tiến nhập viễn cổ chiến trường, tới giết ta, các ngươi nhưng là coi ta là thành tội nhân, xem là kẻ thù đây. Hôm nay, trên người ngươi không gian lĩnh vực mảnh vỡ, ta Từ Phong thu nhận. Từ Phong trên người cường hãn sát ý buộc phát ra. Đó là đệ nhất tầng giết chóc lĩnh vực, hoàn toàn buộc phát ra, hắn màu máu đỏ nằm đấm, phô thiên cái địa hướng về đối diện Nam Cung Tông Hán tập kích đi. Nam Cung Tông Hán căn bản không chống đỡ được Từ Phong công kích như vậy, nhất thời trong hai mắt trên mặt mang theo phẫn nộ, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi không thể giết ta. Chúng ta là đồng tộc. Ngươi bây giờ biết chúng ta là đồng tộc, sớm chút thời điểm, ngươi làm ăn cái gì không biết đây. Từ Phong mang trên mặt cười gằn. Trên người linh lực như là nước chảy, ầm ầm bùng nổ ra đi, nắm đấm giống như một cái màu máu đỏ ngọn núi, hung hăng đụng vào Nam Cung Tông Hán trên người. Phúc! Nam Cung Tông Hán phun ra máu tươi, hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng, mang theo phẫn nộ, đáng tiếc hắn đúng là vẫn còn bị Từ Phong giết chết. Từ Phong đưa hắn trên người không gian lĩnh vực mảnh vỡ thu, hắn nhìn về phía Diệu Cửu Châu cùng Phong Ngọc Xuân, nói, hai vị, này không gian lĩnh vực mảnh vỡ đối với ta rất trọng yếu, Nam Cung Tông Hán chức nhận chứa đồ cùng tài sản, liền thuộc về hai người các ngươi. Thuận tiện, ta chỗ này cũng có chút nửa bước lĩnh vực mảnh vỡ, các ngươi cũng có thể chọn một ít. Nói, ở vô số người trợn mắt ngoác mồm bên trong. Chỉ thấy Từ Phong trực tiếp lấy ra một cái chiếc nhận chứa đồ, nhất thời bên trong hoa lạp lạp lạp vô số nửa bước lĩnh vực mảnh vỡ, có ít nhất gần trăm khối. Rất nhiều người đều là trố mắt ngoác mồm, nói cách khác, Từ Phong giết chết nửa bước linh đế, đã có gần trăm người. Diệu Cửu Châu nhìn về phía trong đó mấy viên nửa bước kiếm chi lĩnh vực mảnh vỡ, hắn mở miệng nói, Từ Phong, vậy ta cũng không khách khí. Này mấy viên nửa bước kiếm chi lĩnh vực mảnh vỡ, liền thuộc về ta. Diệu Cửu Châu trước tiên chọn cái kia mấy viên mảnh vỡ, mà Phong Ngọc Xuân cây khô lĩnh vực có vẻ hết sức hi hữu, Từ Phong cũng không có gặp qua. Cuối cùng, Từ Phong lấy ra hai bình đan dược. Đó là thất phẩm cực phẩm đan dược, trong đó chính là cứu mạng đan dược. Hắn đưa cho đối diện Phong Ngọc Xuân, nói, Phong Ngọc Xuân, chém giết Nam Cung Tông Hán ngươi cũng có công lao, ngươi đã không có chọn đến thích hợp mảnh vỡ. Như vậy hai bình này kìm quang lưu ly đan, coi như là ta bồi thường cho ngươi. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết, có thể nháy mắt khôi phục 7 phần 10 linh lực, hơn nữa có thể có rất tốt chữa thương hiệu quả, kim quang lưu ly đan. Phong Ngọc Xuân mang trên mặt vẻ khiếp sợ, hắn nhìn cái kia hai bình đan dược, trong đó có ít nhất hơn 10-20 mai đan dược. Hắn biết rõ, nếu như Tử Phong không ra tay, hắn cùng Diệu Cửu Châu thì không cách nào chém giết Nam Cung Tông Hán. Vì lẽ đó, hắn cùng Diệu Cửu Châu trợ giúp, cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Tử Phong, hai bình này đan dược quá quý giá, ta chỉ có thể nắm ba hạt. Phong Ngọc Xuân nhìn về phía Tử Phong, mặc dù rất muốn những đan dược này, nhưng vẫn không có toàn bộ muốn. Tử Phong đối với Phong Ngọc Xuân có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn cười nói, yên tâm đi. Kim quang này lưu ly đan, chính là ta tự mình luyện chế, cũng chính là dược liệu khó tìm mà thôi. Vì lẽ đó, ngươi không cần có quá lớn gánh nặng trong lòng, sau đó ngươi có khó khăn gì, nếu là ta Tử Phong còn sống, ngươi có thể tới tìm ta. Tử Phong cảm thấy Phong Ngọc Xuân cái này người cũng không tệ lắm, hắn đem hai bình kim quang lưu ly đan đưa cho Phong Ngọc Xuân. Ngươi cái này kim quang lưu ly đan. Làm sao cùng ta trước thu được một viên không thái nhất dạng A? Phong Ngọc Xuân nhìn Tử Phong đưa tới kim quang lưu ly đan, trên mặt của hắn lộ vẻ rung động. Chỉ vì, hắn lấy được kim quang lưu ly đan, tuy rằng đan dược khí tức rất mãnh liệt, nhưng không có Tử Phong đan dược này ẩn chứa nhàn nhạt hương thơm. Ha ha! Phong Ngọc Xuân, người đây cũng không biết, hắn cái này kim quang lưu ly đan, phẩm chất đạt tới 9 phần 10. Ngươi dùng phía sau, chỉ cần không phải trọng thương tử vong, cơ hồ là nháy mắt khôi phục. Diệu Cửu Châu đứng ở bên cạnh, trên mặt đều quay về vẻ hâm mộ. Hắn đã từng nhìn thấy sư phụ của hắn luyện chế qua đan dược, vì lẽ đó hắn đối với đan dược hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu. Chuyện này, Phong Ngọc Xuân nội tâm đều là mừng như điên, kim quang này lưu ly đan đơn giản là cứu mạng đan dược. Một viên cũng đủ để giá trị triệu chí tôn dịch. Phong Ngọc Xuân nội tâm cũng âm thầm cảm thấy vui mừng, hắn cảm thấy được sự lựa chọn của chính mình là lựa chọn chính xác, nếu không phải là hắn lựa chọn cùng Tử Phong bọn họ đứng chung một chỗ. Như vậy, lấy Tử Phong bày ra thực lực, cuối cùng thất bại, cũng nhất định là Thiết Kỵ Hùng bọn họ. Vành! Thiết Kỵ Hùng bị Huyền Bi Thương một chưởng chấn động lui ra, hắn khí tức như cũ rất mãnh liệt. Huyền Bi Thương liên thủ với Kiếm Phong, vẫn là không cách nào lay động Thiết Kỵ Hùng. Trên mặt của hắn mang theo không cam lòng, nhìn xung quanh đứng 5 người, hắn biết mình coi như ra tay toàn lực, không có khả năng đánh bại 5 người này. Hơn nữa, Tử Phong thực lực rõ ràng có thể cùng hắn đánh đồng với nhau, thêm vào những thứ khác mấy người, hắn Thiết Kỵ Hùng chắc chắn phải chết. Tử Phong, ta thừa nhận ta Thiết Kỵ Hùng, xem thường ngươi. Thiết Kỵ Hùng nhìn về phía Tử Phong, hai mắt ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn chậm rãi mở miệng nói, thế nhưng, ta không cam lòng như vậy thì thua, ngươi như không phải đơn đả độc đấu đánh bại ta, ta thì sẽ không cam tâm tình nguyện chịu thua. Ý của ngươi, ngươi muốn cùng ta một mình đấu. Tử Phong nhìn về phía Thiết Kỵ Hùng, khỏe miệng hơi vung lên. Kiếm Phong nhíu mày lại đầu, hắn vừa nãy từng trải qua Thiết Kỵ Hùng thực lực. Hắn mở miệng nói, Tử Phong, Thiết Kỵ Hùng không phải là tiên hành. Tử Phong cũng không trả lời Kiếm Phong lời nói, mà lại như cũ nhìn chằm chằm đối diện Thiết Kỵ Hùng. Thiết Kỵ Hùng gật gật đầu, nói, không sai, ngươi nếu là dám cùng ta đơn độc chiến đấu, cho dù là ta cuối cùng chết ở chỗ này, ta cũng không có bất kỳ lời oán hận. Tại sao liền chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây? Tử Phong nhìn Thiết Kỵ Hùng. Kỳ thực nội tâm hắn rất rõ ràng, Thiết Kỵ Hùng nội tâm chỉ là không cam lòng mà thôi. Tử Phong, ngươi hẳn là không dám sao. Thiết Kỵ Hùng lợi dụng phép khích tướng, hắn muốn đúng là Tử Phong cùng hắn đơn độc chiến đấu. Chương 1780, hiện tại, còn không cam lòng. Ha ha, rất tốt. Tử Phong trực tiếp cười ha ha, hắn nhìn về phía đối diện Thiết Kỵ Hùng, nói, ngươi đã muốn cùng ta đơn độc chiến đấu một hồi, như vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Ta như là không thành toàn ngươi, còn có vẻ ta Tử Phong thật sự chẳng lẽ lại sợ ngươi, ngươi muốn tâm phục khẩu phục tử vong, ta sẽ tắc thành ngươi. Tử Phong đi tới sàn chiến đấu trung ương, trên người giết chóc lĩnh vực không ngừng di động, 12 cái linh mạch cùng song sinh khí hải, đồng thời, bàng bạc linh lực đang cuộn trào. Trên người linh đế thân thể bắt đầu hiện ra, hào quang màu vàng nóng vờn quanh ở xung quanh thân thể của hắn, hình thành đều là từng vòng ánh sáng. Hắn đứng ở nơi đó, có vẻ là lớn như vậy khí bàng bạc, mặt mũi hắn vô cùng kiên nghị. Cái kia Tử Phong phải làm gì? Hắn có phải điên rồi hay không? Một cái nửa bước linh đế tột cùng ông lão, hai mắt của hắn bên trong mang theo khó mà tin nổi. Giờ khắc này, ai nấy đều thấy được, Tử Phong dĩ nhiên thật muốn lựa chọn, cùng Thiết Kỵ Hùng đơn đả độc đấu. Lẽ nào Tử Phong không biết, chỉ cần bọn họ 5 người liên thủ, Thiết Kỵ Hùng đã đứng ở chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ đất sao. Hiện tại, vào lúc này còn lựa chọn cùng Thiết Kỵ Hùng một mình đấu. Bọn họ cũng không biết là nên khâm phục Tử Phong dũng khí, vẫn cảm thấy Tử Phong quá vô tri. Cái gọi là, cường giả vi tôn, được làm vua thua làm giặc. Đây chính là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay, chỉ cần Tử Phong bọn họ liên thủ diện trừ Thiết Kỵ Hùng, như vậy cuối cùng mặc kệ tình huống làm sao, đều là Tử Phong chiếm cứ ưu thế. Hiện tại, Tử Phong xung động lựa chọn cùng Thiết Kỵ Hùng đơn độc chiến đấu. Như là hắn bị Thiết Kỵ Hùng chém giết, như vậy không nghi ngờ chút nào, Thiết Kỵ Hùng sẽ chiếm cứ ưu thế. Ai, cái này Tử Phong vẫn là quá kích động. Thiên gia có người nhìn Tử Phong, bọn họ không hiểu Tử Phong hành vi. Rõ ràng đã đạt được thắng lợi, đang ở trước mắt thắng lợi. Bây giờ còn làm ra lựa chọn như vậy, thật không phải là lựa chọn sáng suốt. Cũng không phải là Tử Phong kích động. Mà là hắn có hắn sự kiêu ngạo của chính mình, hắn không muốn bị người nói lời gièm pha, đây chính là hắn tự tin cùng kiêu ngạo. Tiên Triệt đứng ở nơi đó, hắn lý giải Tử Phong tính cách, trong giọng nói của hắn trên mặt mang theo kính nể, hắn thật sự hết sức kính nể Tử Phong. Đó là một loại dũng cảm tiến tới dũng khí. Ha ha, cái này Tử Phong thực sự là không biết tự lượng sức mình, hắn thật sự cho rằng đánh bại Tiên Hành. Liền có thể lấy đánh bại Thiết Kỵ Hùng sao? Viễn cổ chiến trường bên ngoài, có người mang theo rếu cợt nói rằng. Lưu Bẩm mang trên mặt không cam lòng, hắn nhìn cách đó không xa Thiết Kỵ Ngọc Bình trên mặt cái kia đắc ý vẻ mặt, nội tâm của hắn đều là nổi giận. Hiện tại, Tử Phong dĩ nhiên đáp ứng Thiết Kỵ Hùng ước chiến, như là Tử Phong thật sự bị Thiết Kỵ Hùng chém giết, như vậy không hề cho rằng sau cùng thu được lợi ích lớn nhất sẽ là Thiết Kỵ gia. Ha ha! Thực sự là ông trời phù hộ ta Thiết Kỵ gia. Thiết Kỵ Ngọc Bình mang trên mặt đắc ý vẻ mặt. Tiếng nói của hắn vang lên, kiếm thập tam nhưng chậm rãi nói, Thiết Kỵ Ngọc Bình, không nên cao hứng quá sớm, sau đó ta sợ ngươi sẽ khóc. Kiếm thập tam, muốn khóc chỉ sợ là ngươi, hảo huynh đệ của ngươi nhi tử, sẽ phải đoạn tuyệt. Thiết Kỵ Ngọc Bình khuôn mặt trào phúng. Đông Phương Cáo không nhịn được than thở một tiếng, nói, ai nha, cái này Tử Phong thật vẫn rất đúng khẩu vị của ta, phần này chưa từng có từ trước đến nay dũng khí, hết sức đáng quý. Đông Phương Cáo thanh âm vang lên, rất nhiều người đều không khỏi nhìn về phía Đông Phương Cáo, lẽ nào Đông Phương Cáo cảm thấy, Tử Phong vẫn có thể đánh bại Thiết Kỵ Hùng. Đông Phương Linh Nguyệt mang trên mặt nụ cười, nói, ngũ thúc, hắn là một người kiêu ngạo. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đánh bại cái kia Thiết Kỵ Hùng. Trước đây hay là ta không tin, nhưng là bây giờ ta tin tưởng hắn có thể thắng lợi. Đông Phương Cáo chậm rãi nói rằng, Nam Cung Cương nhưng rội lạnh nước, nói, buồn cười, cái kia Thiết Kỵ Hùng thành danh nhiều năm như vậy, chiếm lấy Cửu Châu Phong Vân Lục người thứ nhất, hai giới thời gian, Tử Phong tại sao có thể là đối thủ của hắn? Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Ngay ở bên ngoài nghị luận sôi nổi thời gian. Thiết Kỵ Hùng trên người đích thực thiên lôi lĩnh vực nhất thời bộc phát ra, đó là vô biên vô tận sấm sét, cuồng bạo khí thế cực kỳ chấn động. Rất nhiều người cảm nhận được cái kia cuồng bạo sấm sét, trong hai mắt mặt đều lộ vẻ rung động, Từ Phong thật sự đánh thắng được Thiết Kỵ Hùng sao? Ầm ầm ầm. Sấm sét không ngừng nhằng nhịt khắp nơi, đó là vô cùng vô tận sấm sét, hung hăng oanh kích xuống, nhất thời hình thành đều là một cái từ thiên lôi ngưng tụ mà thành không gian. Từ Phong, đây là ngươi tự tìm chết. Thiết Kỵ Hùng hung hăng một quyền oanh kích đi ra ngoài, nhất thời hắn trên người thiên lôi trực tiếp ngưng tụ, đó là sấm sét lít nha lít nhít ngưng tụ ánh sáng. Màu bạc sấm sét kéo rất dài, phảng phất là hơn 10 trượng, hơn 10 trượng giống như vậy, quan trọng nhất là cái kia sấm sét hung hăng hướng về Từ Phong rơi xuống. Thiết Kỵ Hùng, sự công kích của ngươi như là chỉ có thể nếu như vậy, vậy ta cảm thấy ngươi chính là chịu thua quên đi. Nói, Từ Phong trên người giết chóc lĩnh vực tràn ngập ra. Chỉ thấy, trước mặt hắn hư không nhất thời sẽ rách đi ra, đó là Từ Phong không gian đạo tâm, kèm theo đều là giết chóc lĩnh vực khí thế. Địa sát thức. Một quyền, hung hăng bùng nổ ra đi, nhất thời cái kia nắm đấm cùng sấm sét, hung hăng oanh kích đồng thời. Dầm dầm dầm thanh âm không ngừng chấn động thiên địa. Cái kia sàn chiến đấu tựa hồ đều đang run rẩy. Mà Từ Phong trên người linh đế thân thể, cái kia khí thế cường hãn cũng hoàn toàn bộc phát ra. Thiết Kỵ Hùng, đã quên nói cho ngươi, ngươi thật sự không phải là đối thủ của ta. Nói xong, Từ Phong trên người linh lực dường như biển rộng giống như vậy, bắt đầu rít gào. Thiên sát thức. Đó là sát quyền thức thứ ba, nhất thời dường như thiên địa bao trùm hạ xuống. Bất quá, không nghi ngờ chút nào, Thiết Kỵ Hùng sát thực rất cường hãn. Hán thiên lôi huyền điển triển khai ra, phảng phất là một tia chớp ngưng tụ mà thành thư tịch, cùng nắm đấm hung hăng va chạm. Hai người chiến đấu gần nửa canh giờ, dĩ nhiên không có phân ra bất kỳ cái gì thắng bại, rất nhiều người nhìn đều là trợn mắt ngoác mồm. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ cảm thấy Từ Phong bị Thiết Kỵ Hùng thuần sát, đến cuối cùng bọn họ cảm thấy Từ Phong kiên trì không xuống 10 chiêu, lại tới hiện tại. Bọn họ không cho là Từ Phong nhất định sẽ thua. Thiên địa quyền ấn. Kết thúc đi. Từ Phong gầm lên giận dữ thời gian, hắn sử dụng tới môn kia cực phẩm truyền thừa linh kỹ, đó là một cái ẩn chứa thiên địa quy tắc quyền ấn. Cái kia quyền ấn từ trên trời giáng xuống nháy mắt, phảng phất toàn bộ thiên địa đều trở nên yên tĩnh lại, vô số cuồng phong cũng nháy mắt biến mất, mà cái kia chút màu bạc sấm sét tựa hồ cũng ở đình chỉ. Đây là cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Ngươi làm sao có khả năng nắm giữ như vậy truyền thừa linh kỹ? Thiết Kỵ Hùng hai mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Cực phẩm truyền thừa linh kỹ, ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục, đều chỉ có cái kia chút đứng đầu thế lực lớn mới nắm giữ. Từ Phong làm sao có khả năng nắm giữ như vậy linh kỹ? Viễn cổ chiến trường bên ngoài. Thiết Kỵ Ngọc Bình sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, vô cùng trắng xám. Nơi nào còn có mới vừa hung hăng đắc ý. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong nắm giữ cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Vào lúc này, rất nhiều người ánh mắt đều rơi trên người Nam Cung Cương. Tựa hồ, Nam Cung Thế Gia liền nắm giữ cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Nam Cung Cương cảm nhận được người chung quanh ánh mắt, hắn nhất thời cười khổ một tiếng, nói, chư vị cũng không phải không biết, chúng ta Nam Cung Thế Gia cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Đây chính là không gian lĩnh vực truyền thừa linh kỹ. Hắn vừa nãy thi triển ra quyền ấn, hoàn toàn cùng không gian không có chút quan hệ nào. Chương 1781, truyền thừa ứng cử viên. Ta biết đây là cái gì linh kỹ, các ngươi mọi người cũng không cần đoán. Thiên Cơ lão nhân đứng ở cách đó không xa địa phương, hắn thanh âm giả nua vang lên. Rất nhiều người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân địa phương. Trong bọn họ tâm đều vô cùng rất hiếu kỳ, đây rốt cuộc cái gì linh kỹ đây? Đại khái là mấy nghìn năm trước, chúng ta Nam Phương Đại Lục đã từng xuất hiện một cái cường giả đỉnh cao, mà người kia chính là quyền đế. Căn cứ đồn đại, người này thực lực, đã là rời đi Nam Phương Đại Lục, đi tới Linh Thần Đại Lục. Mà có liên quan với tài liệu của hắn, đó chính là mấy nghìn năm trước đây. Người này thực lực rất mạnh. Cái môn này quyền ấn phải là hắn tự nghĩ ra thiên địa quyền ấn, ta từng ở một ít sách cổ bên trên từng thu được tư liệu. Có người nói, cái môn này quyền ấn muốn tu luyện thành công, vô cùng nghiêm khắc. Như vậy quyền pháp linh kỹ, coi như là đặt ở chư vị trước mặt, chỉ sợ các ngươi cũng thì không cách nào tu luyện. Ta biết, này thiên địa quyền ấn trong đó một cái điều kiện, đó chính là ngưng tụ ra linh đế thân thể. Thiên Cơ lão nhân chậm rãi nói rằng, rất nhiều người cũng đều có liên quan với quyền đế nghe đồn, có người nói người này lúc đó tại chỗ có phong hào linh đế bên trong, thực lực rất mạnh. Đồn đại, hắn là tất cả phong hào linh đế bên trong, gần đây thời kỳ viễn cổ thập đại phong hào linh đế tồn tại, sau đó không biết tung tích. Cái này từ phong vận khí quá nghịch thiên rồi đi, như vậy quyền ấn đều để hắn gặp phải. Có người nhìn Tư Phong, hiện ra vẻ khiếp sợ nói. Nhưng mà, Thiên Cơ lão nhân nhưng chậm rãi lung lay đầu, nói, dấu quyền này vẫn ở viễn cổ chiến trường bên trong, mà rất nhiều người chưa từng cơ duyên kia, mà Từ Phong thu được cơ duyên này. Hoa! Thiết Kỵ Hùng phun ra một ngụm máu tươi đến, to lớn kia quyền ấn hung hăng đụng vào trên người hắn, mặt mũi hắn nhất thời trở nên vô cùng trắng xám. Hắn cả người hai mắt đều trở nên vô cùng mê man, nội tâm hắn đều là hối hận. Hắn không thể tin được, chính mình dĩ nhiên thua với một cái cửu phẩm linh tôn tiểu tử. Phải biết, ở mấy tháng trước, tên tiểu tử này căn bản là không có cách vào con mắt của hắn. Ngắn ngủn mấy tháng, Từ Phong đã có thể chém giết hắn. Thiết Kỵ Hùng, kỳ thực ta còn rất nhiều thủ đoạn có thể giết chết ngươi, thế nhưng ta không có sử dụng, mà là dùng ta chân chính thủ đoạn. Bằng không, ta không gian đạo tâm cũng không có sử dụng. Ta không gian truyền thừa linh kỹ cũng không có sử dụng. Ta đồng dạng tu luyện, còn có một môn cực phẩm truyền thừa linh kỹ, cái kia là đến từ mẫu thân ta truyền thừa. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, cũng không phải là mỗi người không có bối cảnh, không có hậu đài, thì sẽ không thể trở nên rất mạnh. Nói xong, Từ Phong hướng về Thiết Kỵ Hùng hung hăng một quyền đập đi. Từ Phong, đừng có giết ta, ta chịu thua. Thiết Kỵ Hùng rốt cục phát sinh sợ hãi âm thanh, nội tâm của hắn đối với tử vong tràn ngập hoảng sợ. Nhưng là, giờ khắc này hắn bị cú đấm kia, trực tiếp phá hủy toàn thân kinh mạch, hắn hiện tại cho dù là sống sót, cũng là phế nhân một cái. Hiện tại vừa muốn chịu thua, ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, không có bất kỳ chần chờ. Một quyền, trực tiếp kết thúc Thiết Kỵ Hùng tính mạng. Rất nhiều người nhìn Từ Phong, trong hai mắt mặt đều lộ vẻ rung động. Không nghi ngờ chút nào, nay Cửu Châu tranh bá cuộc so tài người thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng đúng là Từ Phong. Lần trước Cửu Châu phong vân lục ba vị trí đầu, phân biệt đều chết ở trong tay của hắn. Thực lực của hắn, đã vượt xa Thiết Kỵ Hùng. Ta liền biết Từ Phong nhất định có thể thắng. Tiên Hồng Tuyết nắm bắt tiểu nắm đấm, trên mặt đều là vẻ kích động. Ở bên cạnh hắn tiên gia đông đảo thanh niên, đều hoàn toàn bị Từ Phong biểu hiện chết phục. Tiên Triệt trong hai mắt mặt đều là kính nghệ. Chỉ có Từ Phong mới nắm giữ như vậy, chưa từng có từ trước đến nay dũng khí. Hắn nhất định có thể được. Viễn cổ chiến trường bên ngoài, Đông Phương Linh Nguyệt trên mặt cũng đều là vẻ kiên định, nhìn Từ Phong giết chết Thiết Kỵ Hùng một khắc đó. Nội tâm của nàng đều là như chút được gánh nặng. Tuy rằng nàng hết sức tin tưởng Từ Phong, nhưng là Từ Phong dù sao không có bất kỳ người có thể dựa vào. Có thể đi đến một bước này, thật sự hết sức không dễ dàng. Đốt. Đông Phương Linh Nguyệt rất rõ ràng, năm đó ở Thiên Hoa Vực, Từ Phong chính là như vậy một cái, kiêu ngạo, kiên cường thanh niên. Đông Phương Cáo gật gật đầu, nói, Linh Nguyệt, tên tiểu tử này quả thật không tệ, ánh mắt của ngươi cũng rất tốt. Vũ Nhược Cận hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong thân ảnh, nàng đối với Từ Phong không có bất kỳ cảm giác gì, nàng chẳng qua là cảm thấy đối phương quyết tâm cùng dũng khí đều rất tốt. Xem ra, này sát lục linh đế truyền thừa, đúng là tên tiểu tử này thu được. Thiên Cơ lão nhân già nua hai mắt ánh mắt lấp lóe. Hắn chính là rất rõ ràng, Từ Phong hiện tại cũng ngưng tụ ra giết chóc lĩnh vực, không nghi ngờ chút nào thu được sát lục linh đế truyền thừa. Chính là thích hợp nhất sự tình. Hoắc lao quái trong hai mắt, cũng mang theo mãnh liệt lo lắng. Từ Phong thu được sát lục linh đế truyền thừa, những người kia e sợ sẽ càng thêm không tiếc hết thể muốn chém giết hắn. Các ngươi tựa hồ còn sót lại 5 người. Sát lục linh đế thanh âm vang lên. Từ Phong năm người mọi người rất rõ ràng, Sát Lục Linh Đế e sợ sẽ tuyên bố cái nào ba người thu được truyền thừa của hắn. Nhưng mà, Sát Lục Linh Đế trực tiếp mở miệng nói, ta cảm tạ các ngươi trong đó bốn người, ta đã có truyền thừa thí sinh thích hợp. Đó chính là, Sát Lục Linh Đế nói tới chỗ này, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Từ Phong. Sát Lục Linh Đế âm thanh có vẻ hơi vui vẻ, hắn mở miệng nói, các ngươi đoán không sai, truyền thừa của ta ứng cử viên phù hợp nhất, chính là hắn. Bốn người các ngươi người cũng hết sức ưu tú, tương lai tiền đồ không thể đo lường, truyền thừa của ta cho hắn, cũng không thể bạc đãi các ngươi bốn người. Tiếp đó, ta liền cho các ngươi bốn người một cái cơ duyên, có thể thu được đến bao lớn tăng lên, cái kia tiểu xem các ngươi bốn người tạo hóa. Chỉ thấy, tòa cung điện kia trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn ao, nơi đó mặt đều là nồng nặc vô cùng linh lực truyền bá ra. Ở này trong ao mặt tu luyện, các ngươi có thể tăng lên tu vi của chính mình, tăng lên mình lĩnh vực cảm ngộ. Có thể thu được nhiều tiến bộ lớn, cái kia là chuyện của các ngươi, đi thôi. Nói, Diệu Cửu Châu chờ bốn người, trên mặt đều lộ vẻ kích động vẻ. Thân thể của bọn họ biến mất ở sàn chiến đấu, xuất hiện ở cái kia trong ao mặt. Trên mặt mấy người đều là kích động, bọn họ không có bất kỳ ngôn ngữ, cũng bắt đầu nhắm mắt lại, điên cuồng bắt đầu tu luyện. Ha ha, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là như vậy cục diện. Kiếm Thập Tam mang trên mặt ý cười, hắn có thể thấy, cái kia ao tu luyện tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Vô cùng có khả năng, khi Diệu Cửu Châu chờ mấy người, đều xuất hiện ở viễn cổ chiến trường phía ngoài thời điểm, thực lực tất nhiên xuất hiện thật to tăng lên. Rất nhiều người đều nhìn về Kiếm Thập Tam, không nghi ngờ chút nào lần này Cửu Châu tranh bá thi đấu lớn nhất được lại, chính là bọn họ Kiếm Châu. Diệu Cửu Châu cùng Kiếm Phong, mặc dù không có thu được Sát Lục Linh Đế truyền thừa, cũng đều thu được quý giá như vậy cơ duyên. Mà, Từ Phong càng toán là bọn họ Kiếm Châu nửa người. Cuối cùng Từ Phong mặc dù là theo địa ngục châu mà đến, nhưng là theo Kiếm Châu tiến nhập viễn cổ chiến trường. Nói cách khác, 5 người kia bên trong, Kiếm Châu có 3 người. Chương 1782, con đường chính xác. Đi thôi. Sát Lục Linh Đế thanh âm vang lên. Từ Phong cũng cảm giác được mình bị một đạo linh lực bao vây, mà thân thể của hắn liền biến mất ở cái kia trên chiến đài. Hắn mở mắt thời điểm, phát hiện xung quanh đều là một mảnh không mang hoàn cảnh, mà ở trong đó hình như là ở đám mây. Cách đó không xa, nơi đó dĩ nhiên ngồi một người đàn ông trung niên răng rớp, mặt mũi hắn kiên nghị, hai mắt rất tinh khiết. Quan trọng nhất là, cái miệng của hắn sừng có một nốt ruồi, đó là một viên máu tươi ngưng tụ mà thành nốt ruồi, vô biên vô tận sát ý từ nơi nào bắn ra. Đến rồi. Người đàn ông trung niên kia hai mắt nâng lên, nhìn về phía Từ Phong thời điểm, hắn quan sát một phen, hài lòng gật gật đầu. Tiền bối. Từ Phong nhìn trước mặt người đàn ông trung niên, hắn biết người này phải là Sát Lục Linh Đế, cũng chỉ có Sát Lục Linh Đế mới có thể bùng nổ ra kinh khủng như vậy sát ý. Sát Lục Linh Đế quay về Từ Phong gật gật đầu, nói, ngươi cũng đã biết, ta tại sao ở này viễn cổ chiến trường bên trong. Tới chọn truyền thừa người sao? Đó là bởi vì, ở này viễn cổ chiến trường bên trong, có thể nhìn rõ ràng một người tâm trí, một người tính cách. Không nghi ngờ chút nào, tâm trí của ngươi cùng thiên phú, đều là cao cấp nhất tồn tại. Truyền thừa của ta giao cho ngươi, đó cũng là rất hoàn mỹ sự tình. Thế nhưng, ta muốn nói cho ngươi biết là, ta cho truyền thừa của ngươi, cũng không phải là để cho ngươi xưng bá Nam Phương Đại Lục. Từ Phong nghe vậy, thoáng nhíu mày lại đầu, hắn không biết Sát Lục Linh Đế là có ý gì. Sát Lục Linh Đế chặt chẽ tiếp tục mở miệng nói, ta cần là ngươi mang theo truyền thừa của ta, đi ra Nam Phương Đại Lục, đi tới Linh Thần Đại Lục. Bởi vì, Linh Thần Đại Lục mới thật sự là võ đạo hạt nhân đoạn đường, nơi đó trình độ sâm ướt, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi. Đã từng, chúng ta thập đại phong hào Linh Đế, đều coi chính mình đứng ở thế giới đỉnh cao. Nhưng khi chúng ta đi ra Nam Phương Đại Lục, mới phát hiện chúng ta đúng là hết ngồi đáy giếng. ngươi hay là không thể nào tưởng tượng được, khi một đám ngang dọc mấy trăm năm cường giả siêu cấp, bọn họ đầy mang theo tự tin, đi tới linh thần đại lục. Nhưng là, khi bọn họ đạt đến linh thần đại lục thời gian, mới phát hiện mình đã sớm bỏ qua cao nhất tu luyện cơ hội. Bọn họ thậm chí ở một ít đại trong thế lực, dĩ nhiên lưu lạc chỉ có thể làm một chút tạp vật, liền tham dự đệ tử cạnh tranh tư cách cũng không có. Sát lục linh đế thanh âm trở nên vô cùng tang thương, hai mắt của hắn nơi sâu xa, tràn ngập một tia nhàn nhạt thất lạc. Từ Phong là một người sống lại quá người, hắn biết cái kia loại từ đám mây hạ xuống tầng dưới chót chênh lệch cảm giác, nào sẽ để một người nội tâm tan vỡ. Liền, chúng ta một đám người, lần thứ hai đã trở về. Sát lục linh đế thanh âm có chút lãnh đạm. Hắn chậm rãi nói, thiên phú của ngươi rất tốt, so với ta đã thấy bất luận người nào đều cường hắn hơn, tương lai ngươi phải đi đường còn rất dài. Ta hy vọng, ngươi có một ngày, có thể trở thành toàn bộ Nam Phương Đại Lục vô số võ giả người dẫn đường, để cho bọn họ đi ra mảnh này, bần cùng lạc hậu địa phương. Từ Phong nhìn sát lục linh đế, hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ kiên định, hắn nhìn sát lục linh đế, mở miệng nói, tiền bối yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với linh đế đỉnh cao, mục tiêu của ta là linh thần đại lục đỉnh cao. Những năm này, ta xưa nay không có thay đổi mình ý nghĩ này. Hắn trực tiếp quay về sát lục linh đế nói rằng, sát lục linh đế từ Phong ánh mắt bên trong, có thể thấy được, Từ Phong cũng không hề nói dối, hắn chậm rãi nói, đã như vậy ta kỳ thực cũng không có quá nhiều đồ vật cho ngươi. Ta duy nhất có thể làm, chính là đem ta cả đời này giết chóc lĩnh vực lĩnh ngộ, đều truyền thụ cho ngươi. Ta thời kỳ tột cùng, ngưng tụ ra là thứ 7 tầng giết chóc lĩnh vực, đã từng ta có thể một mình chiến đấu bất kỳ phong hào linh đế. Ở linh thần đại lục thời gian, cũng chỉ có ta nắm giữ cùng người khác sức đánh một trận, còn lại mấy người bọn hắn phong hào linh đế, đều cơ hồ không có sức chiến đấu. Đó chính là, chúng ta Nam Phương Đại Lục, quá độ theo đuổi tu vi tăng lên, mà quên nhất căn bản tu vi, cần chính là căn bản phụ trợ. Mà, lĩnh vực, đạo tâm chính là của chúng ta phụ trợ, vì lẽ đó đạo tâm ngưng tụ càng nhiều, đối với tương lai lại càng tốt. Trên người ngươi, để ta cảm nhận được năm đó ở linh thần đại lục thời gian, cái kia chút thiên tài đứng đầu tản mát ra khí tức. Ta như là đoán không sai, ngươi nắm giữ ba loại đạo tâm, theo thứ tự là không gian đạo tâm, sắt lục đạo tâm, trọng lực đạo tâm. Mà ngươi, đi đường tựa hồ là chúng ta Nam Phương Đại Lục lời đồn đãi hẳn phải chết con đường, mà này cái gọi là hẳn phải chết con đường, ở linh thần đại lục. Nhưng là vô số người tranh nhau chen lấn ở con đường tu luyện. Sát lục linh đế câu nói này vừa ra, Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Nói cách khác, hắn mạnh nhất con đường, đi phương pháp là chính xác. Chỉ có điều, Nam Phương Đại Lục người cũng không biết. Hãy cố gắng lên, ta từ trên người ngươi nhìn thấy vô số khả năng, như là tương lai nào đó một ngày, có thể ngươi đứng ở linh thần đại lục đỉnh cao. Cũng có thể trở về giúp ta một tay. Sát lục linh đế thanh âm vang lên, liền ngay cả Từ Phong đều là một trận kinh ngạc. Không hiểu sát lục linh đế giúp hắn một tay là có ý gì. Ngươi nội tâm không cần nghi hoặc, tương lai ngươi liền rõ ràng. Linh thần đại lục cái kia chút chân chính cường giả tối đỉnh, bọn họ cũng có thể xoay chuyển càn khôn, điên đảo sinh tử, nghịch chuyển sinh mệnh. Sát lục linh đế câu nói này truyền tới, Từ Phong nhất thời ngây người như phỗng, nói cách khác như là đem đến từ mình trở nên rất mạnh. Như vậy, cho dù là phục sinh sát lục linh đế cũng không là chuyện không thể nào, thậm chí có thể phục sinh bất cứ người nào. Tiếp đó, ta liền giúp ngươi một tay. Sát lục linh đế nói xong, hắn bỗng nhiên đứng dậy trong khoảnh khắc, chỉ thấy hai tay của hắn từ từ ngưng tụ. Cái kia vô biên vô tận giết hại khí tức, hoàn toàn buộc phát ra. Đó là thứ 7 tầng giết chóc lĩnh vực khí tức. Từ Phong chỉ cảm thấy toàn thân mình linh lực, đều trong nháy mắt ngưng đọng, nương theo mà đến đều là kinh khủng kia khí tức sát phạt. Hắn chỉ cảm thấy mình đệ nhất tầng giết chóc lĩnh vực, hoàn toàn bị sát lục linh đế giết chóc lĩnh vực, hoàn toàn gói lại. Nhất thời, hắn chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng mênh mông vô biên giết chóc khí, hướng về thân thể của chính mình phun trào mà tới. Sắc mặt của hắn hơi biến hóa thời gian, cũng cảm giác được trong thân thể của mình mặt, ở khí hải địa phương, thêm ra một cái thế giới nhỏ màu đỏ ngòm. Ha ha! Từ Phong lúc này mới phát hiện, trước mặt người đàn ông trung niên, đã biến thành một cái tóc trắng phơ ông lão, hắn trên người đã không có bất kỳ khí tức. Sát lục linh đế nhìn Từ Phong, cười nói, ta không có nháy mắt giúp ngươi tăng lên tu vi và thực lực, mà là cần chính ngươi từ từ cảm ngộ. Chỉ có chính ngươi tu luyện ra được giết chóc lĩnh vực, mới là cường hãn nhất lĩnh vực. Mà ta thứ 7 tầng giết chóc lĩnh vực, đều toàn bộ bao bọc ở thân thể của ngươi, ngươi từ từ cảm ngộ, là được. Sát lục linh đế đầy trên mặt, đều trở nên tràn ngập nếp nhăn. Chương 1783, Long Chiến Linh Đế còn chưa có chết. Đa tạ tiền bối. Từ Phong quay về sát lục linh đế ngỏ ý cảm ơn. Hắn biết sát lục linh đế đây là vì hắn tốt. Ngươi mau mau cực kỳ cảm ngộ một phen đi. Sát lục linh đế quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong không chần chờ, hắn lập tức bắt đầu ngồi khoanh chân, bắt đầu cảm ngộ giết chóc lĩnh vực khí tức, hắn phát hiện trong thân thể của mình mặt. Sát lục linh đế lưu lại giết chóc lĩnh vực rất cường hãn, Từ Phong chỉ cần không ngừng cảm ngộ, mình giết chóc lĩnh vực tương lai liền sẽ không ngừng tăng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Viễn cổ chiến trường bên ngoài, đã kinh biến đến mức gió nổi mây vẩn. Tiên dịch đột nhiên đối với Kinh Châu lưu ra tuyên bố chiến đấu, có thể nói là một viên đã làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Rất nhiều người đều rất rõ ràng, chuyện này sẽ là Cửu Châu Hán Thành gần trăm năm tới nay, lớn nhất một lần dung chuyển. Bất kể là tiên gia vẫn là lưu gia, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ ở như vậy trong tranh đấu mặt, hoàn toàn tại Cửu Châu Hán Thành mất đi. Tiên dịch, ngươi xác định các ngươi tiên gia muốn cùng ta Kinh Châu lưu gia khai chiến. Lưu Bẩm sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn biết rõ, tiên gia thực lực tổng hợp hơi mạnh hơn lưu gia. Tiên dịch nhìn về phía Lưu Bẩm, kiên định nói, các ngươi lưu gia đây đã là lần thứ hai, muốn đem ta tiên gia chiếm đoạt. Ngươi cảm thấy cho chúng ta tiên gia nên ngồi chờ chết sao? Lần này, chúng ta tiên gia mục tiêu duy nhất, chính là đem bọn ngươi lưu gia hủy diệt hoàn toàn. Tiên dịch thanh âm vô cùng khẳng định. Các ngươi nói lần này tiên gia cùng lưu gia chiến đấu, đến cùng ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng? Có người mang theo tò mò hỏi. Này hai cái thế lực, đều là Cửu Châu Hán Thành đứng đầu tồn tại, rất khó nói thế lực kia có ưu thế áp đảo. Sợ rằng sẽ là một hồi đánh lâu dài. Ai, ta cũng cảm thấy là một hồi đánh lâu dài. Xem ra chúng ta Cửu Châu Hán Thành thật muốn bắt đầu dung chuyển. Chiến tranh này e sợ chỉ là bắt đầu. Rất nhiều đến từ Cửu Châu Hán Thành cường giả, bọn họ đều rất rõ ràng. Sau đó hai cái đại thế lực tranh đấu, vô cùng có khả năng đều là chí mạng tồn tại. Để đọc chuyện ta phát hiện đang quan tâm là, cái kia Từ Phong đến cùng có thể không có thể sống sót. Rất nhiều người nhìn bên trong tòa cung điện kia. Không nghi ngờ chút nào, Từ Phong thu được sát lục linh đế truyền thừa. Nhưng là, bọn họ rất rõ ràng, Nam Cung Thế Gia cùng Hắc Ám Điện cũng sẽ không buông quá Từ Phong, mà hắn thật sự có thể sống sót từ Cửu Châu cổ thành ly khai sao. Ngươi thực sự là hỏi một cái nhàm chán nhất vấn đề. Ngươi cảm thấy Từ Phong có thể sống sót sao? Có người nhìn cung điện, mang theo thương hại. Ta cảm thấy được, cái kia Từ Phong sợ rằng phải trở thành Cửu Châu Hán Thành, bi kịch nhất nhân vật. Người bên cạnh mang theo cảm thán nói rằng, trong lịch sử, cái thứ nhất thu được thập đại phong hào linh đế truyền thừa người, còn chưa kịp trở nên mạnh mẽ, thì trở thành chết người. Đông Phương Cáo sắc mặt trở nên hơi khó coi. Mắt thấy viễn cổ chiến trường sẽ phải đóng, khoảng cách Cửu Châu tranh bá thi đấu kết thúc cũng càng ngày càng gần. Hắn nhìn về phía Đông Phương Linh Nguyệt, truyền âm, nói, Linh Nguyệt, cái kia Từ Phong tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm, ngươi trước ly khai Cửu Châu cổ thành đi. Không được. Nào có biết, Đông Phương Linh Nguyệt thanh âm vô cùng kiên định, trong hai mắt của nàng mặt đều là phẫn nộ, nàng quay về Đông Phương cáo truyền âm, nói, Ngũ Thúc, ta tuyệt đối không thể bỏ xuống Từ Phong. Nhưng là, Linh Nguyệt, ngươi hẳn phải biết, Hắc Ám Điện có cường giả ở đây, lại thêm Nam Cung Thế Gia mấy người, đến thời điểm chiến đấu với nhau. Chiến đấu như vậy, đối với ngươi không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngươi như là xuất hiện bất kỳ bất ngờ, như vậy hậu quả khó mà lường được. Đến thời điểm, ta làm sao hướng về phụ thân ngươi, hướng về toàn bộ Đông Phương gia tộc bàn giao đây. Đông Phương Cáo nội tâm giờ khắc này cũng mang theo lo lắng. Ngũ Thúc, ngươi có thể yên tâm đi, ta nắm giữ thủ đoạn tự vệ. Đông Phương Linh Nguyệt gật gật đầu, trên mặt của nàng mang theo kiên định. Đông Phương Cáo nhìn về phía cách đó không xa Vũ gia địa phương, hắn quay về Dạ Lao truyền âm, nói, Dạ Lao, ta có thể hay không phiền phức ngươi một chuyện. Như là, sau đó Linh Nguyệt cái này nha đầu có nguy hiểm gì, hy vọng ngươi xuất thủ cứu nàng một mạng. Ta Đông Phương Cáo, vô cùng cảm kích. Dạ Lao vẻ mặt không có có bất kỳ biến hóa nào, hắn già nua hai con mắt hơi vặn, nội tâm hắn rất rõ ràng, xem ra Đông Phương Cáo là chuẩn bị xuất thủ cứu Tử Phong. Hắn đều có chút khâm phục Đông Phương Cáo dũng khí, truyền âm nói, Đông Phương Cáo, ngươi cần phải hiểu rõ. Đây chính là Nam Cung Thế Gia cùng Hắc Ám Điện cường giả. Các ngươi lần này tới mấy người, có thể vô pháp chống đối Hắc Ám Điện cùng Nam Cung Thế Gia. Dạ Lão, Linh Nguyệt cái này nha đầu đối với cái kia Tử Phong rõ ràng cho thấy động chân tình. Ta cũng không thể làm cho nàng trơ mắt nhìn Tử Phong bị người giết chết đi. Lần này, ta cũng chỉ là đại biểu chính mình. Đến thời điểm nếu như có thể giúp hắn một tay, vậy thì giúp hắn một tay. Đông Phương Cáo thanh âm bên trong đều là tuyệt nhiên. Đông Phương Cáo, rất nguy hiểm. Dạ Lao cùng Đông Phương Cáo truyền âm. Mà những người khác, giờ khác này cũng đang không ngừng truyền âm giao lưu. Tựa hồ, toàn bộ viễn cổ chiến trường bên ngoài, đều rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Dạ Lao, thế giới này có một số việc đều là rất nguy hiểm, cũng không ai biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Đông Phương Cáo câu nói này vừa ra, Dạ Lao liền biết Đông Phương Cáo đang tính toán trợ giúp Lá Lôi một khắc đó, nội tâm của hắn đã là làm tốt dự tính xấu nhất. Ha ha ha! Không hổ là Đông Phương gia mạnh nhất trụ cột vững vàng. Yên tâm đi, Lão Phu ở, Linh Nguyệt cái kia nha đầu sẽ bình yên vô sự. Dạ Lao đối với Đông Phương Cáo, cũng mang theo kính nể. Toàn bộ viễn cổ chiến trường bên ngoài, đã bắt đầu phong vân sóng ngầm. Hả? Lá Lôi hai mắt đống nhiên mở ra nháy mắt, hắn trên người giết chóc lĩnh vực trở nên càng thêm mãnh liệt, hắn đệ nhất tầng giết chóc lĩnh vực, tăng lên rất nhiều. Không sai. Sát Lục Linh Đế nhìn đối diện Từ Phong, hắn chậm rãi gật gật đầu. Từ Phong, ta cần phải nhắc nhở ngươi chú ý một người. Sát Lục Linh Đế nhìn về phía Từ Phong, hắn chậm rãi mở miệng nói. Chúng ta thập đại phong hào linh đế bên trong, ngươi cần thiết phải chú ý Long Chiến Linh Đế người này, hắn vô cùng có khả năng không cam lòng chết đi như thế. Như vậy, hắn rất có thể còn sống. Sát Lục Linh Đế thanh âm lúc vang lên, Tứ Phong đều là trợn mắt ngoác mồm. Tiền bối, này cũng vạn năm đi qua, Long Chiến Linh Đế còn sống, này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Tứ Phong thanh âm có chút khiếp sợ nói. Sát Lục Linh Đế nhưng chậm rãi nói, hắn chưa chắc là thật sự sống sót, có thể hắn có thể điều khiển người kia, vẫn sống sót. Ngươi minh bạch ý của ta sao? Sát Lục Linh Đế nói rằng, tiền bối, ý của ngươi, Long Chiến Linh Đế có thể mượn một số người thân thể, mà đem linh hồn của chính mình cùng ý thức, đều bảo lưu lại đến. Từ Phong nội tâm đều là khiếp sợ, quả nhiên thực lực càng mạnh, có thủ đoạn thì càng nghịch thiên. Vạn năm đi qua, cái kia Long Chiến Linh Đế như là còn sống, chẳng phải là sẽ càng thêm khủng bố. Không sai. Sát Lục Linh Đế gật gật đầu, hắn mở miệng nói, Long Chiến Linh Đế người này, làm việc rất là dứt khoát tàn nhẫn, hắn bình thường là vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào. Chỉ cần hắn có thể đủ hoàn thành ý nghĩ của chính mình, như vậy hắn có thể trả giá tất cả, cho dù là thê tử nhi nữ. Hắn cũng sẽ không để ý. Chương 1784, Cửu Châu Phong Vân Lục đệ nhất. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta biết chú ý. Từ Phong nhìn về phía Sát Lục Linh Đế, cung kính quay về cái kia trong khoảnh khắc tóc bạc, lão giả mặt đầy nếp nhăn, hắn trực tiếp cúi đầu ba lần. Nội tâm hắn rất rõ ràng, sát lục linh đế vì cho hắn truyền thừa, có thể nói là dụng tâm lương khổ, đem như vậy bảy tầng giết chóc lĩnh vực, hoàn toàn ngưng tụ, đưa vào trong thân thể của hắn mặt. Chỉ cần, Từ Phong không ngừng chậm rãi cảm ngộ, hắn tu vi và thực lực, đều sẽ không ngừng tăng lên, trở nên càng ngày càng mạnh. Sát lục linh đế gật gật đầu, hắn ngẩng đầu thời điểm, già nua trong tròng mắt lấp lánh đều là tang thương, hai mắt của hắn bên trong mang theo một ít cảm khái. Từ Phong, tương lai như là ngươi có thể đạt đến cái cảnh giới kia, như vậy chúng ta vẫn có thể gặp lại lần nữa. Như là ngươi không cách nào đạt đến cái cảnh giới kia, như vậy chúng ta đây chính là sau cùng một mặt. Hy vọng, ngươi tốt sinh nỗ lực, không nên cô phụ ta đối với kỳ vọng của ngươi. Ở này Nam Phương Đại Lục, cần gấp một cái chân chính đỉnh thiên lập địa thiên tài quật khởi. Ở toàn bộ Linh Thần Đại Lục, đó mới có chân chính quyền lên tiếng. Bằng không, chúng ta Nam Phương Đại Lục, vĩnh viễn đều là ở chết một góc. Mỗi cái đi ra ngoài Nam Phương Đại Lục người, đều sẽ bị in dấu lên phế vật tên gọi, đều sẽ bị người xem thường. Sát lục linh đế trong hai mắt mặt đều là kiên định, có thể thấy, sát lục linh đế cỡ nào kỳ vọng, Từ Phong có thể chân chính quật khởi. Tiền bối, ngươi yên tâm. Từ Phong thanh âm vô cùng kiên định, hắn không phải ở qua loa sát lục linh đế, mà là từ trong ra ngoài vọng lại âm thanh. Hắn kiên tin mình nhất định có thể thành công, hơn nữa còn là nhất định phải thành công. Hết thể chặn ở trước mặt ta cái kia chút cản trở, cuối cùng đều phải bị ta dọn dẹp sạch sẽ, đều phải bị ta hoàn toàn giết chết. Từ Phong trên người, kinh khủng kia giết hại thô bạo, làm cho đối diện sát lục linh đế gật gật đầu, mang trên mặt đều là vẻ vui mừng. Từ Phong, chúng ta sau này còn gặp lại. Sát lục linh đế thanh âm trở nên càng ngày càng yếu ớt, cái kia thân ảnh giàn ua, từ từ biến mất lại Từ Phong trước người, hóa thành vô số điểm điểm tinh quang. Từ Phong nhìn đầy trời hỗn loạn ánh sáng, nội tâm của hắn đều là khiếp sợ, thầm nghĩ, có thể, sát lục linh đế tiền bối, chính là này đầy trời trong tinh thần trong đó một viên. Ầm ầm ầm. Theo sát lục linh đế thân ảnh biến mất, cái kia cung điện to lớn bắt đầu không ngừng lay động. Mà toàn bộ viễn cổ đế mộ, cũng hoàn toàn rung động đứng lên. Sát lục linh đế truyền thừa, kết thúc. Rất nhiều người nhìn cái kia lay động viễn cổ đế mộ, bọn họ cũng đều biết, chân chính bao táp, chỉ sợ là muốn chân chính bắt đầu rồi. Từ Phong từ bên trong tòa cung điện kia mặt biến mất, thân thể của hắn ra bên ngoài bây giờ lay động không chịu nổi viễn cổ đế mộ, hắn nhìn từ nơi không xa cái kia trong ao mặt đi ra mấy người. Diệu Cửu Châu Tu Vi đã đột phá đến nhất phẩm linh đế, mà Huyền Bi cùng Kiếm Phong, cùng với Phong Ngọc Xuân Tu Vi, cũng đều đột phá đến nhất phẩm linh đế đỉnh cao Tu Vi. Tin tưởng, muốn không thời gian bao lâu, hai người bọn họ Tu Vi, là có thể trực tiếp đột phá đến nhị phẩm linh đế Tu Vi, đây cũng tính là một phần chân chính đại lễ. Hả? Thứ Phong, Tu Vi của ngươi vẫn là cửu phẩm linh tôn. Kiếm Phong bọn người trợn mắt lên, bọn họ nhìn Từ Phong bất khả tư nghị nói. Bọn họ cảm thấy, Từ Phong nếu thu được sát lục linh đế truyền thừa, như vậy vô cùng có khả năng đã đột phá đến linh đế Tu Vi, nào có biết Tu Vi không có bất kỳ tăng lên. Từ Phong nhàn nhạt nở nụ cười, so với Tu Vi tăng lên. Nội tâm của hắn rất rõ ràng, đó chính là sát lục linh đế ở lại trong thân thể hắn mặt, bảy tầng giết chóc lĩnh vực cảm ngộ. Càng thêm quý giá. Ha ha. Từ Phong nở nụ cười một tiếng, nói, chúng ta vẫn là mau mau ly khai này viễn cổ đế mộ đi. Mắt thấy Từ Phong cũng không có nhiều lời, những người khác cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Thế nhưng, nội tâm của bọn họ đều mang theo vẻ tò mò. Đến cùng sát lục linh đế truyền thừa, có hay không cho Từ Phong đây? Nhưng là, nếu cho Từ Phong... Làm sao có khả năng vẫn là cửu phẩm linh tôn Tu Vi đây? Tuyết Nhi, chúng ta đi. Từ Phong xuất hiện ở Tiên Hồng Tuyết bên người, hắn cùng Tiên Hồng Tuyết đồng thời sóng vai hướng về viễn cổ đế mộ đi ra bên ngoài, tiên gia những người kia cũng theo sát. Mà, Diệu Cửu Châu cùng Đồ Kim Cương cũng là cùng Tử Phong đi chung với nhau. Theo Tử Phong cùng Tiên Hồng Tuyết đi ra Viễn Cổ Đế Mộ, hai người bọn họ cái kia quan hệ thân mật, tự nhiên rơi vào Viễn Cổ chiến trường bên ngoài, Đông Phương Linh Nguyệt trong mắt. Cái này tiểu tử thối, còn là một đa tình hạt giống. Đông Phương Cáo có thể không muốn nhìn mình bảo bối cháu gái bị hoan ước, lập tức tức giận nói, nhìn hắn đi ra, ta không đánh gãy chân hắn. Đông Phương Linh Nguyệt nhưng mím mím môi, nói, ngũ thúc, hắn còn có cái vị hôn thê, càng thêm đẹp đẽ cảm động. Hơn nữa, hắn chính là cái kia vị hôn thê, đi địa phương càng xa hơn. Chỉ sợ bọn họ đời này, cũng rất khó gặp lại. A Linh Nguyệt, chẳng lẽ là linh thần đại lục? Đông Phương Cáo đều là giật nảy cả mình. Đông Phương Linh Nguyệt gật gật đầu, nói, ta những năm trước đây hỏi qua lão tổ tông, hắn nói Vĩnh Hằng Thánh Điện, cho dù là ở linh thần đại lục, cũng là hàng đầu đại thế lực tồn tại. Ngày, cái này tiểu tử thối là đi cái gì chó? Cất vận. Đông Phương Cáo khuôn mặt khiếp sợ, này Từ Phong khí vận cũng quá nghịch thiên rồi đi. Ha ha, vận may của hắn đều là tốt như vậy. Hắn đi tới chỗ nào, đều có nữ tử yêu thích hắn. Đông Phương Linh Nguyệt cười nói. Nội tâm của nàng mặc dù có chút cảm giác khó chịu, có thể nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, nàng rất rõ ràng, Từ Phong thật sự là quá ưu tú. Theo tất cả mọi người xuất hiện ở viễn cổ chiến trường bên trong, ánh mắt của rất nhiều người đều rơi trên người Từ Phong. Trong bọn họ tâm đều rất rõ ràng, nay Cửu Châu Phong Vân Lục người thứ nhất, chỉ sợ là Từ Phong Mặc Trúc. Thiên Cơ lão nhân tại viễn cổ chiến trường bên ngoài đứng dậy. Hắn chậm rãi nhìn tất cả mọi người, nói, chư vị, ta Cửu Châu cổ thành tổ chức Cửu Châu tranh bá thi đấu nhiều năm như vậy, các ngươi nếu là có cái gì ân oán, ta tuyệt đối không ngăn trở. Nhưng là, mời không nên quấy rầy ta Cửu Châu tranh bá cuộc so tài hoàn thành, nếu là có người muốn khiêu khích uy nghiêm của ta, như vậy, Lão Phu nói không chừng cũng phải quản việc không đâu. Thiên Cơ lão người lúc nói chuyện, trên người cái kia cố quét ngang hết thể khí tức tràn ngập ra, hắn già nua hai con mắt mang theo cảnh cáo ý nhị. Thế nhưng, không có ai ở đây khắc khiêu khích Thiên Cơ lão nhân, tất cả mọi người rất rõ ràng, người này nhưng là bây giờ Nam Phương Đại Lục bên trên, phong hào linh đế một trong. Lại là một lần Cửu Châu tranh bá thi đấu kết thúc. Thiên Cơ lão nhân trong miệng, cái kia tràn ngập tang thương cùng cảm khái âm thanh truyền tới, hắn biết lần này Cửu Châu tranh bá thi đấu, có thể nói là đặc sắc tuyệt luân. Nhưng cũng biết, Cửu Châu tranh bá thi đấu tràn ngập vô số khiêu chiến, tiếp theo Cửu Châu cổ thành e sợ đều sẽ nhấc lên một cơn báo táp to lớn. Là Thiên Cơ lão thanh âm của người. Viễn cổ chiến trường bên trong, rất nhiều người đều có vẻ vô cùng kích động. Tiến nhập viễn cổ chiến trường lâu như vậy, có người trải qua vô số sinh tử rèn luyện. Có người tu vi tăng lên rất nhiều. Cũng có người từ nửa bước linh đế đỉnh cao tăng lên tới nhất phẩm linh đế. Hiện tại, tất cả mọi người muốn không kịp chờ đợi ly khai viễn cổ chiến trường. Chương 1785, đệ nhất chỗ tốt. Lần này Cửu Châu tranh bá thi đấu, chúng ta liền công bố người thứ nhất. Thiên Cơ lão thanh âm của người vang lên. Hắn nói ra câu nói này thời điểm, nhất thời ở viễn cổ chiến trường bên ngoài, đều gây nên hàng loạt náo động. Rất nhiều người đều biết, như là thời gian công bố người thứ nhất. Như vậy, liền mang ý nghĩa Thiên Cơ lão nhân đem tất cả chỗ tốt, đều phải cho hạng nhất người kia. Mà, không cần phải nói đều biết, cái kia người thứ nhất là ai. Hừ. Lão già này quả nhiên là muốn phải giúp Từ Phong, như không phải hắn không muốn gây phiền toái, sợ là sẽ phải ban ngày ban mặt đến. Kiếm Lệ hai mắt nơi sâu xa, đều mang theo xâm nhiên sắc ý. Hắn gần đây mới biết, trước tại Cửu Châu cổ thành phía ngoài lần kia, Từ Phong liền ở trong đó. Như là hắn có thể kịp thời phát hiện Từ Phong, cũng sẽ không nhiều ra nhiều như vậy chuyện phiền toái. Thiên Cơ lão nhân, này tựa hồ không quá phù hợp quy củ chứ. Lưu Bẩm sắc mặt trở nên hơi không dễ nhìn. Mặc dù là bọn họ Lưu gia cơ hồ là toàn quân bị diệt, hắn như cũ không muốn nhìn, Cửu Châu tranh bá cuộc so tài toàn bộ chỗ tốt, đều rơi vào Từ Phong trong tay. vậy ý nghĩa tử phong thực lực sẽ tăng lên thêm một bước càng thêm lợi hại, rất có thể sẽ trợ giúp tử phong đột phá đến linh đế tu vi. Lưu bẩm, lão phu làm việc, còn muốn ngươi tới dạy ta hay sao? Thiên cơ lão nhân nhìn Lưu bẩm, chậm rãi nói, ngươi như là cảm thấy ta làm không đúng, sau đó các ngươi Kinh Châu có thể không tới tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu, đến thời điểm ta có thể đổi thành Tám Châu tranh bá thi đấu. Thiên cơ lời của lão nhân vang lên, rõ ràng cho thấy không cho Lưu bẩm bất kỳ mặt mũi, làm cho Lưu bẩm chỉ có thể nhịn một hơi. Hai mắt của hắn bên trong đều là phẫn nộ. Tiên dịch nhưng chậm rãi cười nói, Lưu bẩm, ta cảm thấy được các ngươi Kinh Châu, cũng xác thực không cần tiếp tục tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu. Phải biết, các ngươi hiện tại hầu như toàn bộ thiên tài đều chết tổn thương hầu như không còn, sau đó tới tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu, chẳng phải là đến mất mặt sao? Hừ! Lưu bẩm cuối cùng là hiểu, đó chính là tiên dịch lần này nhất định là muốn cùng mình Lưu gia chết dập đầu. Cái tên này nội tâm muốn phải giúp cái kia cái tiện nghi con rể. Lần này Cửu Châu tranh bá cuộc so tài người thứ nhất, chính là Tử Phong. Mọi người đều biết, Cửu Châu tranh bá cuộc so tài hoàn cảnh này, chính là một cái viễn cổ chiến trường bên trong, thu được hạng nhất chỗ tốt chính là, có thể thu được viễn cổ chiến trường bổ trợ. Mà, tiếp đó, sẽ giao cho Tử Phong lợi dụng viễn cổ chiến trường cơ hội. Thiên cơ lão thanh âm của người vang lên, rất nhiều đã tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu người, đều đầy mặt hâm mộ nhìn về phía Tử Phong vị trí. Nội tâm của bọn họ vô cùng rõ ràng, Tử Phong như là thu được cơ hội như vậy, tu vi sẽ xuất hiện to lớn tăng lên, cũng biết thu được rất nhiều chỗ tốt. Tử Phong, tiếp đó, ngươi có thể tiếp thu viễn cổ chiến trường truyền thừa, thời gian sẽ là 3 ngày. Thiên cơ lão nhân nhìn Tử Phong, nói, hy vọng ngươi cẩn thận quý trọng 3 ngày này thời gian. Nói xong, chỉ thấy thiên cơ trong tay ông lão mặt, đó là điều khiển viễn cổ chiến trường đồ vật. Hào hào rào. Nhất thời, viễn cổ chiến trường bên trong, cái kia hào hào linh lực ở viễn cổ chiến trường bên trên, hội tụ thành làm một đạo linh lực kinh khủng cuộn sóng. Ầm ầm ầm. Tử Phong thân thể biến mất ở viễn cổ chiến trường bên trong. Mà ở cái kia viễn cổ chiến trường bên trên, nổi lên từng đạo không mang vô cùng địa phương. Mà, Tử Phong trên người linh lực không ngừng lưu động, hắn chỉ cảm thấy xung quanh linh lực tinh thuần, hướng về thân thể của chính mình điên cuồng phun trào mà tới. Tử Phong, ngươi tình cảnh bây giờ vô cùng nguy hiểm, bên ngoài Nam Cung Thế Gia cùng Hắc Ám Điện đều có cường giả ở đây, chính ngươi nên nắm chắc cơ hội. Viễn cổ chiến trường 3 ngày phía sau mở ra thời điểm, sẽ xuất hiện vết nứt không gian, ngươi nếu nắm giữ không gian đạo tâm truyền thừa. Như vậy, có thể sẽ rách hư không từ viễn cổ chiến trường khe hở chạy trốn, lấy thiên phú của ngươi, tương lai tất nhiên trưởng thành. Thiên cơ lão thanh âm của người ở Tử Phong trong đầu mặt vang lên, hai mắt của hắn ánh mắt đều là ngưng lại. Hắn không nghĩ tới, bên ngoài đã nguy cơ từ phía. Hắn nhìn thiên cơ lão nhân vị trí, nội tâm mang theo sâu sắc cảm tạ, thầm nghĩ, đa tạ tiền bối chỉ điểm, ân cứu mạng, cả đời khó quên. Tử Phong nội tâm rất rõ ràng, như là hắn thật sự như vậy xuất hiện ở viễn cổ chiến trường bên ngoài. Như vậy, đối mặt Hắc Ám Điện cường giả cùng Nam Cung Thế Gia cường giả, hắn muốn bất tử đều sẽ hết sức khó khăn. Hỗn độn vô cực quyết, cho ta vận chuyển. Tử Phong trong thân thể mặt, song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch điên cuồng dâng lên, hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ kiên định. 3 ngày, ta phải toàn lực ứng phó tăng lên tu vi và thực lực, mà ta bây giờ là cửu phẩm linh tôn tu vi, ta cũng có thể ngưng tụ thứ 13 cái linh mạch, cùng với thứ 14 cái linh mạch. Tốt linh lực tinh thuần, chẳng trách nhiều người như vậy đều muốn tới tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu, này thu được hạng chỗ tốt. Thật vẫn rất lớn. Tử Phong đương nhiên không biết, nguyên bản những chỗ tốt này chính là cho 100 người chia sẻ. Hắn mặc dù là người thứ nhất, nhưng không có khả năng thu được nhiều như vậy. Đó là, thiên cơ lão nhân tại giúp hắn một tay. Trước đem đột phá tu vi đến cửu phẩm linh tôn đỉnh cao, tái ngưng tụ 13 cái linh mạch, cùng 14 cái linh mạch. Tử Phong mang trên mặt vẻ kiên định. Linh lực của toàn thân hắn bắt đầu lưu động, hỗn độn vô cực quyết vận chuyển, chung quanh cái kia chút linh lực, cuồn cuộn không ngừng hướng về thân thể của hắn phun trào. Ào ào rào. Nhất thời, vô biên vô tận linh lực hội tụ ở trong thân thể của hắn mặt, hắn song sinh trong khí hải, dường như đại dương biển rộng một loại linh lực đang trôi lơ lửng. Thời gian chậm chậm trôi qua, có xung quanh này nồng nặc vô cùng linh lực, từ phong tu vi ngắn ngủn thời gian nửa ngày, liền phá tan đến cửu phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi. Mà, trên người hắn khí thế cũng biến thành càng thêm khủng bố. Tu vi của hắn không ngừng tăng lên. Bắt đầu ngưng tụ 13 cái linh mạch, cùng 14 cái linh mạch. Từ phong nắm giữ trước ngưng tụ linh mạch kinh nghiệm, chỉ cần chung quanh linh lực đầy đủ nồng nặc, hắn muốn ngưng tụ ra linh mạch, thì không phải là chuyện rất khó. Linh mạch không ngừng ngưng tụ ra, hắn song sinh khí hải trong đó, đều là từng vòng ba quang đang trôi lơ lửng, hắn hai mắt nhắm nghiền. Thân thể của hắn, giống như cái động không đáy nuốt chửng thiên địa linh đế, cái kia viễn cổ chiến trường thai nghén 10 năm linh lực, đều trở nên đạm bạc rất nhiều. Mà từ phong hấp thu còn không có đình chỉ, hấp thu của hắn trở nên càng thêm điên cuồng. Từ phong nội tâm rất rõ ràng, hắn nhất định phải điên cuồng tăng cao thực lực. Hắn mới có cơ hội sống sót. Coi như là may mắn từ viễn cổ chiến trường vết nứt không gian thoát đi ra ngoài, đi qua lần này chính mình thu được sát lục linh đế truyền thừa. Hắc ám điện cùng Nam Cung Thế Gia, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy buông tha chính mình. Như vậy, hắn đem sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Hắn muốn đem mình còn sống cơ hội, nắm giữ ở trong tay chính mình. Hắc ám điện, Nam Cung Thế Gia, các ngươi chờ xem. Từ phong sắc mặt vô cùng kiên định, nội tâm của hắn cũng không có quá nhiều hoảng sợ, trái lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Chương 1786, không gian lĩnh vực phong tỏa. Hào hào hào. Từng vòng sóng linh lực hướng về từ phong thân thể phun trào đi. Hắn trên người tu vi đang không ngừng ổn định tăng lên bên trong. Mà viễn cổ chiến trường bên ngoài, bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm nghị. Nam Cung Cương quay về bên người một ông già, hắn quay về ông lão kia truyền âm, nói, phong tỏa vùng không gian này, cái kia tiểu xuất sinh không gian đạo tâm nhưng là 6 tầng cảnh giới. Đến thời điểm hắn như là sẽ rách hư không trốn chạy trốn ra ngoài, chúng ta đuổi giết hắn lại trở nên vô cùng phiền phức. Ông lão kia gật gật đầu, lặng yên không tiếng động từ Nam Cung Cương bên người lui ra. 3 ngày. Trải qua rất nhanh. Thiên Cơ lão nhân nhìn về phía viễn cổ chiến trường bên trong những người kia, hắn chậm rãi mở miệng nói, tiếp đó, viễn cổ chiến trường cửa truyền tống sẽ mở ra. Các ngươi muốn có thể từ viễn cổ chiến trường bên trong đi ra. Tiếng nói của hắn vang lên. Nhất thời, cái kia viễn cổ chiến trường bên trong, một đạo cửa truyền tống nổi lên. Bên trong rất nhiều người đều rối rít một bước nhảy ra đến, xuất hiện ở viễn cổ chiến trường bên ngoài. Ai nhiều cường giả như vậy? Ngay ở mấy người vừa mới đi ra viễn cổ chiến trường thời điểm, bọn họ đều là trừng lớn hai mắt, khuôn mặt chấn động, làm sao sẽ xuất hiện mạnh như vậy giả đây? Các ngươi biết rõ làm sao sự việc sao? Tại sao xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Có người khuôn mặt nghi hoặc hỏi, hai mắt đều là ngạc nhiên. Ta cũng không rõ ràng, mau mau trước quay về thế lực của chính mình, bằng không sau đó chết như thế nào cũng không biết, liền thật sự bi kịch. Bọn họ bắt đầu dồn dập trở lại thế lực của chính mình vị trí, bọn họ liền bắt đầu hỏi dò riêng mình cường giả, mới hiểu được rất nhiều người đều là tới giết Tử Phong. Nhất thời, không ít người đều âm thầm thay thế Tử Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Hồng Tuyết, chúng ta mau mau trước tiên ly khai viễn cổ chiến trường. Tiên Triệt đứng ở Tiên Hồng Tuyết bên người, mắt thấy đi người càng ngày càng nhiều, hắn quay về Tiên Hồng Tuyết thúc giục. Không, ta muốn chờ Tử Phong đồng thời. Tiên Hồng Tuyết hai mắt nhìn chằm chằm xa xa viễn cổ chiến trường nơi đó, chính là Tử Phong đạt được lợi ích địa phương. Nơi đó mặt khí thế không ngừng chuyển phát hình ra ngoài. Từ phong sau đó sẽ ra tới, chúng ta đi nhanh lên. Tiên Triệt nửa từ phong, hướng về viễn cổ chiến trường đi ra bên ngoài. Tiên Hồng Tuyết xuất hiện ở viễn cổ chiến trường bên ngoài thời gian, một đạo thiến ảnh liền xuất hiện ở trước người của nàng. Tiên Hồng Tuyết hai mắt đều là ngưng lại, nàng từ cô gái này trong ánh mắt mặn, nhìn thấu đối với địch ý của chính mình. Cách đó không xa Tiên Dịch đều là biến sắc. Hắn chính là rõ ràng, cái kia Đông Phương Linh Nguyệt nhưng là Đông Phương gia tộc bảo bối, hơn nữa thực lực mạnh mẽ như vậy, con gái của chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Nhưng là, hắn căn bản không dám nhúng tay. Đông Phương Cáo đám người cũng sẽ không cho phép hắn nhúng tay. Ngươi là... Tiên Hồng Tuyết cảm nhận được Đông Phương Linh Nguyệt trên người khí tức, nàng nhìn trước mặt cái này, đẹp đẽ không kém với mình nữ tử, có chút yếu miễn cưỡng mà hỏi. Đông Phương Linh Nguyệt hít một hơi thật sâu, nói, xin chào, ta gọi là Đông Phương Linh Nguyệt, ta xem như là Tử Phong sư phụ tỷ, ta trước nhìn ngươi quan hệ với hắn không sai. Tiên Hồng Tuyết nghe thấy Đông Phương Linh Nguyệt là Tử Phong sư phụ tỷ, có thể nội tâm của nàng nhưng cảm thấy không đơn giản như vậy. Đặc biệt là ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục, họ Đông Phương người thật không đơn giản. Xin chào, ta gọi là Tiên Hồng Tuyết, ta xem như là Tử Phong vị hôn thê đi. Tiên Hồng Tuyết lời nói ra, Đông Phương Linh Nguyệt nhất thời khuôn mặt phẫn nộ, hung tợn nói, cái này tiểu tử thối, thật sự chính là hoa tâm cây củ cải lớn. Thanh âm của nàng vang lên. Tiên Hồng Tuyết cũng tựa hồ rõ ràng, tại sao trước nàng cảm nhận được, đến từ cô gái trước mặt địch ý. Để đọc chuyện hừ, ngươi chẳng lẽ không biết, trước hắn thì có vị hôn thế sao? Đông Phương Linh Nguyệt nhìn Tiên Hồng Tuyết, có chút tức giận nói. Nàng nhớ tới cái kia lạnh như băng Lâm Tiểu Tường, như là làm cho nàng biết, Tử Phong khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, không biết có thể hay không cùng Tử Phong tuyệt giao. Ta. Tiên Hồng Tuyết sắc mặt đỏ bừng, nàng không biết mình nên nói cái gì, chẳng lẽ nói mình hôn ước, là sư phụ giúp nàng quyết định sao? Nhưng là, lẽ nào nàng thật sự không thích Tử Phong sao? Đó là đương nhiên là chuyện không thể nào, nàng biết mình yêu thích Tử Phong, không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng đã nhận định mình là Tử Phong vị hôn thê. Ai, quên đi, lại là một cái bị hắn mê năm hồn ba đạo nữ tử, ngươi thực sự là đáng thương. Ngươi chẳng lẽ không biết, Tử Phong nhưng là hoa tâm cây củ cải lớn. Đông Phương Linh Nguyệt nhìn Tiên Hồng Tuyết. Tiên Hồng Tuyết nhưng mang trên mặt ý cười, nói, ta chỉ cần biết rằng trong lòng hắn mặt có ta, ta ở sinh tử quan đầu, hắn mong muốn liều lĩnh tới cứu ta, ta cho dù là vì là hắn đi chết, ta cũng mong muốn. Không cứu. Đông Phương Linh Nguyệt nội tâm không nói ra được có chút chua xót, không nghi ngờ chút nào. Tử Phong nhưng là không để ý nguy hiểm đến tính mạng, đi cứu quá Tiên Hồng Tuyết. Nhưng là, Đông Phương Linh Nguyệt cũng nhớ tới, ở Thiên Hoa vực thời điểm, không phải là Tử Phong không để ý tính mạng của chính mình nguy hiểm, cứu mình lần kia, nội tâm của nàng liền hoàn toàn dấu ấn Tử Phong dấu ấn sao. Nàng rất rõ ràng, Tử Phong tính cách, đó cũng không phải là hắn thật sự muốn anh hùng cứu mỹ nhân, mà là hắn thật sự nội tâm muốn cứu người. Tính toán một chút. Tử Phong hôm nay tình cảnh rất nguy hiểm, ngươi nhanh đi phụ thân người bên kia đi. Đông Phương Linh Nguyệt lung lay đầu, không nghĩ nữa cái kia chút dư thừa. Chờ trước tiên cứu được Tử Phong, chuyện sau này sẽ chậm chậm cùng cái này hoa tâm cây củ cải lớn tính sổ, lại dám trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều như vậy. A Tử Phong gặp nguy hiểm. Tiên Hồng Tuyết mang trên mặt vẻ khó mà tin nổi, nàng tâm tư đơn thuần. Lại thêm nàng chưa từng có hết sức, đi hỏi thăm qua Tử Phong thân phận. Vì lẽ đó, nàng cũng không rõ ràng lắm. Tuyết Nhi, nhanh lên một chút lại đây. Tiên Dịch mắt thấy Đông Phương Linh Nguyệt không có làm khó dễ con gái của chính mình, đúng là để hắn thở ra một hơi. Linh Nguyệt sư tỷ, vậy ta đi trước. Tiên Hồng Tuyết nhìn Đông Phương Linh Nguyệt, nói rằng, phụ thân, Tử Phong gặp nguy hiểm. Tiên Hồng Tuyết thứ vừa bắt đầu chính là hỏi dò Tiên Dịch. Tiên Dịch nghe vậy, thở dài một hơi, nói, ngốc nha đầu, ngươi cái kia vị hôn phu, thân phận của hắn thật không đơn giản, hắn chính là Nam Cung Thế Gia cùng Hắc Cám Điện, đều muốn chém giết người. Phụ thân, ngươi có thể giúp hắn sao? Tiên Hồng Tuyết thanh âm mang theo khóc thầm thanh âm. Tiên Dịch lung lay đầu, nói, Tuyết Nhi, chúng ta Tiên gia cho dù là toàn bộ điều động, cũng không đủ nhân ra Nam Cung Thế Gia, cùng Hắc Ám Điện đi giết. Ngươi muốn phụ thân vì Từ Phong, đem toàn bộ Yến Châu sinh mạng của nhiều người như vậy, đều bồi thêm sao? Tiếng nói của hắn vô cùng cay đắng. Cách đó không xa một cái Hắc Ám Điện cường giả mở miệng nói, tiên dịch, ngươi vẫn tính thức thời. Bằng không, trêu chọc chúng ta Hắc Ám Điện, không có ngươi quả ngon để ăn. Nửa bước linh đế, nguyên đến như vậy cường. Từ Phong mở hai mắt ra nháy mắt, hắn phát hiện chung quanh linh lực đã kinh biến đến mức vô cùng đạm bạc, hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý lạnh như băng. Hắn lặng yên không tiếng động xé rách hư không, hướng về chỗ của hắn, liền muốn theo rất nhiều người, hướng về truyền tống trận địa phương. Hả? Xảy ra chuyện gì? Từ Phong trên người sáu tầng không gian đạo tâm nổi lên, hắn phát hiện hắn lại bị không gian hoàn toàn ràng buộc, hắn không gian đạo tâm, dĩ nhiên không cách nào xé rách hư không. Chương 1787, xưa nay không có yêu thích quá ngươi. Ha ha ha. Tiểu xuất sinh, quả nhiên bị ta đã đoán đúng, ngươi dĩ nhiên biết chúng ta bên ngoài rất nhiều đang chờ ngươi, muốn xé rách không gian chạy trốn. Nam Cung Cương đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn mang theo vẻ đắc ý. Cách đó không xa Thiên Cơ lão nhân mặt mũi già nua, trở nên vô cùng khó coi. Cái miệng của hắn sừng cũng hơi run run. Hắn biết, Từ Phong chỉ sợ là không thể chạy trốn. Ai? Thiên Cơ lão nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn có thể đủ bang Từ Phong cũng đã rút, lần này đến cùng có thể hay không gặp dự hóa lành. Như vậy, chỉ có thể nhìn mạng của chính hắn, nhìn hắn tạo hóa. Nam Cung Cương, ngươi đúng là hết sức đê tiện. Đông Phương Cáo trong hai mắt trên mặt mang theo trào phúng, nói, dĩ nhiên đối với một cái hậu sinh văn bối, thật muốn chém tận giết tuyệt, ngươi thật sự không có tư cách trở thành Đông Phương gia tộc gia chủ tương lai. Như là Nam Cung Nguyên lão giả kia để cho ngươi đương gia chủ, như vậy các ngươi Nam Cung Thế Gia, e sợ không ra 30 năm, tất nhiên từ tứ đại trong cổ tộc, xóa tên. Nam Cung Cương nghe thấy Đông Phương Cáo trào phúng, hai mắt của hắn đều là sát ý lạnh như băng, nói, Đông Phương Cáo, ngươi quản quá rộng. Chúng ta Nam Cung Thế Gia sự tình, còn không cần các ngươi Đông Phương Thế Gia đến nhúng tay. Hôm nay, Từ Phong tên tiểu xuất sinh này, nhất định phải chết. Từ Phong đã nghe thấy bên ngoài truyền tới âm thanh, hắn gắt gao cắn cắn răng, quay về trong thân thể mặt thất sát linh đế, nói, thất sát tiền bối, lần này xem ra thật sự nguy hiểm. Như là đến thời điểm thực sự hết cách rồi, ngươi có thể khống chế thân thể của ta, hy vọng chúng ta có thể thuận lợi sống sót chứ. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, tu vi của ta quá cường hãn, ta khống chế thân thể của ngươi, chuyện đó đối với ngươi tạo thành thương tổn, đều là to lớn. Thất sát linh đế rất rõ ràng, hắn trưởng khống Từ Phong thân thể, cố nhiên có thể thực lực tăng mạnh. Thế nhưng, như vậy siêu gánh vác khống chế, sẽ đối với Từ Phong thân thể tạo thành to lớn tổn thương. Thất sát tiền bối, chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác, sống tiếp chính là lựa chọn duy nhất. Từ Phong âm thanh vô cùng kiên định. Đọc T. Duyện cùng chỉ muốn có thể sống sót, hết thể đều còn có hy vọng. Hắn cũng không nhận ra, vận may của chính mình có thể 5 lần 7 lượt nghịch thiên, lần này bị giết chết vẫn có thể sống lại một lần. Được. Thất sát linh đế trên người cái kia giết hại khí tức cũng tràn ngập ra, hắn đã ngưng thần tinh khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị khống chế Từ Phong thân thể. Tiểu xuất sinh, ngươi còn không ra sao? Nam Cung Cương nhìn chằm chằm viễn cổ chiến trường truyền tống trận địa phương, trên mặt của hắn mang theo sát ý lạnh như băng, hắn không có tiếp tục cùng Đông Phương Cáo dây dưa. Hắc Ám Điện, Đồ Kim Cương trong hai mắt mặt tràn ngập sát ý điên cuồng. Bên người hắn Diệu Cửu Châu kéo Đồ Kim Cương, nói, Đại sư huynh, chúng ta bây giờ không phải Hắc Ám Điện đối thủ. Hiện tại bại lộ, chính là lấy trứng chọi đá. Đồ Kim Cương nghe vậy, nhất thời trên người khí tức thu lại. Nhưng là, hai sư đệ, khó chúng ta muốn xem Từ Phong bị bọn họ chém giết sao. Đồ Kim Cương trên mặt vẫn còn có chút không cam lòng. Đại sư huynh, ngươi đừng quên nhớ. Chúng ta còn sống mục đích là vì cho sư phụ bọn họ báo thù rửa hận, hiện tại hướng về đụng đến bọn ta nhất thời thoải mái. Nhưng là, sư phụ cừu hận của bọn họ, sau đó ai tới báo? Diệu Cửu Châu cắn răng, hắn nhìn trong tay mặt kiếm, nói, đại sư huynh, chỉ cần chúng ta hai sống sót, sớm muộn có một ngày, không chỉ có thể cho sư phụ báo thủ, còn có thể cho Tử Phong huynh đệ báo thủ. Đồ Kim Cương chỉ có thể khẽ cắn răng, hắn hết sức muốn xuất thủ. Nhưng là, Nam Cung Thế Gia những cường giả kia, tu vi thấp nhất đều là tứ phẩm linh đế tồn tại, hai người bọn họ liền người khác một chiêu đều không thể chống đối. Hừ, ta nói ta nghe làm sao như thế không dễ nghe, hóa ra là có chó, ở bên ngoài không ngừng sủa bậy. Một thanh âm, thứ trong truyền tống trận mặt truyền tới. Tứ Phong thân ảnh từ bên trong xông tới. Lời nói của hắn để Nam Cung Cương sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn ở Nam Cung Thế Gia địa vị đều cao thượng cực kỳ, Tử Phong lại dám ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, nhục mạ hắn là chó. Tiểu xuất sinh, chết đến lâm đầu, ngươi cùng phụ thân ngươi giống như, miệng đều là thúi như vậy. Nam Cung Cương lên tiếng, nhìn đối diện Tử Phong. Không thể không nói, rất nhiều người nhìn Tử Phong thời điểm, đều giống như nhìn lúc còn trẻ Tử Bàng. Hai người không hổ là phụ tử. Xác thực, khuôn mặt có ba phần tương tự, quan trọng nhất là, cái kia trên mặt tuyệt nhiên vẻ mặt, càng là giống như một triệt. Chết có gì đáng sợ? Tử Phong hai mắt mang theo cười gằn, ta Tử Phong đối với tử vong chưa bao giờ sợ hãi, chỉ là căm hận, ta sẽ chết ở một bầy chó trong tay. Thân là Nam Cung Thế Gia người, nắm giữ viễn cổ phong hào linh đế truyền thừa, vạn năm phía trước không gian linh đế. Liên sát lục linh đế cũng than thở rất nhiều, nhưng hôm nay đây, Nam Cung Thế Gia, nhưng lưu lạc trở thành Hắc Ám Điện chó săn. Hắc Ám Điện để cho các ngươi đi đông, các ngươi không dám đi tây. Ta tính toán, nếu như không gian linh đế thật đã chết rồi, sớm muộn bị các ngươi này làm chó, chọc tức trực tiếp vươn mình sống lại. Rất nhiều người nghe thấy Tử Phong lời nói, nội tâm đều âm thầm chấn động. Cái này Tử Phong miệng thật vẫn độc các tay. Chuyện này quả thật là, ở đánh Nam Cung Thế Gia mặt. Tử Phong, ngươi nhiều lời nhiều như vậy, không phải là muốn phải sống sót sao? Hôm nay, ta liền tự tay chém giết ngươi. Nam Cung Cương trên người, cường hãn khí tức buộc phát ra. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Tử Phong bên người, chính là Đông Phương Linh Nguyệt. Nàng hai mắt tức giận nhìn chằm chằm Nam Cung Cương, nói, Nam Cung Cương, ngươi dám? Linh Nguyệt sư tỷ. Tử Phong nhìn trước người đạo kia thiến ảnh, hai mắt của hắn bên trong đều là kích động, đều là hưng phấn, hắn không nghĩ tới ở đây vẫn có thể gặp phải Đông Phương Linh Nguyệt. Hừ, ngươi lại thêm cái vị hôn thê, ngươi còn nhớ ta người sư tỷ này sao? Đông Phương Linh Nguyệt thanh âm mang theo một ít u hoán. Tử Phong sờ lỗ mũi một cái, mang theo ý cười nhàn nhạt. Hắn biết Đông Phương Linh Nguyệt tất nhiên là nhìn thấy hắn cùng với Tiên Hồng Tuyết. Không được, ta tuyệt đối không thể để Linh Nguyệt thế giới vì ta mạo hiểm. Tử Phong, ngươi không thể như thế ích kỷ, Linh Nguyệt sư tỷ vì ngươi, có thể đánh đổi mạng sống. Hiện tại, ngươi như là cho thấy đối với tình cảm của nàng chắc chắn sẽ không giảng hòa. Ở đây, không chỉ có Nam Cung Thế Gia cường giả. Còn có cách đó không xa Hắc Ám Điện những cường giả kia, ngươi không thể hãm Linh Nguyệt sư tỷ tiến nhập trong nguy hiểm. Tử Phong nụ cười trên mặt, ở vô số người trợn mắt ngoác mồm bên trong, đột nhiên biến thành trào phúng cùng cười gằn. Hắn nhìn trước mặt Đông Phương Linh Nguyệt thiến ảnh. Đông Phương Linh Nguyệt, ngươi có đem chính ngươi nhìn quá cao, ta có mấy cái vị hôn thê, mắc mớ gì đến ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ta cũng không chỉ là Tuyết Nhi một vị hôn thê. Ta ở những nơi khác còn rất nhiều cái vị hôn thê, các nàng ở trong lòng ta địa vị, đều so với ngươi cao hơn gấp trăm lần. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi là Đông Phương Thế Gia người, ta liền phải thích ngươi sao? Tử Phong nói đoạn văn này thời điểm, nội tâm của hắn đều đang xé rách. Hắn biết, chính mình đối với Đông Phương Linh Nguyệt cùng Lâm Tiêu Tương tình cảm của hai người, thật sự rất thâm hậu. Đó là hắn từ Lăng Băng Dung trong tình cảm mặt. Đi ra tốt nhất cảm tình. Chương 1788, cút đi. Đông Phương Linh Nguyệt, ta xưa nay thích đều là Lâm Tiêu Tương, lẽ nào ngươi không biết sao? Đó chính là tại sao, lúc đó ta cùng nàng trở thành vợ chồng chưa cưới quan hệ. Mà ngươi, ở trong mắt ta, căn bản không trọng yếu. Từ phong thanh âm chuyển tới, nguyên bản khuôn mặt kích động cùng nụ cười Đông Phương Linh Nguyệt, nàng nguyên bản có vô số lời nói, cần cùng Từ Phong tự thuật. Nàng những năm này, vẫn luôn sắp xếp người đi tìm Từ Phong, đều không có tìm được bất kỳ tin tức, nàng muốn nói cho Từ Phong. Nàng Đông Phương Linh Nguyệt, cứ việc ở Thần Châu Hạo Thổ, có vô số thanh niên tuấn kiệt yêu thích nàng, trong lòng nàng mặt đều chỉ có một người. Từ đầu tới cuối, đều chỉ có Từ Phong. Nhưng là, ngay ở Từ Phong liên tiếp đoạn văn này nói ra được nháy mắt, Đông Phương Linh Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đều đang run rẩy. Nội tâm của nàng đều là vô biên vô tận cay đắng, lòng của nàng thậm chí cảm giác được xé rách đau đớn giống vậy, thân thể nàng run rẩy không ngừng. Rất nhiều người nhìn Từ Phong, đều khuôn mặt không rõ cùng kinh ngạc. Cái này Từ Phong điên rồi sao? Vào lúc này, hắn còn như vậy làm tức giận Đông Phương Linh Nguyệt, đây chẳng phải là liền Đông Phương gia tộc, cũng không để ý sự sống chết của hắn sao. Cái này Từ Phong đúng là không biết điều, cái kia Đông Phương Linh Nguyệt có thể là hạng nào nhân vật thiên tài, tại sao có thể là hắn có thể với cao. Hiện tại, hắn dĩ nhiên làm như vậy chúng nhục nhã Đông Phương Linh Nguyệt, này không chỉ có là ở nhục nhã Đông Phương Linh Nguyệt, cũng là ở nhục nhã Đông Phương thế gia. Rất nhiều người đều không ngừng bắt đầu nghị luận, hai mắt của bọn họ nhìn chằm chằm Từ Phong, đều là phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ở Đông Phương cáo bên người, một cái Đông Phương thế gia ông lão, hắn mắt thấy Đông Phương Linh Nguyệt thống khổ, hắn nhất thời trên người khí thế cường hãn bùng nổ ra đi. Đông Phương cáo nhưng trực tiếp đưa tay ra ngăn cản ông lão, truyền âm nói, khí lão, ngươi lẽ nào không thấy được. Tên tiểu tử kia dụng tâm lương khổ. Có ý gì? Khí lao khuôn mặt kinh ngạc. Đông Phương cáo nhưng chậm rãi lung lay đầu, nói, vậy ta hỏi ngươi, hôm nay coi như là chúng ta ra tay giúp hắn, hắn sống sót tỷ lệ bao lớn? Rất nhỏ, chúng ta nhiều nhất kiểm chế Nam Cung thế gia mấy người, hắc ám điện những người kia, nhân thủ của chúng ta căn bản không đủ. Khí lao nói tới chỗ này, hắn già nua trong hai mắt mặt, nhất thời hiểu được. Hóa ra, Từ Phong là cố ý đang chọc giận Đông Phương Linh Nguyệt. Hắn không muốn Đông Phương Linh Nguyệt vì hắn mạo hiểm. Hôm nay, hắn như là chết ở chỗ này, như vậy cũng đứt đoạn mất Đông Phương Linh Nguyệt đối với hắn nhớ nhung. Bằng không, lấy Đông Phương Linh Nguyệt tính cách, hôm nay cho dù là chết ở chỗ này, chỉ sợ cũng không biết nhìn tận mắt Từ Phong bị người giết chết. Cái thời gian đó, Đông Phương Linh Nguyệt sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm, Hắc Ám Điện cùng Nam Cung thế gia không dám trắng trợn chém giết Linh Nguyệt. Thế nhưng, lén lút gian lận. Dù sao, bọn họ cũng sợ sệt Đông Phương Linh Nguyệt trưởng thành, điên cuồng tìm bọn họ báo thù. Ai nha, tên tiểu tử này. Khí lao không nhịn được có chút thở dài, hắn không nghĩ tới Từ Phong đối với Đông Phương Linh Nguyệt cảm tình sâu như vậy. Tình nguyện chính mình từ bỏ một tuyến sinh cơ, cũng tình nguyện Đông Phương Linh Nguyệt sống sót. Ha ha ha! Linh Nguyệt tiểu thư, ngươi nhìn thấy chưa? Ngươi đối với tâm ý của người khác, nhân ra căn bản không cảm kích. Kiếm Lệ mang trên mặt nụ cười dễ cợt, hắn thêm mắm giảm muối nói, Linh Nguyệt tiểu thư, ta Kiếm Lệ đối với ngươi một lòng say mê, ngươi làm sao lại thờ ơ không động lòng đây? Ngươi nếu là nguyện ý, ta hôm nay liền giúp ngươi bắt hắn lại, sau đó để hắn chịu đựng sống không bằng chết tư vị, đến cùng làm sao? Cút! Đông Phương Linh Nguyệt khí thế trên người không ngừng di động đi ra, nàng hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm đối diện Kiếm Lệ, nói, ngươi tên rác rưởi này, cũng xứng theo đuổi ta sao? Thanh âm của nàng vô cùng âm hàn, nàng không để ý đến Kiếm Lệ ánh mắt, mà là thân thể run rẩy cực kỳ. Phảng phất xoay người đều trở nên vô cùng khó khăn. Nàng xoay người thời điểm, hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nàng nhìn chòng chọc vào cặp mắt kia. Năm đó, ở Thiên Hoa vực thời gian, nàng ly khai Thiên Hoa vực trước, Từ Phong từng nói quá, hắn có một ngày sẽ tìm đến mình. Lẽ nào, tất cả những thứ này đều là giả sao? Từ Phong, ngươi vừa nãy nói, đều là thật sao? Đông Phương Linh Nguyệt thanh âm trở nên vô cùng run rẩy, nàng cố nén trong đôi mắt mặt đảo quanh lệ nước. Từ Phong nội tâm gắt gao cắn răng, hắn tận lực đừng để chính mình để lộ ra mảy may cảm xúc, âm thanh bình tĩnh cực kỳ. Đông Phương Linh Nguyệt, nếu là ta trước để ngươi đối với ta có hiểu lầm gì đó. Như vậy, ta chỉ có thể ở đây nói với ngươi xin lỗi. Năm đó, ta liền chỉ thích quá Lâm Tiêu Tương, đối với ngươi ta cũng không có có bất luận cảm tình gì. Ngươi căn bản không cần lưu luyến ta. Không. Không. Ngươi đang gạt ta. Ngươi khẳng định đang gạt ta. Ngươi năm đó đã nói muốn tới tìm ta. Ngươi rõ ràng yêu thích ta càng nhiều hơn một chút. Ngươi cùng Lâm Sư Thư hôn ước, rõ ràng chỉ là bị cưỡng bách Đông Phương Linh Nguyệt tâm tình của nội tâm, hoàn toàn buộc phát ra. Rầm rầm rầm. Đông Phương Linh Nguyệt nhất thời nhào tới Từ Phong thân thể đằng trước, nàng điên cuồng cơ tiểu nằm đấm, hung hăng chùy đả ở Từ Phong lồng ngực. Từ Phong, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta. Ngươi đang gạt ta. Ngươi đang gạt ta. Đông Phương Linh Nguyệt thanh âm mang theo khàn cả giọng. Từ Phong bỗng nhiên chấn động, đem Đông Phương Linh Nguyệt thân thể chấn động lui ra, hắn hai mắt mang theo phẫn nộ, nói, Đông Phương Linh Nguyệt, não đủ chưa? Bắt đầu từ bây giờ, ngươi ở trước mặt ta biến mất, ta không muốn thấy ngươi. Cút đi. Từ Phong hai mắt vô cùng kiên định. Xì xì. Đông Phương Linh Nguyệt nhất thời phun ra một ngụm máu tươi đến, nàng đầy đầu tóc nhất thời tán lạc ra, trong hai mắt của nàng mặt đều là bi thương. Tại sao? Tại sao? Từ Phong nội tâm đều đang tích huyết, nhưng là hắn biết, giờ khác này như là không nhẫn tâm. Hắn hôm nay rất khó tránh được này kiếp nạn, hà tất lại nhiều thương tổn một người vì chính mình mong nhớ đây. Không. Ta không tin. Đông Phương Linh Nguyệt thanh âm trở nên hết sức yếu ớt, thân thể của nàng dĩ nhiên từ từ ngã xuống, trực tiếp ngất đi, khuôn mặt trắng bệnh. Tiểu thư, tiểu thư. Khí lao xuất hiện ở Đông Phương Linh Nguyệt trước người, hắn ôm Đông Phương Linh Nguyệt thời gian, từ từ phong trước người đi qua, truyền âm nói, Từ Phong, đa tạ. Ô ô ô. Cách đó không xa Tiên Hồng Tuyết ô ô khóc ồ lên, nàng nước mắt giàn giụa nước không ngừng chảy xuôi. Nàng điên cuồng muốn vồ tới tìm Từ Phong. Phụ thân, ngươi để ta đi cùng Từ Phong đồng thời. Hắn phát hiện tại nội tâm rất thống khổ. Hắn mới vừa nói những câu nói kia, đều là gạt người. Hắn hết sức yêu thích Đông Phương Linh Nguyệt. Hắn là muốn, Đông Phương Linh Nguyệt không muốn lo lắng cho hắn. Hắn cảm giác mình e sợ sống không nổi nữa. Tiên Hồng Tuyết mang trên mặt dữ tợn. Tuyết Nhi, phụ thân không có thể cho ngươi đi qua. Tiên Dịch sâu sắc hít một hơi, hắn hai mắt nơi sâu xa cũng có chút lệ nước. Hắn nhớ tới tiên gia năm đó chàng hạo kiếp kia. Thê tử của hắn, cuối cùng không chính là vì hắn mà chết sao. Hiện tại, Từ Phong rõ ràng cho thấy muốn chính mình tử vong, mà không muốn Đông Phương Linh Nguyệt vì hắn rơi vào nguy cơ. Như vậy trí tình trí nghĩa thanh niên thiên tài, hắn làm sao không yêu thích đây? Chương 1789 Và ngươi, cũng xứng. Từ Phong, ngươi có tư cách gì như vậy nhục nhã Đông Phương Tiểu Thư? Ngươi cũng đã biết, Đông Phương Tiểu Thư chính là chúng ta Long gia đứng đầu nhất thiên tài, Long Ngạo Thiên thích nữ nhân. Đông Phương Linh Nguyệt đối với ngươi có cảm tình, đó là ngươi kiếp trước sửa chữa mấy đời phúc khí, ngươi bây giờ còn dám lớn như thế nói không hổ. Hôm nay, ta Long Vượng liền đại biểu đại ca ta Long Ngạo Thiên. Giao huấn một chút người tên rác rưởi này. Thực sự là không biết trời cao đất rộng rác rưởi. Long Vượng trong hai mắt trên mặt mang theo lạnh lẽo sát ý thấu xương. Hắn nhất thời bước ra một bước đi. Trong hai mắt mặt đều là cuồng ngạo vẻ khinh thường. Mắt thấy Long Vượng xuất hiện ở Từ Phong trước người. Nam Cung Cương nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn không có lập tức ra tay chém giết Từ Phong. Cút đi, ta tâm tình không tốt. Không nên ép ta giết ngươi. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện xuất hiện thanh niên. Hắn làm sao không thấy được, người thanh niên này muốn học tập người khác ra đầu gió. Muốn lấy chính mình khi đá cây chân. Ha ha ha. Đây thật sự là ta Long Vượng nghe từng thấy buồn cười nhất chuyện cười. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi thu được Cửu Châu tranh bá cuộc so tài người thứ nhất. Ngươi chính là sự tồn tại vô địch sao. Ngươi chẳng lẽ không biết, Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có ngày, câu nói này tồn tại sao? Long vượng trên người nhất phẩm linh đế khí tức di động đi ra, hắn trên người cuồng bạo khí thế không ngừng lưu động, trong hai mắt mặt đều là nụ cười trào phúng. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Long vượng, nói, ngươi thật sự muốn tìm cái chết, như vậy ta không ngại tắc thành ngươi. Chỉ có điều, giết ngươi phế vật như vậy, đối với ta mà nói đúng là nhục nhã. Ngươi muốn chết? Long vượng không nghĩ tới. Chính mình đường đường tứ đại cổ tộc Long Gia thanh niên, đi tới nơi này Cửu Châu cổ thành, chính là muốn rượu võ dương oai. Không nghĩ tới, Từ Phong đã vậy còn quá không lên đường, còn dám như vậy nhục mạ mình, hắn trên người linh lực bắt đầu dâng lên. Chết đi cho ta. Long vượng trên người, dường như cự long ở bay lên bóng người, đột nhiên xông tới, hắn song quyền biến thành hào quang màu vàng óng. Hướng về Từ Phong một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Bà ngươi, cũng xứng. Từ Phong gầm lên giận dữ, hắn vừa nãy nội tâm phẫn uất, giờ khác này đều hoàn toàn bộc phát ra, hai mắt của hắn bên trong màu máu đỏ giết hại khí tức hoàn toàn bộc phát ra. Hắn trên người linh lực đống nhiên lưu động, linh đế thân thể nhất thời triển khai ra, hắn một quyền cũng là, dường như cự long đang lan lộn. Vành! Cú đấm này, hung hăng cùng Long Vượng nắm đấm va chạm đồng thời, nhất thời oanh thanh âm ùng ùng chuyển tới, rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong muốn ăn thiệt thòi. Nào có biết, Từ Phong đứng tại chỗ không có bất kỳ nhúc nhích, mà đối diện Long Vượng thì lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn ở trên hư không vùng ấy, còn hiện ra hàng loạt đốm lửa. Đáng chết! Long Vượng sắc mặt nhất thời biến hóa, hắn cảm nhận được đến từ Từ Phong nắm đấm sức mạnh khổng lồ. Hắn cắn cắn răng, thầm nghĩ, ta không thể thua, nếu không thì mất mặt quá mức rồi. Không thể không nói, ta mới vừa rồi không có toàn lực ứng phó, đúng là ta xem thường ngươi. Long vượng thanh âm vang lên, hắn trên người quang mang chớp thước, nói, thế nhưng, tiếp theo ta sẽ không cho ngươi bất kỳ sống sót cơ hội, ngươi nhất định phải chết trong tay ta. Ta khuyên ngươi cũng không cần tiếp tục tìm đường chết, bằng không ta một khi toàn lực ứng phó. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đến thời điểm, e sợ ngươi thế lực phía sau, lại muốn đến gây sự với ta. Từ Phong mang trên mặt trào phúng, hắn đương nhiên nhìn ra rồi, người thanh niên này thật không đơn giản. Đối phương phải là tứ đại cổ tộc đứng đầu người của Long Gia đi. Ngươi đại khái có thể yên tâm, chúng ta Long Gia làm tứ đại cổ tộc đứng đầu, tuyệt đối sẽ không làm ra cậy mạnh bắt nạt yếu sự tình. Chúng ta làm Long Gia thanh niên, ở bên ngoài tranh đấu, chết rồi đó là chúng ta đáng đời. Long Vượng mang trên mặt thần sắc kiên định. Rất nhiều người nhìn Long Vượng, đều âm thầm gật gật đầu. Từ Phong nhìn Long Vượng, nói, ngươi đã cố ý muốn tìm chết, ta như là không thành toàn lời của ngươi, khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói, đúng không? Từ Phong trên người, nhất thời giết chóc lĩnh vực trực tiếp di chuyển phát hiện lúc đi ra. Cái kia màu máu đỏ giết chóc lĩnh vực nhất thời trở nên vô cùng khủng bố. Quan trọng nhất là, Từ Phong giết chóc lĩnh vực, ở sát lục linh đế giết chóc lĩnh vực cảm ngộ bên dưới, hán đệ nhất tầng giết chóc lĩnh vực, trở nên càng thêm khủng bố. Nhân sát thức. Sát quyền thức thứ nhất triển khai ra, nhất thời màu máu đỏ nằm đấm, trực tiếp xé rách hư không, nhất thời hướng về đối diện Long Vượng hung hăng đập đi. Mau cút đi cho ta. Long vượng trên người, lĩnh vực cũng tràn ngập ra, hai tay của hắn hóa thành bàn tay, dường như cự long móng vuốt, hung hăng đập ra đi. Vành! Nhất thời, nắm đấm hung hăng đem Long vượng trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, mà Từ Phong cư trú mà lên ngáy mắt. Hắn lại là địa sát thức triển khai ra, đó là sát quyền thức thứ hai, nhất thời cái kia nắm đấm trở nên càng thêm hung mãnh, càng thêm cứng hãn. Hoa! Long vượng trực tiếp bị cú đấm này, hung hăng đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, còn bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ. Long vượng thân thể nặng nề ngã trên mặt đất, Từ Phong cư trú mà lên, một cước hung hăng màu rơi xuống. Một cước này, như là rơi xuống ngáy mắt. Long vượng e sợ muốn bất tử đều khó khăn. Hoàn toàn là một cước liền đầy đủ đem Long vượng đầu. Trực tiếp dăm đến nát tan. A, Long vượng quả nhiên có chút cốt khí, hắn cũng chỉ là phát sinh tiếng gào thét, cũng không có hướng về cách đó không xa Long gia những cường giả kia cầu cứu. Long Hạo Thành đám người ở vừa nãy Long vượng nói ra những câu nói kia, bọn họ căn bản không thể ra tay, nếu không thì mang ý nghĩa, Long vượng nói đều là nói dối, chẳng phải là mất mặt. Bọn họ Long gia làm tứ đại cổ tộc đứng đầu, như là đi tới nơi này Cửu Châu cổ thành, cũng đều như vậy mất mặt lời, vậy lần này tới nơi này ý nghĩa, liền hoàn toàn mất đi. Thế nhưng, Từ Phong chân, cuối cùng không có rơi xuống đi. Vành! Từ Phong một cước hung hăng đá vào Long vượng lồng ngực, đem thân thể của hắn trực tiếp đạp bay đi ra ngoài, hắn nhìn Long vượng, nói, ngươi là người có cốt khí, ta không giết ngươi. Vừa nãy, như là ngươi hướng về các ngươi Long gia cường giả cầu cứu lời, như vậy ngươi bây giờ chính là một cái chết người. Từ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Long vượng ánh mắt phức tạp nhìn Từ Phong, nói, thực lực của ngươi rất mạnh. Tứ trưởng lão, ta. Long vượng đầy mặt xấu hổ, khoe miệng còn treo móc máu tươi, hắn đi tới Long Hạo Thành trước người. Long Hạo Thành nhưng vô vai hắn một cái vai, nói, không sai, thắng bại là chuyện thường bình ra, như là ngay cả như thế điểm thất bại, đều không chịu nổi lời, ngươi cũng không xứng làm ta Long gia binh sĩ. Không hổ là tứ đại cổ tộc đứng đầu Long gia, sắc thực khí phách rất mạnh. Không ít Cửu Châu Hán thành cường giả, đều âm thầm gật đầu. Đối với Long gia hành vi, bọn họ cảm thấy vô cùng kính nể. Phải biết, này cùng phía trước Lưu gia, hoàn toàn hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Đây chính là cái kia cổ tộc cùng nhà bình thường tộc khác nhau. Đây chính là cổ tộc có gốc gác, đây là bọn hắn kiên trì. Đông Phương Cáo khỏe miệng lộ ra một vẻ ý cười, thầm nghĩ, cái này Long Hạo Thành, hắn tới mục đích, đạt tới. Chương 1790, đối mặt kiếm lệ. Tứ Phong, ngươi kỳ thực nên an tĩnh sống tiếp, không nên xuất hiện ở Cửu Châu Hán Thành. Nam Cung Cương hai mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc. Không thể không nói, Từ Phong thiên phú, đã để hắn cảm thấy sợ hãi. Từ Phong nhìn Nam Cung Cương, nói, hắc ám điện chó, ngươi muốn giết ta sao? Cái này Từ Phong lá gan thật sự quá lớn, như vậy nhục mạ Nam Cung Cương, hắn chẳng lẽ là cảm giác mình chết không đủ nhanh sao? Có mấy người nhìn Từ Phong, trên mặt của bọn họ đều mang theo vẻ kinh ngạc. Không thể không nói, Từ Phong tính cách thật sự quá mức kiên cường. Quá cương mãnh cường liền dễ dàng bị gãy đoạn. Có lẽ là cảm giác mình nhanh lên một chút chết, miễn cho gặp giàn vặt. Có người cảm thấy Từ Phong là đang cố ý làm tức giận Nam Cung Cương. Cứ như vậy, Nam Cung Cương liền sẽ đang tức giận bên trong đưa hắn chém giết. Bằng không, sống không bằng chết tư vị, cũng không dễ chịu. Ha ha! Tiểu tử! Đều chết đến lâm đầu, vẫn còn ở nơi này trổ tài miệng lưỡi lực lượng, thật sự không có quá lớn cần phải. Nam Cung Cương nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy. Đối với Từ Phong nhục mạ, hắn căn bản thời gian hơi hơi thay đổi sắc mặt chốc lát mà thôi. Ở cái này được làm vua thua làm giặc thế giới, chỉ cần ngươi có thể đủ đạt thành mục tiêu của chính mình, căn bản sẽ không có người quan tâm rốt cuộc là cái gì quá trình. Hắn hiện tại, chính là phải đem Từ Phong bóp chết, hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người, uy hiếp được hắn ở Nam Cung thế gia địa vị. Từ Phong, lần trước tại Cửu Châu cổ thành bên ngoài, ngươi con đuôi đào tẩu, không nghĩ tới chúng ta trong thời gian thật ngắn mặt, gặp lại lần nữa. Cách đó không xa, kiếm lệ hướng về Từ Phong bay đến, hắn hai mắt mang theo âm lãnh sắc ý, hắn bản năng đối với Từ Phong cảm thấy vô cùng căm ghét. Hắn lúc còn ấu thơ, cha của hắn Kiếm Nam Xuân, một lòng một ý đều muốn thu được Nam Cung Tuyết tâm hồn thiếu nữ, cơ hồ không có đối với hắn có bất kỳ quan tâm tới. Vào lúc ấy, hắn căm hận tất cả cùng Nam Cung Tuyết chuyện có liên quan đến, khi hắn nhìn Từ Phong thời điểm, hắn đem loại này cứu hận, chuyển đến Nam Cung Tuyết trên người con trai. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Một đám dấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, ta cần muốn chạy trốn sao? Từ Phong nhìn chằm chằm kiếm lệ, hắn đương nhiên biết. Cha của chính mình hiện tại không biết tung tích, mẫu thân ở Nam Cung thế gia ngày ngày chịu đựng vô tận giàn vặt, đều cùng cái này phụ thân của Kiếm Lệ, Kiếm Nam Xuân có quan hệ rất lớn. Ngươi xác thực không cần chạy trốn, ngươi tức đem trở thành một chết người. Kiếm Lệ nhìn Tư Phong, hai mắt của hắn mang theo vẻ khinh thường. Hừ, đường đường Hắc Ám Điện tự xưng là nhân vật thiên tài, ta nhìn ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi. Tư Phong nhìn chằm chằm đối diện Kiếm Lệ, khỏe miệng mang theo cười gằn, trào phúng, nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi ở trong mắt ta tính là thứ gì sao? Ngươi bất quá là dựa vào Hắc Ám Điện mà thôi, ngươi mình chính là cái phế vật từ đầu đến chân. Nói thật cho ngươi biết, ta đều không hiểu nổi, phụ thân ngươi làm sao sẽ đem ngươi sinh ra được, đây không phải là ở nhục nhã chính hắn sao? Hắn một bên dằn vặt mẫu thân và phụ thân của ta, một bên nhưng có cưới vợ sinh con. Đến phát hiện ở đã nhiều năm như vậy, dù cho phụ thân ta đã tử vong, hắn như cũ không muốn buông tha mẹ của ta. Hắn là một đại nam nhân, liền một người phụ nữ đều sợ hãi cùng sợ sệt, ngươi làm vì là con trai của hắn, không cảm thấy xấu hổ sao? Tư Phong lời nói len ken mạnh mẽ, rất nhiều người đều phát hiện Kiếm Lệ gò má trở nên vô cùng âm trầm, hắn hai mắt để lộ ra đều là hắc ám ánh sáng. Không nghi ngờ chút nào, Tư Phong toàn bộ lời ngữ, đúng là từng từ đâm thẳng vào tim gan, không ngừng xuyên thấu nội tâm của hắn bên trong đi. Hắn đối với Nam Cung Tuyết tràn ngập oán hận, hắn cảm thấy nếu là không có Nam Cung Tuyết xuất hiện, hắn thì sẽ không là không hạnh phúc hải tử. Tư Phong, ngươi thật sự thành công làm tức giận ta, chuyện này đối với ngươi không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Kiếm Lệ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tư Phong. Ta cần làm tức giận ngươi sao? Tư Phong cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào nói. Tư Phong, ngươi không phải là muốn sử dụng phép khích tướng, để ta và ngươi chiến đấu một hồi sao? Ta thật sự rất tò mò, ngươi đến cùng dũng khí từ đâu tới, muốn cùng ta chiến đấu, chỉ bằng ngươi này nửa bước linh đế tu vi sao? Kiếm Lệ mặt tâm trầm. Hắn Kiếm Lệ hiện tại nhưng là tam phẩm linh đế tu vi, hắn cũng không cho là Tử Phong có thể đánh bại hắn, có thể cùng hắn có bất kỳ giao chiến tư cách. Nhưng là, ngươi dám không? Tư Phong thanh âm vang lên, hắn hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Kiếm Lệ, khóe miệng mang theo cười gằn. Thiếu gia, cẩn thận một chút, cái này Tư Phong hết sức quỷ dị. Ám Trầm đứng ở cách đó không xa địa phương, hắn quay về Kiếm Lệ đồn đại nhắc nhở. Ám Trầm, ta sau đó cùng Tư Phong ra tay, nếu là ta có thể tự tay chém giết hắn, vậy tất nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Nếu là ta không cách nào chém giết hắn, ngươi xem rồi chiến đấu giai đoạn giằng co, không tiếc tất cả, trực tiếp ra tay, đưa hắn triệt để xóa bỏ. Kiếm Lệ đột nhiên cười rộ lên, hắn nhìn Tư Phong, nói, rất tốt, ngươi đã nghĩ như vậy muốn cùng ta chiến đấu, như vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Hôm nay, ngươi như là chết trong tay ta, chuyện đó đối với ngươi mẫu thân tới nói, nên thì sống không bằng chết thống khổ đi, ha ha ha. Kiếm Lệ thanh âm vang lên. Hai mắt của hắn để lộ ra đen nhánh ánh sáng, hắn trên người hắc ám lĩnh vực cũng trực tiếp buộc phát ra. Thứ hai tầng hắc ám lĩnh vực. Rất nhiều người cảm nhận được Kiếm Lệ trên người hai tầng hắc ám điện lĩnh vực, phảng phất toàn bộ bầu trời, đều bị bóng tối bao trùm đứng lên, trên mặt của bọn họ đều mang theo vẻ nghiêm túc. Kiếm Lệ thực lực cùng cảnh giới thật vẫn rất khủng bố, tuy rằng hắn tựa hồ không có Long Ngạo Thiên như vậy đại danh đỉnh đỉnh, nhưng cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Tư Phong, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh đấu đây? Kiếm Lệ khỏe miệng hơi dương lên, hắn nhìn Tư Phong, nói, lẽ nào chỉ bằng ngươi này Cửu Châu tranh bá cuộc so tài người thứ nhất sao? Cùng ngươi tham gia Cửu Châu tranh bá cuộc so tài những người này, ta Kiếm Lệ tùy tiện ra tay, liền có thể lấy chém giết một đám lớn, ngươi cảm thấy cho bọn họ coi là gì chứ? Nghe thấy Kiếm Lệ lời nói, rất nhiều tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu người, đều là khuôn mặt phẫn nộ. Cái này Kiếm Lệ thật sự chính là nói khoác không biết ngượng, như vậy xem thường người. Rất nhiều người đều ở trong lòng mặt âm thầm nói, thật sự hết sức hy vọng, Tử Phong có thể cho hắn một cái nặng nề giáo huấn, ta hiện tại tựa hồ đứng ở Tử Phong bên này. Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại có ngày, câu nói này hôm nay ta muốn tặng cho ngươi. ngươi kiếm lệ đúng là chỉ đến như thế mà thôi. Từ Phong dứt tiếng, hắn trên người song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đồng loạt bắt đầu dâng lên, linh lực điên cuồng lưu động. Hắn trên người nửa bước linh đế khí tức trở nên vô cùng hùng hồn, mà đối diện kiếm lệ trên người đen kịt ánh sáng, cùng hắn trên người kim quang, tựa hồ đang không ngừng va chạm. Hai cái trên người khí tức, đều là cực hạn cường hãn. Đương nhiên, Từ Phong, chỉ là nửa bước linh đế tu vi, hắn khí tức cố nhiên rất mạnh, nhưng cũng cùng kiếm lệ có chênh lệch rất lớn. Từ Phong, hôm nay chính là ngươi gieo gió gặt bão, ta liền ở ngay đây, đem ngươi trực tiếp xóa bỏ, ta sẽ từ từ dằn vặt ngươi, mai cho đến ngươi sống không bằng chết, mới có thể để cho ngươi chết. Kiếm lệ thanh âm vô cùng trầm thấp, hắn trên người đen nhánh ánh sáng buộc phát ra, hai tay của hắn nhất thời sờ một cái, đó là một đạo quỷ dị đen nhánh thủ ấn. Hướng về Từ Phong, liền hung hăng tập kích tới. Chương 1791, trọng thương kiếm lệ. Này đen nhánh thủ ấn cực kỳ lợi hại, ẩn chứa đều là hắc ám lĩnh vực khí tức. Có người nhìn này đạo đen nhánh thủ ấn tập kích đi ra. Không ít người sắc mặt cũng hơi biến hóa, mắt thấy đen nhánh kia thủ ấn, dĩ nhiên âm u khủng bố, lạnh lẽo gió rét thấu xương không ngừng thổi qua. Đen nhánh kia thủ ấn, hướng về Từ Phong lồng ngực hung hăng xuyên thủng đi ra ngoài. Xì xì xì thanh âm không ngừng tản mát ra. Đen nhánh ánh sáng hoàn toàn bao phủ lại, tựa hồ muốn đem Từ Phong đều hoàn toàn gói lại, đen nhánh kia ánh sáng có vẻ vô cùng ngột ngạt. Nhân sát thức. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng bạo phát, linh đế thân thể nháy mắt xung kích ra, hắn trên thân thể cực kỳ cường hãn sức mạnh trùng kích ra. Nhất thời, một đạo màu máu đỏ nằm đấm, từ Từ Phong trên tay buộc phát ra, sức mạnh vàng bạc nháy mắt xung kích ra, hung hăng rơi xuống. Vành! Màu vàng kia nắm đấm cùng đen nhánh thủ ấn, hung hăng va chạm cùng nhau trong khoảnh khắc, chung quanh hư không đều không ngừng bị xé nứt ra. Hai bóng người đồng thời hướng về phía sau cũng lui ra. Rất nhiều người đều là hai mắt ngưng lại, Từ Phong thực lực cực kỳ cường hãn. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, hắn chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch ở rung động. Ở thân thể hai người xung quanh, hư không đều là hơi gợn sóng. Không hổ là hắc ám điện thiên tài đứng đầu, cái này kiếm lệ thực lực rất khủng bố. Từ Phong nội tâm mang theo ngạc nhiên tâm ý. Kiếm lệ thời khắc này nội tâm đều là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Từ Phong thực lực đã vậy còn quá mạnh, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn mới vừa công kích, mặc dù không có sử dụng tới toàn bộ thực lực, nhưng cũng sử dụng tới 5 phần 10 thực lực. Hắn cũng biết, Từ Phong cũng không có toàn lực ứng phó. Chính là bởi vì như vậy, sắc mặt của hắn mới trở nên hơi nghiêm nghị. Từ Phong, trở lại. Kiếm lệ trên người hai tầng hắc ám lĩnh vực tràn ngập ra, đen nhánh ánh sáng bao phủ đại địa, hắn trong hai mắt mặt sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Cuồng phong gào thét đứng lên, hình thành đều là từng vòng sóng khí gợn sóng, mà kiếm lệ trên tay, vẫn là đạo kia đen nhánh thủ ấn. Thế nhưng, này đạo đen nhánh thủ ấn trở nên vô cùng cường hãn, so với trước càng thêm khủng bố, cái kia hắc ám ánh sáng trở nên càng thêm nột ngạt. Nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là hắc ám điện thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, Thái Hư Trường Ấn. Một cái linh đế cường giả nói rằng, không sai, có người nói cái này quá hư trường ấn, tổng cộng là 6 chiêu, một trưởng so với một trưởng càng thêm cường hãn, cuối cùng sau cùng trường ấn, phảng phất như cùng đi từ Thái Hư giống như vậy, sâu không lường được. Đây đúng là Thái Hư Trường Ấn, hơn nữa này kiếm lệ Thái Hư Trường Ấn, còn tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới, thực sự là kinh khủng thiên phú. Ta cảm thấy được Từ Phong thực lực cũng không kém, hắn thi triển ra cũng là thượng phẩm truyền thừa linh kỹ. Như không phải của hắn tu vi chỉ là nửa bước linh đế, hắn chưa chắc sẽ thật sự bại bởi kiếm lệ. Cắt, ngươi đây không phải là nói phí lời sao. Từ Phong tu vi nếu như tam phẩm linh đế, có thể tìm tới mấy người là đối thủ của hắn. Không ít người thấy, hai người chiến đấu, đều vô cùng chấn động. Đùng! Đen nhánh dấu bàn tay cùng cái kia nắm đấm va chạm lần nữa đồng thời. Đây là Thái Hư trưởng ấn trưởng thứ hai, một trưởng này triển khai ra, hắc ám bạo phát. linh lực hướng về bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán ra, cuồng bạo kinh lực gió lay động, Từ Phong thân thể liên tiếp không ngừng cũng lui ra. Không thể không nói, hắn cùng Kiếm Lệ tu vi, trên lệch thật sự là quá lớn, hắn muốn chống lại Kiếm Lệ, cũng không phải là chuyện đơn giản. Kiếm Lệ mắt nhìn mình sử dụng tới Thái Hư trưởng ấn trưởng thứ hai, vẫn không có hoàn toàn đánh bại Từ Phong, trên người hắn bàng bạc linh lực gào thét càng thêm lợi hại. Từ Phong, tiếp đó, ngươi làm sao chống đối ta thứ ba trưởng? Kiếm Lệ trên người thứ hai tầng hắc ám lĩnh vực, trở nên càng thêm khủng bố. Dấu bàn tay của hắn bên trên, đen nhánh kia ánh sáng phảng phất có thể hủy diệt tất cả. Dấu bàn tay của hắn giống như một đạo từ trên trời giáng xuống dấu ấn. Bàn tay kia ấn ẩn chứa phù văn thần bí đang lóe lên, mà hai tay của hắn đông nhiên đánh ra trong khoảnh khắc, dĩ nhiên là hai đạo đen nhánh thủ ấn. Hai bên trái phải, hướng về Từ Phong hung hăng đâm xuyên tới. Thiên sát thức. Sát quyền thức thứ ba triển khai ra, Từ Phong 14 cái linh mạch không ngừng tại thân thể lan lộn, cuồng bạo linh lực phun trào đi ra. Từ Phong trên người giết chóc lĩnh vực cùng 9 tầng trọng lực đạo tâm, cùng với 6 tầng không gian đạo tâm, hoàn toàn nổi lên. Hắn cú đấm này, dường như thiên phú bao trùm hạ xuống, cái kia màu máu đỏ nắm đấm trở nên vô cùng mãnh liệt, hung hăng hướng về đen nhánh kia thủ ấn đập đi. Ầm ầm ầm. Ở xung quanh người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đen nhánh kia thủ ấn không ngừng nát tan, mà Từ Phong tập kích đi ra nắm đấm cũng không đoạn ở khuyết tán ra. Hai bóng người lần thứ hai thế quân lực địch cũng lui ra, chẳng qua là lần này, Từ Phong một ngụm máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài. Sắc mặt của hắn trở nên hơi khó coi, Kiếm Lệ thực lực thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn biết tiếp theo muốn cùng Kiếm Lệ chiến đấu. Biện pháp duy nhất, chính là sử dụng tới phần linh tam biến, cưỡng chế tính tăng cao tu vi. Hôm nay, ngược lại đều là cựu tử nhất sinh cục diện, nơi nào còn quản được nhiều như vậy. Từ Phong trên người, lực lượng linh hồn bắt đầu phập phù lên. Mọi người chỉ thấy được Từ Phong sắc mặt trở nên tái nhợt nháy mắt, hắn trên người khí tức, dĩ nhiên từ nửa bước linh đế trực tiếp tăng lên tới nhất phẩm linh đế đỉnh cao. Đây là cái gì thủ đoạn, dĩ nhiên có thể cưỡng chế tính tăng cao tu vi. Không ít người đều âm thầm kinh ngạc. Bọn họ nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Xem ra ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, bất quá nhất phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, muốn đánh bại ta, vẫn như cũ còn chưa đủ. Kiếm Lệ không có lời thừa thãi, hắn tiếp tục sử dụng tới Thái Hư trưởng ấn thứ tư trưởng, một trưởng này triển khai ra, nhất thời thiên địa biến sắc. Nhật Nguyệt không quan hệ, đen nhánh ánh sáng toàn bộ đều ở dấu tay kia xung quanh ngưng tụ. Cho dù là Kiếm Lệ tam phẩm linh đế tu vi, hắn cũng có chút ăn không hết, một trưởng này tiêu hao thật sự là quá lớn. Từ Phong thất bại. Rất nhiều người cảm nhận được đến từ Kiếm Lệ trên người khí tức, cùng với cái kia che khuất bầu trời giấu bàn tay, bọn họ đều rất rõ ràng, Từ Phong muốn chống đối bàn tay này ấn, quá khó khăn. Thiên địa quyền ấn. Vù vù. Từ Phong tu vi tăng lên tới nhất phẩm linh đế đỉnh cao. Thực lực của hắn đều là to lớn tăng lên, nhất thời cái kia màu máu đỏ nằm đấm, kèm theo hào quang màu vàng óng. Hủy diệt hết thể khí thế, nhất thời từ Từ Phong trên hai tay trùng kích ra, cái kia cuồng bạo vô cùng sóng khí, đều nháy mắt quay cuồng lên. Vành! Cái kia quyền ấn tựa hồ có thể diệt tất cả, có thể hủy diệt tất cả, cái kia cực kỳ cường hãn sóng khí hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu phun trào. Đáng chết. Kiếm Lệ sắc mặt hơi biến hóa, hắn không nghĩ tới Từ Phong tăng lên tới nhất phẩm linh đế đỉnh cao thời gian, tu vi và thực lực dĩ nhiên tăng vọt nhiều như vậy. Giang giác. Hắn đen nhánh trưởng ấn nháy mắt bị xé nứt ra, cái kia thế không thể đỡ nằm đấm, hung hăng hướng về Kiếm Lệ thân thể xô ra đi. Hoa. Kiếm Lệ phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn quần áo trên người đều trở nên phá nát, hắn khuôn mặt dữ tợn. Tức giận trừng mắt đối diện Từ Phong. Chương 1792, gió nổi mây vẩn, thượng. Linh hồn thủy hỏa, giết cho ta. Ngay ở cái kia thế ngàn cân treo sợi tóc, chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong trên người 80 cấp lực lượng linh hồn, bộc phát ra. Đây chính là 80 cấp lực lượng linh hồn, đặc biệt là linh hồn của hắn sức mạnh, đi qua linh hồn chi tâm không ngừng rèn luyện, linh hồn của hắn sức mạnh vượt qua rất nhiều 80 cấp lực lượng linh hồn rất nhiều. Hắn trên người lực lượng linh hồn di động, nhất thời dĩ nhiên hình thành từng vòng dòng nước, kèm theo đều là cháy hừng hực hỏa diễm. Này là linh hồn bí thuật, nhanh lên một chút ra tay, tên tiểu tử này muốn phế bỏ thiếu gia. Cách đó không xa mấy cái hắc ám điện cường giả, bọn họ cũng bị đột nhiên tình cảnh này hoàn toàn đè ép. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong thực lực leo lên nhiều như vậy, hơn nữa tăng lên như vậy khủng bố. Quan trọng nhất là, Từ Phong thi triển ra linh hồn bí thuật, cái kia khí tức kinh khủng, dĩ nhiên là thâm ảo như vậy, khủng bố. Hoắc lao quái hai mắt đều là ngưng lại, hắn nhất thời há to mồm, nói, ngày, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết, Nam Phương Đại Lục linh hồn chính thức sao? Không phải đồn đại, linh hồn chính thức uy lực thật sự là quá lớn, người tu luyện muốn triển khai ra, cơ hồ là thiên nan vạn nan. Vì vậy, hầu như tất cả thế lực lớn, cũng chỉ là nắm giữ linh hồn chính thức ba thức đầu. Linh hồn chính thức thất truyền nhiều năm như vậy, làm sao sẽ xuất hiện ở Từ Phong trong tay? Hoắc lao quái mặt mũi già nua bên trên, đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn trên người linh lực lưu động, thầm nghĩ, cái này Từ Phong hoàn toàn chính là luyện sư thiên tài, cũng là thiên tài võ đạo, ta quyết định phải cứu hắn một mạng. Ta Hoắc lao quái đời này, đều khúng núm sinh sống, lần này ta muốn chân chính dựa theo bản tâm của mình, làm một việc. Hoắc lao quái trên người linh lực lưu động, tu vi của hắn dĩ nhiên cũng đạt đến lục phẩm linh đế mức độ, bên người hắn Thiên Cơ lão nhân thoáng nhíu mày lại đầu. Lao Hoắc, ngươi nghĩ được chưa? Thiên Cơ lão nhân rất rõ ràng, Hoắc lao quái chỉ phải giúp Từ Phong, liền mang ý nghĩa cùng Hắc Ám Điện cùng Nam Cung Thế gia đối nghịch, đến thời điểm sẽ xuất hiện nguy hiểm to lớn. Thiên Cơ lão nhân, ngươi nên rõ ràng, ta vốn là đối với Từ Phong ôm có rất lớn hy vọng, hắn hiện tại càng là chúng ta luyện sư công hội danh dự trưởng lão. Ta làm luyện sư công hội danh dự hội trưởng, như là lúc này không đứng ra trợ giúp hắn, sau đó còn ai dám gia nhập chúng ta luyện sư công hội đây? Hoắc lao quái thanh âm vang lên, hắn trên người linh lực khuấy động ra. Nay Từ Phong chính là ta luyện sư công hội danh dự trưởng lão. Hôm nay ta Hoắc lão quái ở đây tuyên bố, nhưng phàm là nguyện ý trợ giúp Từ Phong người. Ngay sau, ta Hoắc lão quái không trả giá cho hắn luyện chế một viên bát phẩm thượng phẩm đan dược, chỉ cần chính hắn cung cấp dược liệu, liền có thể. Hoắc lão quái đột nhiên đứng ra, để vô số người đều trợn mắt ngoác mồm. Chẳng ai nghĩ tới, tại Cửu Châu cổ thành đến an hưởng tuổi già Hoắc lão quái, lại vào lúc này đứng ra, trợ giúp Từ Phong. Xì xì. Nhưng mà, ở Trầm Luân chờ Hắc Ám Điện cường giả ra tay, còn không có công kích được Từ Phong thời điểm, cái kia linh hồn ngưng tụ mà thành linh hồn thủy hỏa. Dường như dòng nước cùng hỏa diễm, hung hăng hướng về Kiếm Lệ mi tâm xung kích đi ra ngoài, Kiếm Lệ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng thảm bại. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, trong hai mắt trên mặt mang theo vẻ hoán độc, hắn căn bản không nghĩ tới Từ Phong còn tu luyện có linh hồn bí thuật. Thân thể của hắn nặng nề bay ra đi, Từ Phong muốn cư trú mà lên một quyền đem Kiếm Lệ chém giết, lại bị một cái Hắc Ám Điện ngũ phẩm linh đế trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sắc mặt của hắn trở nên thương bạch khởi đến, hắn thiêu đốt linh hồn cưỡng chế tính tăng cao tu vi, tiếp theo sử dụng tới linh hồn bí thuật, đối với linh hồn của hắn là to lớn tổn thương cùng tiêu hao. Từ Phong trưởng lão, không có sao chứ? Hoắc lao quái xuất hiện ở Từ Phong bên người, hắn lời nói mới rồi chuyển tới, để rất nhiều linh đế cường giả đều hơi hơi ý động. Không nghi ngờ chút nào, một cái bát phẩm thượng phẩm tôn sư, có thể luyện chế bát phẩm thượng phẩm đan dược luyện sư, hắn phân lượng cũng không nhẹ. Ngay sau đó, luyện sư công hội rất nhiều võ giả cường giả, cũng ở Hứa Hành dẫn dắt đi, toàn bộ đem Từ Phong hoàn toàn vây quanh đứng lên. Hôm nay, ở này Cửu Châu cổ thành, ta luyện sư công hội tuyệt đối không cho phép bất luận người nào, dễ như trở bàn tay đem ta luyện sư công hội danh dự trưởng lao chém giết. Bằng không, ta luyện sư công hội uy nghiêm ở đâu, ta Hứa Hành hôm nay ở đây hứa hẹn, chỉ cần mong muốn ra tay giúp đỡ ta luyện sư công hội người, tương lai cũng có thể tới tìm ta Hứa Hành. Ta nguyện ý giúp hắn luyện chế 10 viên thuốc, ở phạm vi năng lực của ta bên trong. Hứa Hành mặt mũi già nua bên trên mang theo kiên định, hắn tuy rằng cùng Từ Phong vẹn vẹn mấy lần gặp mặt. Nhưng nếu không phải nhìn thấy Từ Phong thiên phú cùng năng lực, đã vượt qua hắn có thể đủ hướng dẫn phạm chủ, hắn tuyệt đối đã đem Từ Phong thu làm đệ tử. Ta không nhìn lầm chứ, đó là bát phẩm trung phẩm tôn sư Hứa Hành chứ. Không ít Cửu Châu cổ thành cường giả, sắc mặt của bọn họ đều có chút biến hóa. Chẳng ai nghĩ tới, luyện sư công hội lại dám liều lĩnh đắc tội Hắc Ám Điện, đắc tội Nam Cung Thế Gia nguy hiểm, đứng ra trợ giúp Từ Phong. Ha ha ha, tại Cửu Châu cổ thành ở ngoài, ta đau cùng Trần Phàm, suýt chút nữa bị Hắc Ám Điện người tàn sát. Đơn giản được Từ Phong tiểu huynh đệ ân cứu mạng, hôm nay cho dù là chiến tử ở đây, lão phu cũng cần đứng ra. Có thể cùng luyện sư công hội rất nhiều tôn sư đồng thời sóng vai chiến đấu, đó là ta đến điên cuồng vinh hạnh. Vừa lúc đó, lại là một đạo thân ảnh già nua bay xuống tới. Cửu Châu cổ thành rất nhiều người, nhìn ông lão kia, bọn họ đều không xa lạ gì. Người này chính là tại Cửu Châu cổ thành, ủng có rất lớn danh tiếng tán tu võ giả. Đao cuồng Trần Phàm. Từ Phong, tiểu tử, hôm nay ngươi như là có thể sống sót, tương lai nhất định phải thực hiện cam kết của ngươi, đem chó này. Dám Hắc Cám Điện, hất hắn một cái ngọn nguồn chiêu thiên, lão phu coi như chiến tử ở đây, lại có sợ gì thay? Tiền bối, các ngươi đây là cần gì chứ? Từ Phong rất rõ ràng, cho dù là thêm vào luyện sư công hội chứa nhiều cường giả, không có khả năng là Hắc Cám Điện cùng Nam Cung Thế Gia đối thủ. Hắn mau mau lấy ra một đống lớn đan dược, toàn bộ đều nuốt vào trong bụng, nhìn nhiều người như vậy đứng ra trợ giúp hắn, nội tâm của hắn đều là kích động. Thất sát tiền bối, ngươi có mấy phần chắc chắn, chiếm cứ thân thể của ta, chạy trốn thành công. Từ Phong quay về Thất Sát Linh Đế dò hỏi. Tiểu tử, như là có nhiều người như vậy vì ngươi kiềm chế, như vậy chúng ta chạy thuộc mạng xác suất, chí ít cũng là 8 phần 10 trở lên. Ngươi đừng quên nhớ, ta đã từng cũng là phong hào linh đế tồn tại. Nhưng là, bọn họ nhiều người như vậy, vô cùng có khả năng bởi vì ta chạy trốn, mà bị Hắc Ám Điện cùng Nam Cung Thế Gia, toàn bộ tàn sát. Từ Phong nội tâm mang theo không đành lòng, hắn biết rõ, Hắc Ám Điện cùng Nam Cung Thế Gia thủ đoạn, đến thời điểm tuyệt đối sẽ máu chảy thành sông. Tiểu tử, ngươi như là không trốn đi, bọn họ hiện tại đứng ra, cũng như cũ muốn chết. Thất Sát Linh Đế quay về Từ Phong, nói rằng, ngươi chỉ cần còn sống, bọn họ thì có hy vọng báo thù. Hơn nữa, luyện sư công hội thật không đơn giản, bọn họ tổng bộ ở Nam Phương Đại Lục cũng không yếu. Chương 1793, gió nổi mây vẩn, trung. Thất Sát tiền bối, cái kia sau đó ngươi chiếm cứ thân thể của ta, tận lực hấp dẫn thật nhiều cường giả đuổi giết chúng ta. Ta biết chúng ta có một cố tìm đường sống trong chỗ chết địa phương. Từ Phong thanh âm bên trong mang theo quyết nhiên ý cười, trên mặt của hắn mang theo kiên định, hắn tuyệt đối không thể, nhìn nhiều như vậy muốn phải giúp người của hắn, hắn cũng không nguyện ý bọn họ vì hắn, hôm nay liền chết ở chỗ này. Tiểu tử, nơi nào? Thất Sát Linh Đế có chút không hiểu nhìn Từ Phong. Hoang cổ sao băng? Từ Phong trong miệng mặt phun ra bốn chữ. Những năm này hắn sớm liền muốn đi hoang cổ sao băng, hắn muốn mau chân đến xem, đến cùng cha mình có thể hay không lưu lại dấu vết gì. Hay hoặc là, cha của chính mình có khả năng hay không còn sống đây. Hắn tuy rằng sống lại một đời, hắn kiếp trước là hùng bá linh hoàng. Nhưng là nội tâm của hắn rất rõ ràng, hắn chiếm cứ thân thể người khác, liền phải hoàn thành tâm nguyện của người khác, hơn nữa hắn đã sớm cùng Từ Phong hòa làm một thể. Hắn ở này hơn 10 năm, có vô số lần từng xuất hiện từ bảng thân ảnh, hắn biết đó là hắn cùng Từ Phong linh hồn dung hợp, đó cũng coi là Từ Phong nguyện vọng đi. A, Thất Sát Linh Đế nghe vậy, đều hoàn toàn biến sắc, hắn trong hai mắt mặt hiện ra một vẻ sợ hãi, vậy cơ hồ là hắn duy nhất một cái hết sức sợ hãi đi địa phương. Toàn bộ Nam Phương Đại Lục, hắn có thể đi vô số địa phương, nhưng chỉ có không muốn đi hoang cổ sao băng. Chỉ vì, liên quan với hoang cổ sao băng đồn đại, có vô số cái. Tứ Phong, ngươi đi hoang cổ sao băng làm gì? Chúng ta đi hoang cổ sao băng, không phải là bằng đi chịu chết sao? Cái kia căn bản không cần phải chạy trốn. Thất Sát Linh Đế thanh âm trở nên hơi lạnh lẽo thê lương, hắn biết tiến nhập hoang cổ sao băng người, chắc chắn phải chết, đó là liên quan với hoang cổ sao băng nguyền rủa. Từng ấy năm tới nay, từ thời kỳ viễn cổ đến hiện tại, cơ hồ là bất kỳ tiến nhập hoang cổ sao băng người, đều sẽ chết ở trong đó. Chỉ cần đi vào hoang cổ sao băng, liền chưa từng có bất cứ người nào đi ra, tiến vào bên trong phong hào linh đế, cũng không dưới hai cái tay con số. Nay vạn năm tới nay, vô số người đều muốn tìm kiếm hoang cổ sao băng, có thể chỉ cần đi vào hoang cổ sao băng, liền cũng không còn gặp bất luận người nào đi ra. Thất Sát tiền bối, nếu cái kia hoang cổ sao băng tràn ngập nguy hiểm, có thể bên trong cũng tràn ngập vô số cơ duyên. Ngươi cảm thấy ta sau đó ở lại Nam Phương Đại Lục, không ngừng tránh né chạy trốn truy sát, ta có thể có bao nhiêu cơ hội lịch luyện đây? Nếu biết rõ ở nơi nào đều là phải chết cục diện, không bằng chúng ta tiến nhập hoang cổ sao băng lang bạt một phen. Có thể, hy vọng lại một thôn đây. Nếu đồn đại, đều là tiến nhập hoang cổ sao băng người, liền chưa từng có ở Nam Phương Đại Lục từng xuất hiện. Vậy tại sao không phải? Bọn họ ở hoang cổ sao băng bên trong thu được to lớn cơ duyên, ly khai Nam Phương Đại Lục đây. Thứ Phong thanh âm vô cùng kiên định. Tiểu tử, nếu ngươi kiên trì như vậy, lão phu cũng đã là chết qua một lần người, chỉ cần ngươi không ý kỵ, ta lại có cái gì sợ hãi đây. Thất Sát Linh Đế biết Từ Phong tính cách, hắn cùng Từ Phong cùng nhau thời gian cũng đã không ngắn, hắn biết Từ Phong tính cách. Đây là một cái có ý nghĩ. Cho dù là biết rõ là tử lộ, cũng phải tuyệt đối là muốn đi tới cùng người. Tiên bối, đến thời điểm nếu là ở hoang cổ sao băng bên ngoài, ngươi nếu là muốn chạy trốn, ngươi có thể mượn ta trong nhận chứa đồ mặt, ta chém giết mấy người thanh niên thiên tài thân thể của bọn họ, ta cùng linh hồn của ngươi khế ước cũng có thể phá hủy, đến thời điểm ngươi sẽ biến thành một cái mới tinh người. Từ Phong quay về Thất Sát Linh Đế nói. Thất Sát Linh Đế cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Tử Phong chém giết Thiết Kỵ Hùng, chém giết Tiên Hành phía sau, đều đem thi thể của bọn họ bảo lưu lại đến. Xem ra, từ trong viễn cổ chiến trường thời điểm, Tử Phong liền đã làm tốt dự định, hắn chuẩn bị một thân một mình, tiến nhập hoang cổ sao băng. Cho dù là không có bây giờ nguy hiểm, Tử Phong cũng muốn đi hoang cổ sao băng. Ha ha! Tử Phong tiểu tử! Ngươi coi thường lão phu. Thất Sát Linh Đế đột nhiên cười ha ha, tiếng nói của hắn vô cùng sang sảng, nói, lão phu còn không tìm được thích hợp thân thể, ta cũng sẽ không ly khai ngươi. Tiểu tử ngươi nếu muốn đi hoang cổ sao băng chạy một vòng, như vậy lão phu hãy theo ngươi điên cuồng một lần. Thất Sát tiền bối, đa tạ. Từ Phong thanh âm bên trong mang theo chân thành cảm tạ. Hắn cùng Thất Sát Linh Đế. Từ lúc mới bắt đầu Thất Sát Linh Đế muốn chiếm thân xác thân thể của hắn, đến cuối cùng hắn cùng Thất Sát Linh Đế ký kết linh hồn khế ước. Những năm này tới nay, Thất Sát Linh Đế cho hắn giúp đỡ rất lớn, hầu như hắn mỗi cái cảnh giới tăng lên, Thất Sát Linh Đế đều sẽ đem chính mình toàn bộ kinh nghiệm, đều nói cho hắn. Gọi là dốc túi dạy dỗ, cũng không quá đáng. Từ Phong, ta cũng nói thật đi. Thất Sát Linh Đế thanh âm giả nua bên trong. Hiện ra vẻ cảm thán, nói, từ vừa mới bắt đầu, ta là muốn đoạt xác thân thể của ngươi, sau đó ta và ngươi ký kết khế ước, nhìn ngươi không ngừng tăng lên, cùng với trên người ngươi cái kia cố dũng cảm tiến tới kinh lực. Ta biết, tương lai nào đó một ngày, ngươi sẽ vượt qua thành tựu của ta, ta Thất Sát Linh Đế ngang dọc Nam Phương Đại Lục cả đời, xưa nay đều là độc lai độc vãng, ta chưa từng thu bất kỳ đệ tử. Khoảng thời gian này tới nay, ta đem ngươi đem thành đệ tử của ta, rất nhiều lúc ta tựa hồ tình nguyện nhìn ngươi trưởng thành, tựa hồ cũng quên chính mình cần là cùng thân thể sự tình. Từ Phong, nếu là ta cái nào ngày gặp bất hạnh, hy vọng ngươi có thể đủ nhớ kỹ, ở tính mạng của ngươi bên trong, đã từng có như thế một vị, xem như là nửa cái sư phụ lão nhân. Cố gắng sống tiếp. Thất sát linh đế thanh âm có chút không rõ sầu não, này để Tử Phong hơi kinh ngạc, hắn không hiểu thất sát linh đế làm sao đột nhiên nói nhiều như vậy. Tốt, rất tốt. Nam Cung Cương sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, hắn không nghĩ tới Tử Phong tên tiểu tử này, vừa mới đến Cửu Châu Hán Thành thời gian ngắn ngủi, liền có nhiều người như vậy đứng ra giữ gìn hắn. Kiếm Lệ khuôn mặt trắng bệnh, hắn thương thế lần này vô cùng nghiêm trọng, quan trọng nhất là linh hồn của hắn, bị trước nay chưa có trọng thương. Ám trầm, đánh chết, hôm nay, ta muốn Tử Phong sống không bằng chết. Ai như là dám can đảm ngăn trở, giết chết không cần luận tội. Kiếm Lệ gò má vô cùng dữ tợn, hắn lúc nói chuyện, máu tươi vẫn còn ở từ khoe miệng chảy ra, hắn bên người đều là một người đỡ. Thiếu gia, ngươi yên tâm, hôm nay tên tiểu xuất sinh này chắp cánh khó thoát. Ám trầm cùng đánh chết hai người nhìn chằm chằm Tử Phong, trên người bọn họ khí tức cũng bắt đầu lưu động. Một trận đại chiến, sẽ phải bắt đầu. Rất nhiều không liên hệ người, đều rối rít lui ra, bọn họ biết đại chiến như vậy, tới gần chính là đang tự tìm đường chết. Cái kia chiến đấu dư âm, e sợ đều đầy đủ hủy diệt nửa cái Cửu Châu cổ thành. Mà, lần này Thiên Cơ lão nhân không có đứng ra ngăn cản. Hắn mặt mũi già nua bên trên mang theo cảm thán. Hắn nhắm mắt lại thời điểm, không có ai chú ý tới hai tay của hắn, không ngừng biến hóa, đó là từng cái phù văn đang nhảy nhót. Khoảng chừng một lát thời gian, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, khỏe miệng nhưng tràn ra một ít máu tươi, nói, người này, dĩ nhiên mệnh không có đến tuyệt lộ. Chương 1794, gió nổi mây vẩn, hạ. Ha ha ha. Xem ra quả nhiên là có gặp dữ hóa lành vật khí. Thiên Cơ lão nhân trên khuôn mặt già nua, mang theo nồng nặc ý cười. Bất quá, lập tức sắc mặt của hắn cũng biến thành cổ quái. Hắn vừa nãy tiêu hao tâm huyết của chính mình, đến cho Tử Phong dự đoán tương lai, lại không nghĩ rằng, liên lụy ra rất nhiều thế lực tương lai. Trong đó, một số thế lực, trong tương lai sợ rằng phải xuất hiện lớn chấn động lớn. Nam Cung Thế Gia, làm toàn bộ Nam Phương Đại Lục tứ đại cổ tộc một trong. Nam Cung Nguyên giờ khắc này hai tay chắp sau lưng, hắn đứng ở một tòa sương mù lượn quanh đỉnh ngọn núi, hắn nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm. Hắn già nuôi trong hai mắt khuôn mặt quang lấp lóe, cũng không ai biết giờ khắc này, cái này có vô số người sinh tử quyền to, khống chế tứ đại cổ tộc một trong hắn, nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì. Xa xa Nam Cung Thế Gia, ở đó phủ đồ bên trong cung điện. Nam Cung Tuyết trong hai mắt mặt đều là bi phẫn, nàng đầy vẻ dữ tợn, nàng muốn từ phủ đồ cung điện lao ra, lần thứ hai đi cứu viện con trai của chính mình. Nàng có thể cảm nhận được, con trai của chính mình lần thứ hai rơi vào trong nguy cơ. Nhưng là, giờ khắc này nàng cái gì cũng làm không được. Nam Cung Nguyên, nếu là con ta tử có bất kỳ thất thoát nào, ta biết để cho ngươi cho con trai của ta chôn cùng, để toàn bộ Nam Cung Thế Gia cho ta chôn cùng. Nam Cung Tuyết thanh âm lạnh lẽo thấu xương, tựa hồ có thể xuyên phá này hư không phong tỏa, vang vọng ở diện tích rộng lớn vô ngần Nam Cung Thế Gia bầu trời. Nam Cung Thế Gia, làm tứ đại cổ tộc một trong, phủ đệ của bọn hắn hầu như chính là một tòa cung điện to lớn, phảng phất là một tòa pháo đài. Trong đó, có vô số Nam Cung Thế Gia chi nhánh, có vô số cửa hàng, đâu đâu cũng có phồn hoa cảnh tượng, có rất nhiều người, đều rối rít nhìn phía xa tòa kia cung điện nguy nga. Ai? Rất nhiều cường giả đều là không tiếng động thở dài một hơi, bọn họ rất nhiều người đều biết chủ nhân của thanh âm kia, đây chính là đã từng Nam Cung Thế Gia thiên chi tiêu tử. Nam Cung Tuyết, năm đó ở toàn bộ Nam Cung Thế Gia, có thể nói là người gặp người thích, thiên phú của nàng thật sự rất cao, lòng của nàng cũng rất hiền lành. Nam Cung Tuyết, hắn vốn là không nên tiếp tục sống sót, ngươi lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Nam Cung Nguyên thân thể, không biết lúc nào, đã xuất hiện ở phù đồ cung điện bên ngoài. Phù đồ cung điện bên ngoài, đứng cạnh một ông già. Hắn bảo vệ ở phù đồ cung điện bên ngoài, phảng phất là một bức tượng điêu khắc. Ông lão nhìn Nam Cung Nguyên xuất hiện, hắn cũng không có quá nhiều biểu thị, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Nam Cung Nguyên. Này, ở toàn bộ Nam Cung thế gia, đều là rất khó nhìn thấy sự tình. Nam Cung Nguyên, ngươi dựa vào cái gì nói con trai của ta không nên sống sót, ngươi có tư cách gì quyết định ta sống chết của con trai? Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi từng ấy năm tới nay, cho dù là năm đó mượn cơ hội xử phạt ta, ngươi dám nói ngươi không phải sợ sệt có người uy hiếp ngươi đại trưởng lão vị trí sao? Ngươi vốn là vì mình quyền thế, vì tư lợi, ngươi ở vị trí này thời gian quá lâu, ngươi không muốn ly khai. Ngươi sợ sệt. Ngươi sợ sệt con trai của ta, ngươi sợ chúng ta mẹ con. Ngươi có bản lĩnh ngay cả ta cũng đồng thời giết chết. Nam Cung Tuyết thanh âm từ phù đồ trong cung điện mặt chuyển tới, nàng ở bên trong chịu đựng không ngày không đêm thống khổ, nàng đều thờ ơ không động lòng. Nhưng là, mắt nhìn con trai ruột của mình, liền muốn bị người giết chết, nàng cái này là mẹ dĩ nhiên không thể ra sức, nội tâm của nàng cảm thấy sâu sắc cảm giác vô lực. Người nói là sao? Nam Cung Nguyên hai mắt ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang hỏi bên cạnh ông lão. Ông lão kia liếc mắt nhìn Nam Cung Nguyên, không tỏ rõ ý kiến xẹp xẹp miệng, hắn không nói gì. Nam Cung Tuyết, ta nhiều năm như vậy, ta đem mình cả đời đều dâng hiến cho Nam Cung Thế Gia, ta không biết nhìn Nam Cung Thế Gia có bất kỳ uy hiếp gì. Hắc ám điện rất mạnh mẽ, chúng ta Nam Cung Thế Gia đối nghịch với bọn họ, vậy chúng ta Nam Cung Thế Gia, sớm muộn liền sẽ ở Nam Phương Đại Lục biến mất. Nam Cung Nguyên thanh âm vang lên. Hắn nội tâm của chính mình cũng đột nhiên tuần hỏi mình, chính mình đúng là quyến luyến quyền thế sao? Hắn thu được đáp án cũng không phải là. Hắn cảm giác mình là vì Nam Cung Thế Gia, hắn có thể trả giá tất cả, cho dù là hắn bị vô số người xem thường cùng thoá mạ, cũng sẽ không tiếc. Hắn cũng không phải là quyền liêm đại trưởng lão vị trí, mà là những năm này cũng không có người thích hợp có thể trưởng quản gia tộc, hắn không thể buông tay bất kể. Ha ha ha! Nam Cung Nguyên, ngươi đúng là càng sống tiếp lá gan càng nhỏ. Chúng ta Nam Cung Thế Gia sừng sững vạn năm không ngã, như vậy mềm yếu vô năng gia tộc, ở ta Nam Cung Thế Gia chính là sỉ nhục. Ngươi có dám đi hay không hỏi do, đến cùng Nam Cung Thế Gia có bao nhiêu người, ủng hộ ngươi không trêu chọc hắc ám điện ý nghĩ, ủy khúc cầu toàn ý nghĩ. Nam Cung Thế Gia, xưa nay liền không ý kỵ bất kỳ khiêu chiến. Như là không thể đi ngược dòng nước, Nam Cung Thế Gia mới là sẽ đã định trước hướng đi diệt vong. Nam Cung Tuyết thanh âm vô cùng băng lãnh, nhưng chữ nào cũng là châu ngọc. Bên cạnh ông lão, hắn mặt không thay đổi trên mặt, hiện ra vẻ cảm thán. Đáng tiếc, hắn lập tức liếc qua đầu, hơi hơi liếc mắt nhìn Nam Cung Nguyên, hắn sẽ không có nói tiếp cái gì. Nam Cung Tuyết, ngươi nghĩ chuyện thật sự quá đơn giản, một cái như vậy gia tộc khổng lồ, rắc rối phức tạp, như thế nào ngươi có thể đủ rõ ràng. Nam Cung Nguyên có chút thẹn quá thành giận, hắn già nua trong hai mắt trên mặt mang theo nổi giận, nói, ngươi ngay ở phù đồ cung điện chậm rãi nghĩ lại đi. Tương lai, nếu là có một ngày ngươi nghĩ rõ ràng, túi đầu trước ta nhận thức lỗi. Này Nam Cung Thế Gia tương lai, vẫn như cũ vẫn là của ngươi. Ha ha! Nam Cung Tuyết khỏe miệng hơi vung lên, mang theo cười gằn, nói, Nam Cung Nguyên, ngươi lại sai rồi. Ta sai rồi. Nam Cung Nguyên nghe vậy, nói rằng, không sai, ngươi sai rồi, 10 phần sai. Nam Cung Tuyết trên mặt tái nhợt, mang theo bi phẫn, nói, Nam Cung Thế Gia cũng không phải là người nào đó, mà là này mấy triệu Nam Cung Thế Gia người. Chỉ có bọn họ mới có thể quyết định Nam Cung Thế Gia tương lai. Nam Cung Tuyết, ngươi mới là sai rồi. Nam Cung Nguyên trên khuôn mặt già nua, mang theo đặc hữu cổ hủ cùng cố chấp, hắn khoan thai chậm rãi nói, bọn họ đều thuộc về Nam Cung Thế Gia. Mà Nam Cung Thế Gia, lại cần một người đến chỉ dẫn, nếu không thì sẽ mất đi ở lịch sử thủy triều bên trong. Buồn cười. Nam Cung Tuyết lời nói lại vang lên. Hai người tựa hồ còn muốn biện luận thời gian, bên cạnh ông lão đột nhiên thẳng háng một cái. Ho! Thế giới phảng phất trong nháy mắt này đều trở nên yên tĩnh lại. Nàng nói cũng không sai, Nam Cung Thế Gia không thuộc về bất cứ người nào. Nó thuộc ở toàn bộ Nam Cung Thế Gia triệu nhân khẩu. Nếu là không có bọn họ, sẽ không có Nam Cung Thế Gia, càng thêm không có Nam Cung Thế Gia tương lai. Ông lão tựa hồ rất nhiều năm, chưa từng nói qua nhiều như vậy lời. Nam Cung Nguyên nuốt nuốt nước bọt. Thử nghĩ, nếu là không có bọn họ những người này, những Nam Cung kia Thế Gia Linh Đế, Linh Tôn, Linh Hoàng, bọn họ đến từ đâu đây? Nam Cung Nguyên trên mặt vẫn là cố chấp cùng cổ hủ, hắn mở miệng nói, ta không đồng ý, chúng ta Nam Cung Thế Gia nắm giữ tứ đại cổ tộc truyền thừa, huyết mạch thì không nên lộ ra ngoài đi ra ngoài. Không gian chi huyết, chính là chúng ta căn bản, là chúng ta cả gia tộc truyền thừa tiếp căn bản. Đây là từ xưa tới nay, liền để lại tổ giáo huấn. Chương 1795, huyết chiến bắt đầu. Ha ha! Vừa lúc đó, cách đó không xa Kiếm Thập Tam, một đạo tiếng cười truyền tới. Trong tay hắn mặt kiếm, không biết lúc nào, đã ra khỏi vỏ. Kiếm Châu bên kia cường giả, nhưng đều rối rít bảo vệ chính mình kiếm môn đệ tử thiên tài, hướng về cách đó không xa Cửu Châu cổ thành thối lui. Xuất sắc như vậy sự tình, làm sao có thể thiếu ta Kiếm Thập Tam đây? Kiếm Thập Tam mang trên mặt nồng nặc nụ cười. Hắn xuất hiện ở Từ Phong trước người cách đó không xa, nói, Từ Phong hiền chất, trước ta cũng không biết ngươi hóa ra là Từ Bàng Nhi Tử. Không nghĩ tới, sinh thời, ta còn có thể thấy được ta huynh đệ tốt Nhi Tử. Hôm nay, ta Kiếm Thập Tam bất tử, ngươi thì sẽ không chết. Từ Phong nhìn đột nhiên xuất hiện Kiếm Thập Tam, hắn đối với cái này cái kiếm môn môn chủ, ấn tượng vẫn tính là không sai. Làm hắn không nghĩ tới chính là, Kiếm Thập Tam dĩ nhiên cùng phụ thân hắn Từ Bàng là huynh đệ tốt. Kiếm Thập Tam, ngươi cũng phải cùng chúng ta Hắc Ám Điện đối nghịch sao? Ám Trầm hai mắt nhìn chằm chằm Kiếm Thập Tam. Không nghi ngờ chút nào, ở toàn bộ Cửu Châu Hán trong thành, Kiếm Châu thực lực tổng hợp, tuyệt đối là mạnh nhất. Chỉ vì, Kiếm Châu gốc gác hùng hồn, hơn nữa đều là một đám kiếm tu. Rất nhiều kiếm pháp cao minh cường giả, bọn họ rất nhiều lúc tình nguyện đi Kiếm Châu, cũng sẽ không đi Thần Châu hạo thổ. Kiếm Châu kiếm môn, coi như là Hắc Ám Điện cũng khá là kiên kỵ. Dù sao, ở Kiếm Châu kiếm môn bên trong, còn có một vị đứng đầu phong hào linh đế tồn tại. Hơn nữa, Kiếm Thập Tam thực lực cũng rất cường hãn. Ám Trầm, hơn 20 năm trước, ta không hề năng lực trợ giúp anh em tốt của ta. Kiếm Thập Tam mang trên mặt kiên định, nói, bây giờ, ta Kiếm Thập Tam liền đại biểu cá nhân ta. Rất tốt, ngươi đã là đại biểu ngươi Kiếm Thập Tam cá nhân. Như vậy, hôm nay coi như ngươi Kiếm Thập Tam bị giết chết, các ngươi kiếm môn cũng không tư cách tìm ta Hắc Ám Điện phiền phức. Ám Trầm ẩn giấu ở áo bào đen dưới khuôn mặt, trở nên phá lệ dữ tợn xấu xí. Hắn trên người lục phẩm linh đế tột cùng khí tức, cũng nổi lên. Động thủ đi. Kiếm Lệ hai mắt mang theo âm lãnh vẻ, nói, ai nếu có thể dằn vặt Từ Phong, có thể để hắn sống không bằng chết, ta tầng tầng có thưởng. Thiếu gia yên tâm, ta nhất định phải đem tên tiểu tử này rút gần lột ra. Ở bên cạnh hắn một cái Hắc Ám Điện ngũ phẩm linh đế ông lão, hắn lạnh lùng nói, Nam Cung Cương, chúng ta liên thủ đi. Ám Trầm nhìn về phía cách đó không xa Nam Cung Cương, cười nói. Liên thủ có thể, ta từ thô tục nói phía trước đầu, này Từ Phong thi thể, ta nhưng là phải tự mình mang về chúng ta Nam Cung Thế Gia, đưa hắn không gian chi huyết, đưa vào tổ huyết nơi. Nam Cung Cương nhìn về phía Ám Trầm, trực tiếp nói. Yên tâm đi, chúng ta Hắc Ám Điện đối với ngươi Nam Cung thời gian không gian chi huyết không có hứng thú. Hôm nay chúng ta chỉ cần giết chết Từ Phong, là được rồi. Ám Trầm nói rằng, ai nha? Ngay ở Nam Cung Cương chuẩn bị đối với Từ Phong đám người ra tay thời gian, một thanh âm chuyển tới, chỉ thấy cách đó không xa Đông Phương Cao xuất hiện ở Nam Cung Cương trước người cách đó không xa. Nam Cung Cương, ta hôm nay tay hết sức ngứa, có người nói Nam Cung Thế Gia không gian lĩnh vực rất cường hãn. Ta nhiều năm như vậy rất muốn lãnh giáo một chút. Đông Phương Cao xuất hiện, nhất thời để rất nhiều người đều là giật nảy cả mình. Từ Phong trước mặt mọi người cũng tuyên bố không thích Đông Phương Linh Nguyệt, hắn làm sao còn phải ra tay giúp đỡ Từ Phong. Đông Phương Cao, hôm nay chúng ta có chuyện quan trọng cần xử lý, không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. ngươi nếu là có hứng thú, ngày khác tìm cái thời gian, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Nam Cung Cương nhìn Đông Phương Cáo, sắc mặt tâm trầm. Ngày khác không bằng xung đột, hôm nay ta liền cảm thấy rất hứng thú, mấy người các ngươi tựa hồ cũng đều không yếu, vậy thì cùng Nam Cung Cương xuất thủ một lượt đi. Đông Phương Cáo thanh âm vang lên, đứng sau lưng Nam Cung Cương mấy cái Nam Cung thế gia cường giả, bọn họ đều là khuôn mặt phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào Đông Phương Cáo. Đông Phương Cáo, Từ Phong đã tuyên bố cùng Đông Phương Linh Nguyệt không có chút quan hệ nào, ngươi còn phải giúp hắn, chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta Nam Cung thế gia đối nghịch sao? Nam Cung Cương sắc mặt rất khó nhìn. Bên kia Từ Phong bên người cường giả cũng không ít, Hắc Ám Điện mọi người căn bản chưa có hoàn toàn nắm bắt, bọn họ nếu là bị Đông Phương Cáo cuốn lấy, vậy thì càng thêm phiền phức. Như là hôm nay, để Từ Phong tên tiểu xuất sinh này sống sót ly khai, còn không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, đến thời điểm hậu quả càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nam Cung Cương, ngươi và ta đều là người rõ ràng, ai nấy đều thấy được, tên tiểu tử kia bất quá là muốn ta cái kia tiểu chất nữ hết hy vọng mà thôi. Hắn không phải là không yêu thích cháu gái của ta, mà là phi thường yêu thích, mới sẽ làm ra hành động như vậy. Ta Đông Phương Cáo tuy rằng không muốn xảm cùng các ngươi Nam Cung thế gia sự tình, nhưng là phải ta nhìn một cái như vậy thanh niên, bị các ngươi nhiều cường giả như vậy ức hiếp, ta thật sự là không đành lòng. Như vậy đi, mấy người các ngươi đều đồng loạt ra tay, chỉ cần có thể đánh bại ta, các ngươi muốn làm gì, đều không có quan hệ gì với ta. Đông Phương Cáo thần sắc bình tĩnh. Xa xa Tử Phong nhìn Đông Phương Cáo thân ảnh, nội tâm hắn đều là cảm động. Trước hắn kích thích Đông Phương Linh Nguyệt lời nói kia, cũng chỉ có Đông Phương Linh Nguyệt như vậy, mới biết yêu thanh niên nữ tử, mới có thể phản ứng mãnh liệt như vậy. Đông Phương Cáo, đây chính là ngươi tự tìm, cái kia liền đừng trách chúng ta. Nam Cung Cương sắc mặt tâm trầm, nói, nếu Đông Phương Cáo ngông cuồng như vậy, chúng ta hôm nay cũng không cần chú ý cái gì một chọi một chiến đấu. Chúng ta mục tiêu của hôm nay là chém giết Từ Phong tên tiểu xuất sinh này, ra tay toàn lực. Nam Cung Cương trên người, lục phẩm linh đế tu vi buộc phát ra, trên người hắn thứ ba tầng không gian lĩnh vực nổi lên, toàn bộ hư không đều bị phong tỏa. Sau lưng hắn mấy cái Nam Cung thế gia cường giả, cũng rối rít trùng kích ra, bọn họ đem Đông Phương Cáo trực tiếp hoàn toàn vây quanh đứng lên. Động thủ! Nam Cung Cương ra lệnh một tiếng, nhất thời mấy người toàn bộ đều là không gian lĩnh vực. Ở Đông Phương Cáo bên người, vô số không gian đều bị xé nứt trở thành mảnh vỡ, không gian cơn lốc liên tiếp không ngừng hiện ra đến, đó là từng vòng ánh sáng không ngừng phun trào. Đến hay lắm! Đông Phương Cáo thực lực xác thực rất cường hãn, chỉ thấy hai tay hắn bỗng nhiên hơi động, nhất thời một đạo điên cuồng gió lay động đứng lên, quyền của hắn ấn hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Xung quanh phong tỏa không gian nháy mắt bị hắn một quyền mạnh mẽ đánh thành phấn vụn, hắn trên người lĩnh vực tràn ngập ra, vùng hư không này đều đang không ngừng đổ nát. Mọi người nhanh lên một chút rút lui, này trong vòng chu vi trăm dặm, e sợ đều phải bị chiến đấu san thành bình địa. Rất nhiều người đều rối rít rút lui. Như vậy linh đế cường giả chiến đấu, trong lúc phất tay liền có thể lấy hủy diệt tảng lớn mảng lớn hư không, cái kia linh lực kinh khủng bao phủ thời gian, giống như là từng trận điên cuồng lốc xoáy. Đông Phương Cáo, ngươi thật sự cho rằng, dựa vào một mình ngươi, có thể chống đối chúng ta sáu người sao? Nam Cung Cương âm thanh mang theo lạnh như băng phẫn nộ. Nếu, ngươi muốn cho Tử Phong xuất đầu, quản chúng ta Nam Cung thế ra chuyện vô bổ. Như vậy, hôm nay, cho dù là đem ngươi chém giết, các ngươi Đông Phương thế gia cũng không dám đến gây sự với chúng ta. Trên người thứ ba tầng không gian lĩnh vực, không ngừng bạo động, không gian lần thứ hai ngưng tụ trở thành một đạo lưỡi dao sắc, đó là hư không lưỡi dao sắc. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1796, một quyền giết một người. Đông Phương Cáo một người liều mạng Nam Cung thế gia mấy người, đều để rất nhiều người trố mắt ngoát mồm. Các ngươi luyện sư công hội xem ra là quyết tâm muốn làm chết, như vậy chúng ta Hắc Ám Điện nhất định phải tắc thành các ngươi. Nói, ám trầm bọn người điên cuồng ra tay. Chư vị, Từ Phong hôm nay cảm giác sâu sắc chư vị đại ân đại đức, như là hôm nay may mắn chạy trốn sống sót, ngày khác tất nhiên báo lại chư vị ân cứu mạng. Từ Phong thanh âm vang lên, hắn trên người giết hại khí tức điên cuồng trèo bay lên, hai mắt của hắn đều trở nên đỏ như máu lên. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi đến, rất nhiều người đều phát hiện Từ Phong sắc mặt trở nên trắng xám. Quan trọng nhất là, Từ Phong trên người khí tức dĩ nhiên đang điên cuồng tăng lên. Không tốt, tên tiểu tử này không biết có thủ đoạn gì, toàn lực chém giết hắn. Đánh chết nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Từ Phong tập kích đi ra ngoài. Hừ, đánh chết, ngươi như thế đối với một cái hậu bối ra tay, không cảm thấy mất mặt sao? Kiếm thập tam quát một tiếng, liền muốn hướng về đánh chết tập kích đi ra ngoài. Nào có biết, một bóng người xuất hiện ở kiếm thập tam trước người, chính là ám trầm. Hắn nhìn kiếm thập tam, nói, kiếm thập tam, đối thủ của ngươi là ta. Cút đi. Kiếm thập tam nổi giận gầm lên một tiếng, tay bên trong kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Nhất thời một đạo hủy thiên diệt địa ánh kiếm màu bạc, hung hăng xuyên thủng đi ra ngoài. Xẹt xẹt. Ánh kiếm xe rách tất cả, cùng ám trầm công kích hung hăng va chạm đồng thời, làm cho toàn bộ hư không đều ở run rẩy không ngừng, lại là hai cái lục phẩm linh đế tột cùng chiến đấu. Xa xa vây xem người, giờ khác này đều là khuôn mặt trợn mắt ngoát mồm. Trước đây, khó gặp lục phẩm linh đế tột cùng quyết đấu, hiện tại đang không ngừng trình diễn. Đánh chết, ta đã sớm đối với ngươi cái này giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, rất khó chịu. Lao phu liền đến gặp gỡ ngươi. Hoác lao quái mắt thấy đánh chết, muốn ra tay với Từ Phòng, hắn mặt mũi già nua bên trên lộ vẻ dữ tợn vẻ, hắn đã có không ít năm, không có cùng người sinh tử giao nhau. Bất quá, đánh chết chính là một sát thủ, hắn am hiểu là núp trong bóng tối đánh lén đối thủ. Hiện tại, cùng hoác lao quái chỉnh đối mặt chiến, hắn cũng căn bản không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Kiếm lệ mắt thấy có nhiều người như vậy xuất hiện trở ngại chém giết Từ Phòng. Gò má của hắn trở nên vô cùng dữ tợn, hắn vừa nghĩ tới linh hồn của chính mình, cũng lần bị trọng thương, nội tâm của hắn đều là phẫn nộ. Rất tốt, các ngươi đã đều muốn chết, bản thiếu gia sẽ tắc thành ngươi. Chỉ thấy, kiếm lệ trong tay mặt, một viên đen nhánh linh phủ đột nhiên xuất hiện. Theo cái kia tấm linh phủ trực tiếp chui vào trong hư không, rất nhiều người đều biết, đó là Hắc Ám Điện truyền lệnh tín hiệu kỳ. Từ Phong, ngươi nhanh lên một chút nghĩ biện pháp thoát thân, đây là Hắc Ám Điện truyền lệnh tín hiệu kỳ, hắn hẳn là hướng về Thần Châu Hạo Thổ Hắc Ám Điện phân điện cầu viện. Đao Cuồng Trần Phàm đứng ở Từ Phong bên người, mắt thấy có người hướng về Từ Phong tập kích tới, hắn bắt trong tay mặt đao, trực tiếp bổ nhào đi ra ngoài. Từ Phong trên người tu vi hoàn toàn biến hóa, rất nhiều người đều sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Từ Phong, chỉ thấy hắn giờ khắc này hai mắt đỏ như máu. Cả người đều là tiên vết máu, quan trọng nhất là linh lực của toàn thân hắn, dĩ nhiên trở nên là khủng bố như vậy, hắn bỗng nhiên tăng lên tới thất phẩm linh đế tu vi. Ha ha ha! Thất sát linh đế khống chế Từ Phong thân thể, loại này đã lâu lực lượng cảm giác, để hắn không nhịn được ngửa lên trời cười ha hả, hai mắt của hắn đều là sát ý điên cuồng. Hắc Ám Điện người, cách giết người, ta thấy một cái giết một cái. Tiếp theo xin bắt đầu ta biểu diễn đi. Thất sát linh đế hai tay múa. Nhất thời, cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm nhất thời nổi lên, chỉ thấy hắn một cái màu máu đỏ nằm đấm, hướng về tập kích đến trước người hắn tứ phẩm linh đế oanh kích đi ra ngoài. Vành! Cái kia tứ phẩm linh đế nguyên bản cho rằng, hắn có thể chém giết Từ Phong, chính là một cái công lớn. Nào có biết, hắn xui xẻo cũng lại bắt đầu. Cái kia màu máu đỏ nằm đấm, ẩn chứa thất sát lĩnh vực đơn giản là vô cùng kinh khủng. Hắn hai mắt đều là vô cùng hoảng sợ vẻ mặt, thân thể của hắn bị cú đấm này, trực tiếp đánh nát bấy. Một quyền giết chết tứ phẩm linh đế, cái này Từ Phong quá biến thái đi. Không ít vây xem người, giờ khác này đều là trừng lớn hai mắt, bọn họ cũng cảm nhận được Từ Phong trên người cái kia khí tức kinh khủng, bọn họ hai mắt đều là ngạc nhiên. Mà, thất sát linh đế giết chóc còn đang không ngừng tiến hành, hắn đến mức, Hắc Ám Điện người đều là một quyền giết một người, cơ hồ là không có bất kỳ dừng lại chỗ trống. Ngắn ngủn một hồi thời gian, hiện trường trở nên thây chất đầy đồng. Có luyện sư công hội linh đế thi thể, càng nhiều hơn chính là chết ở thất sát linh đế dưới nắm tay, hắc ám điện cùng đánh chết tổ chức linh đế võ giả. Kiếm Lệ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn đột nhiên trong đó phát hiện một đạo lạnh lẽo thấu xương ánh mắt, hướng về chính mình phong tỏa mà tới. Cắc cắc cạc. Kiếm Lệ, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Thất sát linh đế chiếm cứ Tử Phong thân thể, hắn bay thẳng đến Kiếm Lệ tập kích đi ra ngoài. Chỉ cần hiện tại trọng thương Kiếm Lệ, hay hoặc là chém giết Kiếm Lệ, đen như vậy ám điện những người kia, liền sẽ vì cứu viện Kiếm Lệ, mà có thể trực tiếp lui lại. Tử Phong, ta là Hắc Ám Điện Tam Điện chủ tôn tử, ngươi dám giết ta, phụ thân ta cùng ông nội ta cũng sẽ phải ngươi sống không bằng chết. Kiếm Lệ trong hai mắt mặt hiện ra hoảng sợ, hắn muốn sau lui ra, nhưng phát hiện thân thể của chính mình xung quanh, đều bị phong tỏa lại. Thất sát tiền bối, không muốn chém giết người này, trọng thương hắn liền có thể. Tử Phong quay về thất sát linh đế nhắc nhở một tiếng, hắn cảm thấy như là chém giết Kiếm Lệ. Hắn cho dù đào tẩu, e sợ Hắc Ám Điện những người kia sẽ hoàn toàn điên cuồng. Đến thời điểm hôm nay trợ giúp hắn những người này, e sợ đều sẽ chịu đựng to lớn tàn sát. E sợ liền trọng thương hắn đều làm không được đến. Hắc Ám Điện cường giả đã đến, chúng ta nhất định phải chạy trốn rồi. Thất sát linh đế cảm thụ rất rõ ràng, xa xa cái kia hư không trong đó, đen thủi lùi một mảnh mặc áo bào đen võ giả, nghiêm chỉnh huấn luyện võ giả, phảng phất là quân đội một loại tồn tại. Đó là Hắc Ám Điện cường hãn nhất đội ngũ, chính là từ trung giai linh đế tu vi xây dựng mà thành, một nhánh đội ngũ có 100 người. Này 100 người thực lực, cho dù là thất phẩm linh đế rơi vào trong đó, cũng chắc chắn phải chết. Mà thủ lĩnh của bọn họ, càng là thất phẩm linh đế tu vi. Thất sát linh đế quay về Tử Phong nói, hắn hai mắt hung hăng trợn mắt nhìn một chút Kiếm Lệ, nói, Kiếm Lệ, hôm nay lưu ngươi một cái mạng chó, tương lai ta phải giết ngươi. Thất sát linh đế hai tay không ngừng múa, trước mặt hư không xuất hiện vết rạn nứt, hắn nhìn Kiếm Thập Tam đám người, nói, chư vị, non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ta Tử Phong sẽ không chết, các ngươi cũng phải sống sót. Hiện tại, không cần thiết tiếp tục chiến đấu, tất cả mọi người từng người lui lại đi. Đi. Thất sát linh đế nhất thời bước ra một bước đi, hắn trên người thất sát lĩnh vực nổi lên trong khoảnh khắc, xa xa thiên cơ lão nhân trừng lớn hai mắt. Là hắn. Thiên cơ lão nhân đối với ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục đều rất rõ ràng, hắn biết rất nhiều cường giả, mà hắn nhìn thất sát linh đế lĩnh vực, cảm nhận được cái kia ẩn chứa trong đó khí tức thời gian, nội tâm hắn đều là chấn động. Tờ S, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1797, Hoang cổ sao băng vây giết. Thiếu chủ, người không sao chứ? Theo cái kia dường như quân đội một dạng một đám người mặc áo đen xuất hiện. Cầm đầu cái kia Hắc Ám Điện người mặc áo đen, thanh âm hắn trầm ổn cực kỳ. Hắn đứng ở Kiếm Lệ trước người, mang theo lo lắng hỏi. Ất đội, không cần lo ta, toàn lực đuổi theo cho ta giết Tử Phong, không tiếc tất cả mọi người giết chết hắn. Kiếm Lệ thanh âm vô cùng trầm thấp. Hắn chưa từng có bị thiệt thòi lớn như vậy, lần này đúng là tiền mất tật mang, nội tâm của hắn đều là phẫn nộ, hắn giờ khắc này chỉ muốn giết chết Tử Phong. Thiếu chủ, vậy những thứ này người đâu? Giờ khắc này, Hắc Ám đội đã đem Kiếm Thập Tam đám người bao bọc vây quanh. Nhìn cái kia đen thủi lùi Hắc Ám Điện cường giả, luyện sư công hội chứa nhiều cường giả, sắc mặt của bọn họ cũng hơi biến hóa, nhưng cũng biết, đây chính là Hắc Ám Điện thực lực. Kiếm Lệ hai mắt âm trầm cực kỳ, nói, trước tiên chém giết Tử Phong, tuyệt đối không nên để hắn chạy trốn. Những người này, bọn họ chạy không được. Ám trầm, đánh chết. Nếu như thiếu chủ xuất hiện nửa điểm bất ngờ, hai người các ngươi sẽ chờ chết đi. Cái kia ất đội nói xong, ra lệnh một tiếng, nói, toàn lực theo ta truy sát Tử Phong, chân trời góc biển, cũng phải đem hắn chém giết. Hào hào hào. Theo cái kia ất đội hướng về đằng trước Tử Phong biến mất địa phương đuổi theo, cái kia 100 người đội ngũ, cũng là theo sát bước tiến của hắn. Những người này nhìn thấy được nghiêm chỉnh huấn luyện, như cùng là một nhánh chánh quy quân đội. Rất nhiều người nhìn chi đội kia ngũ, đều là sắc mặt hơi biến hóa. Không hổ là hắc ám điện như vậy thế lực lớn, gốc gác thật sự rất bất đồng. Những này trung giai linh đế cường giả, thả đến bất kỳ thế lực nào, đều là trụ cột vững vàng tồn tại, ở hắc ám điện nhưng trở thành một nhánh đội ngũ thành viên. Từ Phong, hy vọng ngươi may mắn. Hoắc Lao Quái đám người như cũ còn đang chiến đấu, nhưng là mọi người cũng không có phía trước điên cuồng. Đông Phương Cáo mắt thấy Từ Phong đã thoát đi một canh giờ, hắn một bước cũng lui ra, khỏe miệng hiện ra một vệt vết máu, nói, Nam Cung Cường, các ngươi Nam Cung thế gia không gian lĩnh vực xác thực rất cường hãn, tại hạ khâm phục. Nam Cung Cường mấy cái Nam Cung thế gia người nghe vậy, mỗi một người đều sắc mặt xấu hổ cực kỳ. Chính mình 6 người vây công Đông Phương Cáo, lại bị hắn kiềm chế thời gian dài như vậy. Đông Phương Cáo, ngươi lần này một mình nhúng tay chúng ta Nam Cung thế gia sự tình, chúng ta tuyệt đối sẽ không giảng hòa, đến thời điểm đại trưởng lão, sẽ đích thân đi các ngươi Đông Phương thế gia đi một chuyến. Nam Cung Cương mang trên mặt nồng nặc phẫn nộ, hắn không nghĩ tới lần này kế hoạch không chê vào đâu được, dĩ nhiên cứ như vậy bị tan rã. Chẳng lẽ là Từ Phong cái kia tiểu xuất sinh, mệnh không có đến tuyệt lộ sao? Đông Phương Cáo nghe vậy, cười nói, ha ha, tại hạ ở Đông Phương gia tộc, bất cứ lúc nào cung kính chờ đợi Nam Cung Nguyên đại trưởng lao đến hương binh vấn tội. Hơn 20 năm trước, ta Đông Phương thế gia cùng Nam Cung thế gia liên hợp, các ngươi nhưng xảo trá, dẫn đến ta Đông Phương thế gia cùng Hắc Ám Điện chính diện va chạm, món nợ này nhà các ngươi đại trưởng lão cũng xác thực nên cho ta Đông Phương gia tộc một câu trả lời. Đông Phương Cáo lời nói vang lên, không ít người đều biết hơn 20 năm trước sự tình. Chuyện kia cũng chính là Đông Phương gia tộc cùng Nam Cung gia, triệt để cắt đứt bắt đầu. Lúc đó, Nam Cung Tuyết sự tình kinh động Hắc Ám Điện. Nam Cung thế gia sợ sệt Hắc Ám Điện thực lực quá mạnh, tìm được Đông Phương gia tộc cầu viện. Đều là tứ đại cổ tộc Đông Phương gia tộc, không có bất kỳ chần chờ. Liền đáp ứng Nam Cung thế gia yêu cầu, liền muốn hai gia tộc chống chọi Hắc Cám Điện. Nào có biết, cuối cùng nhưng chuyển tới, Nam Cung thế gia hướng về Hắc Cám Điện thỏa hiệp, mà Nam Cung Tuyết cũng bị tóm lên đến, giam giữ tiến nhập phủ đồ cung điện. Đông Phương thế gia nhưng cùng Hắc Cám Điện phát sinh chiến đấu kịch liệt, hai cái thế lực lớn đều có rất lớn tổn thương. Đông Phương thế gia từ đây đối với Nam Cung thế gia, không có bất kỳ hảo cảm. Bằng không, phía trước Đông Phương Thế Gia cùng Nam Cung Thế Gia, có thể tính là đời đời giao hảo. Như không phải Nam Cung Tuyết cùng kiếm Nam Xuân hôn ước, Đông Phương gia tộc đều muốn lợi dụng đám hỏi. Hừ! Nam Cung Cương tự biết chuyện kia là mình Nam Cung gia đối lý, hơn nữa đại trưởng lão không có khả năng đi Đông Phương gia tộc hưng binh vấn tội. Các ngươi 6 người đối phó người khác một người, đều chả bị người kiềm chế lại. Hắn ra mặt đi Đông Phương thế gia, đó không phải là tự rước lấy nhục sao. Nam Cung Cương, chúng ta Đông Phương thế gia, liền cáo từ trước. Đông Phương Cáo đi tới cái kia chút bảo vệ Đông Phương Linh Nguyệt nhân thân trước. Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt Đông Phương Linh Nguyệt, nói, cái này nha đầu lần này bị đả kích cũng không nhỏ, chúng ta mau mau dẫn nàng trở lại gia tộc. Đông Phương gia tộc cường giả, nhất thời hướng về xa xa nhanh chóng rời đi. Theo Đông Phương gia tộc rời đi, Long gia phía trước biểu diễn cũng đã đạt đến mục đích, mặc dù có tiếc nuối, không có đánh được Từ Phong. Nhưng cũng để rất nhiều người đều biết Long gia gốc gác. Chư vị, cáo tử. Long Hạo Thành mang theo Long gia mọi người, cũng là hướng về xa xa đi. Dạ lão nhìn về phía bên người Vũ Nhược Cận, nói, tiểu thư, chúng ta là trở lại gia tộc, vẫn là. Dạ lão. Ta muốn đang khắp nơi đi dạo nhìn. Vũ Nhược Cận cái kia trên mặt xinh đẹp, mang theo một chút hiếu kỳ. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được chiến đấu như vậy hình tượng. Nàng nhìn phía dưới vô số thi thể, máu tươi không ngừng nhào tới trước mặt. Mấy người các ngươi đi về trước cùng gia chủ bàn giao. Ta mang theo tiểu thư đi khắp nơi đi. Dạ lao quay về đi theo mấy cái vũ gia cường giả, nói. Dạ lao cẩn thận một chút. Vậy chúng ta đi về trước. Mấy người kia liền hướng về xa xa biến mất đi. tiểu thư, đi thôi. Ào ào rào. Thất sát linh đế sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn như vậy chiếm cứ tử phong thân thể, đối với tử phong thân thể là to lớn tiêu hao. Đồng thời, đối với hắn linh hồn của chính mình cũng là to lớn hao tổn, hắn cảm thụ rất rõ ràng, như tiếp tục xảy ra chiến đấu, hắn e sợ, rất khó sống sót. Này, ở trước hắn cùng tử phong đối thoại thời điểm, hắn liền dự liệu được tất cả những thứ này. Dù sao, như vậy tiêu hao linh hồn, bất luận người nào cũng không chịu được nổi. Hắc ám điện hắc ám đội đuổi theo tới, xem ra nhất định phải chết chiến. Thất sát linh đế nội tâm mang theo bất đắc dĩ. Nơi này cách hoang cổ sao băng, còn có một đoạn lớn khoảng cách. Mà, hắc ám điện đám người kia, cũng đều là cường giả, tốc độ của bọn họ không có chút nào chậm. Dạ lão, đó không phải là cái kia chạy thục mạng từ phong sao. Vũ Nhược Cận không nghĩ tới, chính mình cùng dạ lao tùy tiện đi một chút, liền gặp phải cái kia tử phong cùng hắc ám đội. Tiểu thư, hắc ám điện rất mạnh. Dạ lao lời nói rất ý tứ rõ ràng, hắn coi như ra tay, cũng là không làm nên chuyện gì sự tình. Ai? Vũ Nhược Cận nhìn tử phong kiên nghị khuôn mặt, nàng cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, dạ lao, có cơ hội liền giúp hắn một tay. Không có cơ hội thì thôi. Tiểu thư, tốt đẹp. Dạ lao gật gật đầu, hắn mang theo Vũ Nhược Cận đứng xa xa nhìn bên kia. Các hạ mạnh mẽ chiếm cứ thân thể người khác, này đối với linh hồn của ngươi là to lớn hao tổn đi. Ất đội nhìn Tư Phong, cười nói, ta khuyên ngươi cũng không cần làm không sợ tranh đấu. Tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, linh hồn của ngươi đều sẽ hao tổn hầu như không còn. Đến thời điểm ngươi cũng sẽ biến thành một kẻ đã chết. Tờ S, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1798, linh hồn tổn hại. Ha ha, con người của ta không thích nhất liền là của người khác uy hiếp, cùng với cái gọi là không sợ tranh đấu. Thất sát linh đế thanh âm vang lên, hắn hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu lên. Kinh khủng kia thất sát lĩnh vực nháy mắt thả ra ngoài. Hắn thất sát trong lĩnh vực, tựa hồ ẩn chứa 7 loại bất đồng trình độ sát ý. Cái kia chút sát ý di chuyển phát hiện lúc đi ra, có chút tứ phẩm linh đế hắc ám đội thành viên, dĩ nhiên cảm giác được huyết dịch của cả người, đều đang điên cuồng sôi trào. Đây là cái gì lĩnh vực dĩ nhiên như vậy khủng bố? Hắc ám đội bên trong có người, mang trên mặt rung động cái gì? Bọn họ cảm giác mình hắc ám lĩnh vực, đã vô cùng quỷ dị. Hiện tại, để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, trước mặt thiếu niên này lĩnh vực, dĩ nhiên như vậy quỷ dị, hơn nữa cái kia lĩnh vực cảnh giới cũng không yếu. Thứ 5 tầng lĩnh vực, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không thể nào là bừa bãi hạ người vô danh. Ất đội nhìn chòng chọc vào Tư Phong, muốn xem ra một ít đầu mối. Đáng tiếc. Nên tiếp hắn chính là thất sát linh đế điên cuồng tàn sát bắt đầu. Thất sát linh đế trên hai tay, màu máu đỏ nắm đấm ngưng tụ trở thành đều là vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng giết chóc không ngừng bùng nổ ra đi. Nhất thời, hắc ám đội 100 người, đều rối rít liên hợp lại ra tay, nhưng là thất sát linh đế giờ khắc này bộc phát ra thực lực, đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ất đội rất rõ ràng. Phàm là có thể lãnh ngộ được thứ 5 tầng lĩnh vực cường giả, hầu như đều là phong hào linh đế cấp bậc cường giả. Lẽ nào, cái này từ phong trên người, dĩ nhiên ẩn giấu đi một cái phong hào linh đế cường giả, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ba ngươi, còn không có tư cách biết ta là ai. Thất sát linh đế tiếp tục ra tay. Trong nháy mắt, hắc ám đội 100 người, đã bị thất sát linh đế chém giết 8 người. Mà, thất sát linh đế giết chóc còn đang tiến hành. Chết đi. Vành. Một cái lục phẩm linh đế hắc ám đội võ giả, hắn hung hăng hai tay bỗng nhiên đánh vào thất sát linh đế sau lưng, nhất thời đem thân thể của hắn trực tiếp nặng nề đánh bay ra ngoài. Thất sát linh đế phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt của hắn ánh mắt trở nên vô cùng khó coi, hắn biết tiếp tục run rẩy xuống, chính mình cùng Tử Phong đều phải chết. Hắn biết rõ, giờ khác này hắn chiêm cứ là Tử Phong thân thể, như vậy liên tiếp chiến đấu liên miên, đã có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Xem ra không thích hợp quân đấu nữa, nhất định phải toàn lực ứng phó mở một đường máu, bằng không, thật sự liền hoàn toàn xong đời. Từ phong trên người Tu Vi dĩ nhiên đột nhiên kéo lên, cứng rắn tăng lên tới bát phẩm linh đế Tu Vi, thân thể của hắn hào quang màu vàng nóng nổi lên. Chỉ thấy, ở từ phong trên thân thể, nổi lên đều là từng đạo vết rạn nứt, máu tươi không ngừng từ những vết thương kia chi chạy xuôi hạ xuống. Thất sát linh đế đã sớm dự liệu được tất cả những thứ này, Tu Vi của hắn đã vượt qua từ phong có thể thừa nhận được cực hạn, như là trì hoãn thời gian càng dài, hắn cùng từ phong đều chắc chắn phải chết. Ai, đáng tiếc. Xa xa Dạ lão, hắn mặt mũi già nua bên trên, mang theo một ít thở dài. Hắn có thể thấy, cho dù là cái kia cái linh hồn mạnh mẽ tăng cao Tu Vi, muốn xông ra hắc ám đội phong tỏa, nói dễ như vậy sao? Hơn nữa, coi như là phá tan hắc ám đội phong tỏa, hai người kia muốn phải sống sót, cũng hầu như là chuyện không thể nào. Tu Vi vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng, từ phong trên người sinh cơ đã bắt đầu ở biến mất, không biết ở khi nào thì bắt đầu, từ phong cũng đã mất đi một chút xíu ý thức. Rầm rầm rầm. Thất sát linh đế điên cuồng chém giết người trước mặt, hắn cuối cùng hai mắt màu máu đỏ rơi vào ớt đội trên người, lên tiếng cười nói, ta hay là không cách nào giết chết toàn bộ các ngươi người, thế nhưng ta tiếp theo liền trước hết giết chết ngươi, để cho ngươi cho ta cùng từ phong trốn cùng. Ha ha ha. Thất sát linh đế gần như điên cuồng tiếng gầm gư chuyển tới, mặt mũi hắn đều bởi vì nụ cười, bên tai dữ tợn biến hình lên. Hắn điên cuồng liều lĩnh, hướng về cái kia thất phẩm linh đế ớt đội ra tay, cái kia vòng xoáy màu đỏ ngỏm, kèm theo đều là thứ 5 tầng thất sát lĩnh vực. Cuồng bạo khí thế hoàn toàn bắn ra. Hắc ám đội người còn lại, đều bị thất sát linh đế đột nhiên bộc phát ra khí thế dọa sợ. Các ngươi lo lắng làm gì, mau mau ra tay a. Cái kia ớt đội thực lực, chỉ là thất phẩm linh đế, như thế nào là thất sát linh đế đối thủ? Chỉ là 3 lần giao thủ, hắn liền miệng phun máu tươi. Tiếng giống giận dữ của hắn căn bản vào lúc này không được bất kỳ tác dụng gì, ai nấy đều thấy được, thời khắc này Từ Phong chính là đang tìm người làm chịu tội thay. Bọn họ cho dù là nghe theo ớt đội mệnh lệnh, không có khả năng để chính mình đánh đổi mạng sống. Hơn nữa, tất cả mọi người rất rõ ràng, Từ Phong đã không kiên trì được thời gian bao lâu. Như là ớt đội bị đối phương giết chết, bọn họ những người này cũng có thể thuận lợi chém giết Từ Phong. Cứ như vậy, vẫn là một cái công lớn. Mà trong bọn họ một ít người, vô cùng có khả năng liền trở thành mới đội trưởng. Vì lẽ đó, ai cũng không có chân chính ra tay giúp hắn giải vây. À các ngươi đám rác rưởi này, các ngươi ở hố ta ớt đội phát sinh tiếng gào thét trầm thấp, đến bây giờ lúc này, hắn làm sao còn không rõ. Thế nhưng, hắn cũng biết đây chính là hắc ám điện, bản thân luôn chỉ có một mình ăn thịt người thế giới, hắc ám điện sẽ càng thêm hắc ám điện. Hắn hôm nay cũng chỉ là căm hận chính mình áp sát quá gần, hắn nên nhìn ất đội thành viên cùng Từ Phong chém giết, cuối cùng hắn lại từ từ ra tay. Nhưng là, tất cả những thứ này đều nằm ngoài dự đoán của ất đội, hắn không nghĩ tới thất sát linh đế vẫn có thể tăng cao tu vi, trở nên mạnh mẽ như vậy. Vành! Thất sát linh đế vòng xoáy màu đỏ ngòm, hung hăng xé rách cái kia ớt đội. Thất phẩm linh đế tu vi võ giả, như cũ như vậy bị chém giết. Xa xa Dạ lão hai mắt lông mày nhất thời ngưng lại, nói, tiểu thư, chúng ta xuất thủ cứu người. Chết mở! Thất sát linh đế nhất thời lợi dụng vòng xoáy màu đỏ ngòm, chém giết ớt đội phía sau, hắn trực tiếp xé rách mở một con đường máu. Hướng về xa xa chạy thủ mạng. Mọi người mau đuổi theo, ai nếu có thể giết chết cái này Từ Phong, phỏng chừng đội trưởng chính là của hắn. Hắc ám đội bên trong, căn bản không có người quan tâm bên người đồng bạn tử vong. Bọn họ đều rất rõ ràng, không là đồng bạn tử vong lời, chính là mình tử vong. Đây chính là tàn khốc hắc ám điện. Từ Phong tiểu tử. Từ Phong tiểu tử. Thất sát linh đế quay về Từ Phong không ngừng la lên, hắn biết mình đã không kiên trì được, linh hồn của hắn đã xuất hiện tổn hại. Muốn phải kiên trì khó như lên trời, mắt thấy khoảng cách hoang cổ sao băng càng ngày càng gần, sắc mặt của hắn đều trở nên vô cùng khó coi. Ai, xem ra lần này tên tiểu tử này cũng là lành ít dữ nhiều. Thất sát linh đế bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn chui vào cái kia vô biên vô tận bên trong vùng rừng rậm. Hắc ám đội người còn đang không ngừng truy sát. Thất sát linh đế chỉ cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng trầm trọng, bước chân của hắn cũng biến thành vô cùng chậm chậm. Cuối cùng, trước mắt hắn xuất hiện một đạo ông lão cùng một người tuổi còn trẻ nữ tử. Ai nha, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Dạ lao cảm thụ rất rõ ràng, từ phong trên người sinh cơ, hầu như cũng đã tiêu hao hầu như không còn, thậm chí ngay cả linh hồn đều rơi vào trạng thái ngủ say. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1799, chào ngươi, ta là Vũ Nhược Cận. Dạ lão, chúng ta trước tiên dẫn hắn rời đi nơi này lại nói. Vũ Nhược Cận mang trên mặt vẻ lo âu, hắn nhìn đầy người đều là máu tươi từ phòng, nội tâm đều là to lớn chấn động cùng xúc động. Nàng không nghĩ tới, cái này xem ra tuổi còn không có mình đại thanh niên, dĩ nhiên nắm giữ kiên cường như vậy lực ý chí, khủng bố như vậy. Ai, lại đổi tới. Dạ lao sắc mặt trở nên hơi không dễ nhìn, hắn mở miệng nói, tiểu thư, chúng ta e sợ tạm thời còn không cách nào ly khai vùng rừng rậm này, hắc ám đội những người kia, lại đuổi theo tới. Chúng ta tiếp đó, cần tìm một bí ẩn một chút địa phương, nhìn tên tiểu tử này, còn có thể hay không thể cứu sống lại. Như là không có thể sống lại, vậy thì không cách nào. Đến thời điểm, chúng ta cũng chỉ có thể đem hắn bỏ ở nơi này. Bằng không, nếu chúng ta bị hắc ám đội người phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Vũ Nhược Cận thoáng cục nhíu lại xung quanh lông mày, cũng biết Dạ Lao nói là sự thực, nàng gật gật đầu, nói, Dạ Lao, vậy theo ý ngươi đi. Đi. Dạ Lao trên người linh lực lưu động, lập tức mang theo Từ Phong cùng Vũ Nhược Cận tại chỗ biến mất. Đáng chết. Tên tiểu tử kia đây. Theo Dạ lão mang theo Từ Phong cùng Vũ Nhược Cận biến mất, hắc ám đội tất cả mọi người rối rít đuổi theo, bọn họ nhìn chấm đất vết máu phía trên. Tên tiểu tử kia tuyệt đối không cách nào chạy trốn bao xa, chúng ta ngay ở bên trong vùng rừng rậm này mặt tìm kiếm, nhất định phải đưa hắn tìm ra. Một cái lục phẩm linh đế tột cùng võ giả nói rằng, ai nha, nơi này cũng không phải là địa phương tốt gì. Mọi người chúng ta muôn vàn cẩn thận một ít. Thực sự không được, vẫn là hướng về hắc ám điện thỉnh cầu trợ giúp chứ. Bên cạnh một nam tử mặc hắc bào, tiếng nói của hắn vang lên, người còn lại mới hoàn toàn biến sắc, nguyên lai bất chi bất giác, bọn họ đã xuất hiện ở hoang cổ sao băng bên ngoài. Ai nha, suýt chút nữa quên. Rất nhiều người ẩn giấu ở hắc bào trên mặt, đều hiện ra nồng nặc vẻ sợ hãi. Liên quan với hoang cổ sao băng đồn đại thật sự là nhiều lắm. Bọn họ vạn nhất đánh bậy đánh bạ tiến nhập hoang cổ sao băng, vậy thì đúng là chết không thể chết lại. Chúng ta mau mau hướng về tổng bộ thỉnh cầu trợ giúp đi. Hắc ám đội người thảo luận một chút, đều rối rít chống đỡ thỉnh cầu trợ giúp. Trong bọn họ không có cao cấp linh đế cường giả, ở này tới gần hoang cổ sao băng địa phương, liền sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Vì lẽ đó, hắc ám đội người thả ra hắc ám điện tín hiệu cầu viện lệnh, lệnh bài kia hướng về Nam Phương Đại Lục hắc ám điện phân điện truyền đi. Chúng ta cũng từ từ tìm kiếm, cái kia Từ Phong tuyệt đối chạy không xa, trước hắn đã là cung dương hết đà. Hắc ám đội nguyên bản 100 người đội ngũ, hiện tại chỉ còn dư lại hơn 60 người. Rất nhiều người nội tâm đều là vui mừng, còn hảo chính mình sống sót. Dạ lão, ngươi nhìn thung lũng kia. Thật nhiều dược liệu. Vũ Nhược Cận xinh đẹp trên mặt, nhìn những dược liệu kia thời điểm, có vẻ vô cùng kích động. Dạ lao nhưng lung lay đầu, nói, tiểu thư, ở đây tới gần hoang cổ sao băng, ngươi có thể không nên tùy ý chạy loạn, bằng không xuất hiện nguy hiểm. Hừm, dạ lao yên tâm đi, ta ngay ở trong sơn cốc này mặt. Vũ Nhược Cận cũng biết liên quan với hoang cổ sao băng đồn đại. Nàng đương nhiên sẽ không cho Dạ Lao gây phiền phức. Tiểu thư, chúng ta xem trước một chút cái này Từ Phong, đến cùng còn có thể sống sót hay không. Dạ Lao quay về Vũ Nhược Cận nói một tiếng. Vũ Nhược Cận thân thể không xuống, nàng nhẹ nhàng đưa tay ra, đem Tử Phong mắt hai mí hất mở, xung quanh lông mày đều gắt gao khóa cùng nhau. Nàng lại duỗi ra tay, ở Tử Phong trên cổ mặt sờ sờ, không nhịn được lung lay đầu, nói, dạ lão, cái này Tử Phong chỉ còn dư lại một hơi treo, e sợ. Muốn cứu sống, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Tiểu thư, ngươi đây là... Dạ lão nhìn Vũ Nhược Cận lấy ra viên kia đan dược, trên khuôn mặt già nua đều là khiếp sợ, đan dược kia xung quanh, không gian đều không ngừng đang rung động. Đó là bát phẩm cực phẩm đan dược, cho dù là ở Vũ gia đều là cực kỳ chân quý đan dược, chỉ đứng sau cửu phẩm đế đan đan dược, đó cũng đều là có tiền cũng không thể mua được. Quan trọng nhất là, đan dược này chính là Vũ gia còn dư lại không nhiều đan dược. Đan dược này gọi là Càn Nguyên Thần Giống Đan, cơ hồ là cải tử hồi sinh thần đan thần dược. Quan trọng nhất là, nay Càn Nguyên Thần Giống Đan ở Vũ gia phương pháp luyện chế đã hoàn toàn thất truyền, vì lẽ đó loại đan dược này lại phá lệ quý giá. Hầu như chỉ còn dư lại không nhiều số lượng. Dạ lão, chúng ta nếu đều liều lĩnh hiểm đem hắn cứu được, như vậy đan dược này cho hắn dùng, có thể hay không sống lại, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Vũ Nhược Cận trên mặt đẹp, đều là thiện lương vô cùng vẻ mặt. Người người đều biết nàng là một đan si, có thể lòng của nàng càng thêm thiện lương. Nhưng là, đan dược này chính là tiểu thư ngươi cứu mạng đan dược, ngươi cho hắn dùng, vạn nhất ngươi xuất hiện nguy hiểm gì, đây chẳng phải là. Dạ lão nhìn Vũ Nhược Cận, vẫn còn có chút không đồng ý. Vũ Nhược Cận lại cười cười, nói, ta bị thương không thể giống hắn nghiêm trọng như thế, ta còn có những đan dược khác. Mà hắn, chỉ có này Càn Nguyên Thần Giống Đan, có thể có một tuyến sinh cơ. Tiểu thư, dạ lão lời nói còn không nói ra, Vũ Nhược Cận đã đem viên thuốc đó đưa vào Tử Phong trong miệng, nàng đứng ở bên cạnh mở miệng nói, dạ lão, chúng ta khả năng cần phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Cái kia liền ở ngay đây dựng một cái sơn đi. Được rồi. Dạ lao bắt đầu từ chung quanh sơn cốc tìm đến những cây đó mục, liền bắt đầu dựng một tòa không lớn không nhỏ sân, bên trong có 3 căn phòng. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua. Trong nháy mắt, 7 ngày thời gian trôi qua. Nam Phương Đại Lục liên quan với Tử Phong đồn đại, cũng có rất nhiều xuất hiện. Cho tới, Hắc Ám Điện cùng Nam Cung Thế Gia chưa từng có buông tha tìm kiếm Tử Phong tung tích. Ở Hắc Ám Điện tổng bộ được Hắc Ám đội ở hoang cổ sao băng bên ngoài thời gian, bọn họ quả quyết hạ mệnh lệnh để Hắc Ám đội trực tiếp rút đi rừng rậm. Mà ngoài rừng rậm mặt giờ khắc này sớm đã là thiên la địa võng, cho dù là một con chim cũng căn bản là không có cách bay ra đi. Trong này còn có Nam Cung Thế Gia cường giả phong tỏa. Tiểu thư, phát hiện ở vùng rừng rậm này bên ngoài, đã bị Hắc Ám Điện hoàn toàn phong tỏa, chúng ta muốn đi ra ngoài, sợ cũng hết sức khó khăn. Dạ lão sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn không nghĩ tới Hắc Ám Điện kiêng kỵ hoang cổ sao băng, đơn giản ở nơi này ngoài rừng rậm mặt trực tiếp phong tỏa lại. Dạ lão, chúng ta lại không vội mà ly khai, ngược lại bên trong vùng rừng rậm này, nhiều như vậy dược liệu quý giá, chúng ta chọn thêm hái một ít, cũng là tốt đẹp. Vũ Nhược Cận trên mặt vẫn là nhã nhặn lịch sự nụ cười xinh đẹp, từ thân sắc của nàng không thấy được nửa phần vẻ lo âu. Được rồi. Dạ lão cũng là bất đắc dĩ. Thời gian lại là không ngừng đi qua. Ở đó tĩnh mật bên trong thung lũng, cái kia nhà lá vẫn ở chỗ cũ nơi đó. Hả? Vũ Nhược Cận ngơ ngác nhìn Từ Phong khuôn mặt, nàng đột nhiên trợn mắt lên. Nhất thời nhìn thấy nơi đó hiện ra, một đôi mê mang con mắt. Dĩ nhiên thật sự có thể sống lại, còn tỉnh rồi. Vũ Nhược Cận mang trên mặt vẻ khiếp sợ, nàng nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Từ Phong sắc mặt mê man, hắn nhìn chung quanh một cái, nói, ngươi là ai? Xin chào, ta gọi Vũ Nhược Cận. Vũ Nhược Cận lên tiếng, ngây thơ cười nói. Tơ ết. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Chương 1800, ta là ai? Vũ Nhược Cận. Từ Phong hai mắt mê man cực kỳ, hắn thoáng nhíu mày lại đầu. hắn nhìn trước mặt tướng mạo mỹ lệ thanh xuân nữ tử, nhưng không có bất kỳ ấn tượng nào. Vũ tiểu thư, chúng ta quen biết sao? Từ Phong thanh âm vang lên, làm cho Vũ Nhược Cận nhất thời eo hẹp xung quanh lông mày. Bởi vì, Vũ Nhược Cận phát hiện một vấn đề. Đó chính là, Từ Phong tuy rằng tỉnh lại, có thể hai mắt ánh mắt chất phác, quan trọng nhất là, trên người không có bất kỳ linh lực khí tức. Người không sao chứ? Vũ Nhược Cận nhìn Từ Phong, hỏi. Từ Phong nhìn lướt qua chính mình, mang trên mặt ý cười, nói, ta rất tốt ta. Ngươi nhìn thân thể của ta, đâu đâu cũng có hoàn hảo không hao tổn. Ngươi biết ngươi là ai sao? Vũ Nhược Cận dò xét tính hỏi Từ Phong. Dù sao, nàng cùng Từ Phong là lần đầu tiên gặp mặt, vừa nãy nàng nói chính mình gọi là Vũ Nhược Cận thời điểm, Từ Phong nên cũng giới thiệu chính mình. Nhưng là, Từ Phong cũng không có giới thiệu chính mình, mà là nhìn mình mang theo ý cười, nụ cười kia có vẻ hơi ngây ngốc. Ngược lại có chút đáng yêu. Ta là ai? Đúng như dự đoán, tựa hồ bị Vũ Nhược Cận đã đoán đúng. Đó chính là Từ Phong tuy rằng sống lại, tựa hồ linh hồn chịu đến nghiêm trọng tổn thương. Hơn nữa quan trọng nhất là, thân thể thương thế cũng rất nghiêm trọng. Giờ khắc này, hai mắt của hắn bên trong đều tràn ngập vẻ thống khổ. Khoe miệng hắn hơi trắng bệnh, tiếng nói của hắn trở nên run rẩy, hai tay ôm đầu, thống khổ nói, ta. Là ai? A, ta đầu đau quá, đau quá. Từ Phong hai tay gắt gao thủ sẵn huyệt thái dương địa phương, hắn hai mắt đều trở nên đỏ như máu lên. Từ Phong, Từ Phong, người không sao chứ? Vũ Nhược Cận mắt thấy Từ Phong cảm xúc bắt đầu nổ tung, nàng nhất thời trở nên hơi căng thẳng, nàng hai tay ở Từ Phong phía bên trên đầu, điểm hai lần. Nhất thời, linh lực nhảy vào Từ Phong trong đầu, làm cho Từ Phong trở nên yên tĩnh lại. A, ở Vũ Nhược Cận trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, nàng nhất thời khuôn mặt đỏ bừng. Chỉ vì, Từ Phong đầu, cứ như vậy ngã vào trong ngực của nàng, mà cái kia giữ tợn thống khổ mặt, cứ như vậy tựa ở trước ngực nàng đầy đặn bên trên. Chuyện này, Vũ Nhược Cận giơ tay lên, muốn đi đánh Từ Phong bạn hai. Nhưng là, nàng nhìn Từ Phong trắng bệnh gò má, còn có cái kia run không ngừng thân thể, tay nàng đúng là vẫn còn không có rơi xuống đi. Sắc mặt nàng đỏ bừng cực kỳ, nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên cùng một cái xa lạ chàng thanh niên, thân mật như vậy tiếp xúc. Hơn nữa, này tiếp xúc trực tiếp dựa chính là nàng ngực. Ai nha, Vũ Nhược Cận, ngươi nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó. Vũ Nhược Cận lắc lắc đầu. Nàng sâu sắc hít thở một cái khí. Nàng đem Từ Phong thân thể ôm, hướng về trong sân mặt Từ Phong căn phòng đi. Nàng nhìn chung quanh xung quanh, đơn giản dạ lao đi ra ngoài tra xét tình huống, còn chưa có trở lại. Bằng không, nếu như bị dạ lao nhìn thấy vừa nãy cái kia lung túng một màn, chẳng phải là ném chết người. Đem Từ Phong từ từ đặt lên giường. Lăng Băng Dung. Lăng Băng Dung. Tại sao? Lăng Băng Dung, tại sao? Lăng Băng Dung, tại sao? Vũ Nhược Cận chuẩn bị đứng dậy ly khai, lại bị Từ Phong tay nắm chặt cánh tay của chính mình. Hắn cảm nhận được bàn tay kia run rẩy không ngừng, tựa hồ có chuyện kinh khủng gì phát sinh. Lăng Băng Dung là ai? Vũ Nhược Cận có chút trầm ngâm, nàng nhìn Từ Phong giờ khắc này cái kia vô cùng dữ tợn gò má, nàng đột nhiên phát hiện. Chính mình bên trong lòng có chút ước ao cái kia Lăng Băng Dung nữ tử. Dạng gì nữ tử, có thể để như vậy một cái không sợ trời không sợ đất nam tử sợ chứ? Vũ Nhược Cận, nhưng là tận mắt nhìn thấy Từ Phong, dám cùng Hắc Ám Điện chỉnh mặt va chạm, dám đem sự sống chết của chính mình không để ý. Nhưng là, giờ khác này Từ Phong dĩ nhiên tại sợ hãi một cô gái. Cái kia tên Lăng Băng Dung. Rõ ràng chính là một nữ tử. Linh Nguyệt Sư Tỷ. Xin lỗi, ta không muốn hại ngươi. Linh Nguyệt Sư Tỷ. Từ Phong trong hôn mê, trong miệng mặt không ngừng ăn nói linh tinh. Vũ Nhược Cận nhíu mày lại đầu, nàng đột nhiên ném mở Từ Phong cánh tay, máng, cắt, thực sự là cái phong lưu phôi, dĩ nhiên nhắc tới nhiều như vậy nữ nhân. Vũ Nhược Cận hướng về gian phòng đi ra bên ngoài. Của nàng xung quanh lông mày nhưng vẫn rất nghiêm trọng. Từ Phong hiển nhiên là linh hồn bị trọng thương, ta cần luyện chế một ít khôi phục linh hồn sử dụng đan dược. Vũ Nhược Cận mang trên mặt vẻ lo âu. Võ giả, tổn thương phía sau, khó nhất chữa trị liền là linh hồn. Cũng còn tốt ta trong nhẫn chứa đồ mặt, chứa đựng không ít dược liệu, bằng không thật vẫn rất khó tìm dược liệu. Vũ Nhược Cận cũng vì Từ Phong cảm thấy vui mừng. Nàng là một người luyện đan si mê người, cơ hồ là mang theo người rất nhiều dược liệu. Bằng không, Từ Phong linh hồn e sợ sẽ tổn thương rất lợi hại. Trước tiên luyện chế một ít vận nuôi linh hồn đan dược. Vũ Nhược Cận rất rõ ràng, linh hồn không thể ở ngắn ngủi thời gian khôi phục, nhất định phải từ từ khôi phục, đặc biệt là loại này bị thương rất nghiêm trọng. Vừa bắt đầu, tuyệt đối không thể sử dụng dược lực rất cuồng bạo đan dược, bằng không vô cùng có khả năng đưa đến ngược lại tác dụng, cái kia chính là thật là hoàn toàn ngược lại. Đối với luyện đan, Vũ Nhược Cận có thể nói là vô cùng cao hứng. Nàng bắt đầu lấy ra bản thân lò luyện đan, liền bắt đầu luyện chế đan dược. Nàng luyện chế là lục phẩm cực phẩm đan dược, định hồn bảo đan. Loại đan dược này, cơ hồ là rất nhiều luyện sư, chuyên môn dùng để vận nuôi linh hồn đan dược, cũng không phải là hết sức quý giá. Vũ Nhược Cận luyện chế, cơ hồ là thuận buồm xuôi gió. Không lâu lắm, của nàng trong lò luyện đan mặt, liền xuất hiện 5 viên định hồn bảo đan. Trong đan dược mặt tinh thuần dược lực tản mát ra, Vũ Nhược Cận hài lòng gật gật đầu. Tiểu thư, xem ra chúng ta còn muốn ở bên trong vùng rừng rậm này mặt, nghỉ ngơi một quãng thời gian rất dài. Theo Vũ Nhược Cận luyện đan kết thúc, Dạ Lao xuất hiện ở Vũ Nhược Cận đằng trước. Hắn mặt mũi già nua bên trên có chút bận tâm, nói, Hắc Ám Điện cùng Nam Cung Thế Gia rất nhiều cường giả, đều chờ đợi ở vùng rừng rậm này bên ngoài. Bọn họ những người kia, nhất định là kiêng kỵ này hoang cổ sao băng đồn đại. Không dám đại quy mô tiến nhập bên trong vùng rừng rậm này, nhưng cũng không phải là kẻ tầm thường. Không bài trừ, bọn họ có thể sẽ sắp xếp cường giả tiến nhập rừng rậm tìm tòi. Vì vậy, chúng ta sợ rằng phải hơi hơi ẩn giấu một ít. Đặc biệt là tiểu thư ngươi, tuyệt đối không nên tùy ý đi ra tìm dược liệu. Dạ Lao quay về Vũ Nhược Cận nhắc nhở nói rằng, Dạ Lao nhưng là rất rõ ràng Vũ Nhược Cận tính cách, đây hoàn toàn chính là một cái đan si. Như là làm cho nàng nhìn thấy động tâm dược liệu, e sợ nàng sẽ không tiếc hết thể đều muốn có được dược liệu. Dạ Lao, ngươi yên tâm đi. Vũ Nhược Cận quay về Dạ Lao gật gật đầu, nói rằng, tiểu thư, ngươi cũng biết, nếu như ngươi xuất hiện nửa điểm nguy hiểm, Lao Phu làm sao trở lại bàn giao? Vì lẽ đó ngươi cũng đừng trách ta rông dài. Dạ Lao mang theo Vũ Nhược Cận đi ra, hắn hiện tại thậm chí đều có chút hối hận cứu viện Từ Phong. Như là không đi nhúng tay cái này chuyện vô bổ, cũng không trở thành rơi vào như vậy trong nguy cơ. Ai nha, đáng tiếc ta không biết bố trí trận pháp, bằng không chúng ta mượn thung lũng này, lưu lại một ảo trận, Hắc Ám Điện người căn bản là không có cách phát hiện. Vũ Nhược Cận có chút thở dài nói rằng, Đ.S. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ.